Chương 1201, mũi kiếm hiện, mạng người tất. Dương cung bạc kiếm. Ở Thiên Nguyên Vô Thường kiếm ra khỏi vỏ sau, hắn trong mắt cũng chỉ còn lại Phong Tử Nhạc một người. Tương ứng, Phong Tử Nhạc trước mặt, tựa hồ cũng chỉ còn lại Thiên Nguyên Vô Thường này một đạo hư ảnh. Còn lại mọi người, tất cả đều bị một loại vô hình cự lực, đổ lên một bên không, bọn họ vị trí tựa hồ cũng không có di động, nhưng không biết vì cái gì, cũng đã không thể tham gia đến hai người khí chàng bên trong. Đây là một hồi một trọi một tỷ thí. Đây là vấn tâm thứ nhất chiến. Vấn tâm kiếm điển truyền thừa, chưa bao giờ là dựa vào cái gì tìm hiểu. Kiếm xương ngâm hừ lạnh một tiếng, cho dù là tứ đại kỳ thư, cũng là giống nhau lợi thế, ai quyền đầu lớn, ai kiếm lợi, ai có thể lấy đến cuối cùng truyền thừa. Nay bảy người bên trong, xa luân mà chiến, cuối cùng có thể chiến kia, chính là vấn tâm kiếm điển truyền nhân. Ti. Yến Lạc Hồng Trần cùng Yên Vô Phách cùng nhau đổ hút một ngụm khí lạnh. Này không phải là theo cướp đoạt cái gì bảo vật giống nhau không có gì khác nhau. Này vấn tâm kiếm điện, không khỏi cũng qua không có cốt khí đi. Kỳ vật có linh, giống vấn tâm kiếm điện như vậy thần kỳ bí kíp, tuy rằng không thể nói đã muốn hình thành chính mình tư tưởng, nhưng thường thường đều có chọn chủ khả năng, ở bọn họ dự đoán bên trong, tứ đại kỳ thư huyền ảo khó lường, đương nhiên nặng nhất là ngộ tính. Nhưng không nghĩ tới vấn tâm kiếm điện truyền thừa thế nhưng như thế đơn giản. Ai có thể đánh thắng, ai phải đến truyền thừa. Này! Này tính cái gì? Yên Vô Phách quán buông tay, cho dù là bình thường bí kíp, cũng muốn dựa vào tự hành tìm hiểu, xem thích không thích hợp cá nhân. Này vấn tâm kiếm điển bực này đơn giản, làm sao có thể tính tứ đại kỳ thư? Suy! Kiếm xương ngâm cười lạnh một tiếng, vấn tâm kiếm điển như thế nào không có chọn chủ khả năng. Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn phía toàn bộ vấn kiếm sơn trang. Trong ánh mắt ngược lại là khó được toát ra một tia kính ý. Vấn tâm kiếm điện, sở trọng chính là cường giả, nó xây dựng này thời gian cùng không gian ở ngoài vấn kiếm sơn trang. Vì hồi môn số trời chi thất, tuyển ra này 7 người bên trong người mạnh nhất. Nộ tính, tư chất, phúc duyên, tâm tính, mấy thứ này tuy rằng trọng yếu, nhưng chung quy là tương lai gì đó. Đối với này trình tự võ giả mà nói, cần không phải tương lai, mà là hiện tại. Vấn tâm kiếm điện. Muốn tìm được hiện tại người mạnh nhất, vừa mới lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo, thành tựu kiếm thần, nào có nhiều như vậy thời gian đến ma ma chít chít. Để đọc truyện các ngươi hai người ở kiếm quật bên trong bài danh trước nhất, nghe nói là tuổi trẻ một thế hệ tối cường cao thủ, cũng là tương lai mấy chục vạn năm bên trong tuyệt đỉnh cao thủ hậu tuyển, không nghĩ tới thế nhưng như thế không rõ cho nên, xem ra là rất cao gặp các ngươi. Kiếm xương ngâm lại khinh thường quét bọn họ hai người liếc mắt một cái, lắc lắc đầu. Các ngươi hai người, cho dù là so với kia tiểu tử, cũng kém xa. Hắn chỉ Phong Tử Nhạc hư ảnh, mày một điều. Yến Lạc Hồng Trần cùng Yên Vô Phách hai người như chịu trọng kích, thân mình nhoáng lên một cái, sắc mặt dần dần tái nhợt. Nộ tính, tư chất, phúc duyên, tâm tính, đây là bọn họ tối dẫn nghĩ đến ngạo gì đó. Cũng là bọn họ tương lai, bình thường bất luận kẻ nào cũng không hội khinh thị bọn họ hai người, nhưng hiện tại ở kiếm xương ngâm trước mặt. Bọn họ rồi đột nhiên cảm thấy chính mình không đáng giá một đồng tiền. Không sai, cường giả nặng nhất chính là hiện tại. Tương lai đối với hiện tại mà nói, căn bản chính là không coi là cái gì. Bọn họ cũng phi thường rõ ràng. Nhiều năm như vậy qua, chết ở kiếm xương ngâm dưới tay thiên tài, đã muốn vô số kể. Vừa rồi bước vào vấn kiếm sơn trang thời điểm, bọn họ hai người còn có chút sợ hãi, lo lắng kiếm xương ngâm nhất thời ý động, muốn bắt bọn họ thử kiếm. Kia lần này vẫn kiếm sơn trang hành, cho dù là tự tìm tử lộ. Nhưng hôm nay kiếm xương ngâm vừa rồi câu nói kia vừa ra, bọn họ là hiểu được vị này Bắc Tinh Hà đứng đầu đã muốn tuyệt đối sẽ không tìm bọn họ ra tay, này tựa hồ làm cho người ta nhẹ nhàng thở ra, lại làm cho người ta cảm giác được đã bị một loại vũ nhục. Hơn nữa, nhất là kia tiểu tử, Phong Tử Nhạc. Yến Lạc Hồng Trần rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Phong Tử Nhạc hư ảnh, thì thảo tự nói. Phong Tử Nhạc ở kiếm quật bên trong 3 năm, này hai vị xuất sắc nhất người trẻ tuổi tự nhiên cũng biết rõ thân phận của hắn, theo hắn hư ảnh khuôn mặt thượng cũng có thể đưa hắn nhận ra. Nói thật ra bọn họ là không thể tin được chính mình đều không thể bước vào tối cao kiếm điện, cư nhiên làm cho một kiếm quật bên trong hậu bối dễ dàng tiến vào. Nhưng hiện tại cho dù là kiếm xương âm, cũng đối Phong Tử Nhạc làm khẳng định, bọn họ không thể không tin tưởng. Tiểu tử này, rốt cuộc là làm như thế nào đến? Bọn họ hai người ngây ra như phỗng, Nguyệt Lam như sương cũng là nhíu nhíu mày đầu. Trong lòng đối Phong Tử Nhạc vẫn đang có vài phần lo lắng, nàng cắn chặt răng, vẫn là ấp á ấp úng mở miệng hỏi. Phụ thân đại nhân, không biết lấy ngươi xem đến, này bảy người chi đấu, sẽ là như thế nào kết quả? Kết quả? Kiếm Sương ngâm ngẩng đầu lên, nhìn rằng có Phong Tử Nhạc cùng Thiên Nguyên Vô Thường, thật lâu sau trầm ngâm không nói. Phía sau Thiên Nguyên Vô Thường cùng Phong Tử Nhạc đã muốn bắt đầu giao thủ. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Phong Tử Nhạc đã muốn hướng Thiên Nguyên Vô Thường đâm ra 27 kiếm. Là Phong Tử Nhạc giành trước tiến công. Cùng hắn có giết tử giết đồ đại cửu, khí thế lại đã muốn phản tới cao nhất Thiên Nguyên Vô Thường, đổ nhìn qua rất có kiên nhẫn, màu đen trường kiếm ra khỏi vỏ sau, vẫn chính là lẳng lặng ở lại tại chỗ, giống nhau là một cái chờ đợi tử vong sứ giả. Hắc ám dần dần bao phủ, tử vong dần dần tiến đến. Tử vong không e ngại thời gian, cũng là tối có kiên nhẫn một sự kiện. Hắn có thể chờ. Phong Tử Nhạc cũng không có thể chờ. Hắn kiếm thường thường vô kỳ, tựa hồ một chút đều không có cái gì thay đổi, vẫn tâm kiếm điển giống như là đối hắn không có gì giúp giống nhau. Hắn sở thi triển, vẫn đang là bình thường kiếm pháp. Mau lẹ, hữu lực, nhưng là bình thường. Vây xem mấy người, đều nhíu mày. Đại mục tế nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, tóc trắng tung bay, Phong tiểu huynh đệ chẳng lẽ không có hiểu được tinh hà vũ trụ chi tâm kiếm ý. Như thế nào tại đây sau, kiếm chiêu vẫn đang không có gì biến hóa. Hàn Vương Tôn cũng là lộ ra thương hại sắc, Linh Lung cô nương, ngươi này tiểu bằng hữu xem ra vẫn là kiếm đạo tu vi không đủ, không thể hiểu được tinh hà vũ trụ chi tâm, chỉ sợ này trận đầu, sẽ bại. Vị tất, Linh Lung Nguyễn lắc lắc đầu, nàng trầm ngâm sau một lúc lâu, cẩn thận nhìn chằm chằm Phong Tử Nhạc ra tay động tác, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng cũng nói không nên lời cái gì nguyên cớ, chính là mặc kệ như thế nào, trực giác Phong Tử Nhạc kiếm không đơn giản như vậy. Kim Y Dì Tráng Hán cười lạnh một tiếng, cũng là lắc lắc đầu, tựa hồ đối Phong Tử Nhạc cũng có chút thất vọng. Chỉ có Sở Cuồng Nhân sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, hắn như trước lẳng lặng đứng ở tại chỗ, tựa hồ trước mặt hết thảy đều cùng hắn không có gì quan hệ. Ha ha ha ha. Lúc này Thiên Nguyên Vô Thường phát ra cuồng tiếu, tiểu tử, ngươi như vậy võ công. Cũng dám đến khiêu chiến ta. Thật sự là không biết lượng sức, cho ngươi thấy kiếm của ta thật sự là lãng phí. Ngươi chờ, làm ngươi lại nhìn đến mũi kiếm của ta thời điểm, chính là ngươi bị mất mạng là lúc. Hắn thân mình run lên, trong tay trường kiếm rồi đột nhiên biến mất, giống như là trống rông bay đi bình thường. Chương 1202, ta có một kiếm, thỉnh quân đánh giá. Tử vong là vô thanh vô tức, cũng vô pháp tìm kiếm. Ai cũng không biết nó khi nào thì đã đến, mà làm nó xuất hiện thời điểm, chính là sinh mệnh chung kết. Thiên Nguyên Vô Thường kiếm, cũng đồng dạng đã muốn đến tình trạng này. Ở trong tay hắn màu đen trường kiếm biến mất đồng thời, hắn huyền phù ở không trung hư ảnh, cũng đồng thời tiêu tán vô tung. Thiên Nguyên Vô Thường võ công, nhưng thật ra tiến bộ không ít, hắn mấy năm nay bế quan không ra, xem ra cuối cùng có chút thành quả. Kiếm xương ngâm nhẹ nhàng bâng quơ. Ngự khí bên trong tuy rằng mang theo một chút tán thưởng, nhưng càng nhiều vẫn là khinh thường. Như vậy kiếm pháp, còn không ở hắn trong mắt. Nhưng còn lại đang xem cuộc chiến người, lại một đám đều là liễm khí ngưng thần, tĩnh tâm suy tư về nếu chính mình đứng ở Phong Tử Nhạc vị trí, nên như thế nào ứng đối này vô hình vô ảnh tử vong kiếm ý. Thiên Nguyên Vô Thường võ công vốn liền cực kỳ cao minh, hắn kiếm pháp quỷ bí mà thần kỳ, ở tìm hiểu tử vong kiếm ý sau. Lại có một loại siêu phàm thoát tục lực lượng, đại bộ phận người trên mặt đều lộ ra cẩn thận thần sắc. Nếu không xuất ra hạng nặng tinh thần, chỉ sợ khó có thể ứng đối. Nhưng mà Phong Tử Nhạc cũng không động, vẫn không nhúc nhích. Hắn nguyên bản lướt nhanh như gió bình thường xuất kiếm, nhưng đương Thiên Nguyên Vô Thường biến mất sau, lại đột nhiên yên lặng xuống dưới, giống như là tiến vào tĩnh mịch bình thường, ngay cả góc áo đều không có một tia dao động. Gì? Vẫn không có mở miệng nói chuyện Kim Y Dì Tráng Hán đột nhiên nhíu nhíu mày đầu, phát ra một tiếng kinh dị tiếng hô. Xem ra hắn ở thể ngộ tinh hà vũ trụ chi tâm, cũng không phải không thu hoạch được gì đâu. Linh Lung Nguyễn thoáng nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng vẫn là không biết Phong Tử Nhạc cùng Thiên Nguyên Vô Thường một trận chiến khả năng kết quả. Nhưng là mặc kệ như thế nào, hắn ít nhất có một đường cơ hội. Nay trầm tĩnh tịch mịch kiếm ý, tuy rằng tổng cảm thấy có điểm chỉ tốt ở bên ngoài. Nhưng ít ra ở đối mặt Thiên Nguyên Vô Thường công kích thời điểm, hắn sẽ không toàn không hoàn thủ khả năng. Hừ, này cấp bậc kiếm ý, há có thể là của ta đối thủ. Không biết từ chỗ nào truyền đến Thiên Nguyên Vô Thường cười lạnh thanh. Tử vong bóng ma thủy chung bao phủ ở Phong Tử Nhạc đỉnh đầu, nhưng rất dài một đoạn thời gian bên trong, hắn vẫn như cũ không có hiện thân. Lúc này muốn so đấu, là bọn họ hai người kiên nhẫn cùng căn cơ. Đại mục tế thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, trong ánh mắt thoáng hiện một tia khắc thường quan mang. Giống nhau là hồi tưởng nổi lên cái gì vậy? Hắn âm thầm rất chặt quyền đầu, mày càng nhăn càng chặt. Hắn mang Phong Tử Nhạc tới đây, tự nhiên có mục đích của hắn, cũng không hy vọng hắn liền như vậy ngã xuống ở Thiên Nguyên Vô Thường trong tay. Lúc này đây người trong số trời chi thất, so với hắn lường trước chung so với chi trước kia càng mạnh vài phần, Phong Tử Nhạc tác dụng liền lớn hơn nữa. Đáng tiếc nay hai người đối chiến, hắn căn bản chen vào không lọt thủ đi, trong lòng lại lo lắng. Tiểu tử này như thế nóng nội, không nên sớm như vậy kết cục, này đổ thôi. Nếu là so kiếm ý lĩnh ngộ, hắn cũng không tất không thể còn hơn Thiên Nguyên Vô Thường, nhưng hiện tại so với căn cơ. Đại mục tế lòng bàn tay thấp nhiệt, bất chi bất giác chung đúng là ra một tay hãn. Thiên Nguyên Vô Thường mấy vạn năm tu vi, cùng Phong Tử Nhạc loại này bất quá 20 đến tuổi thiếu niên so sánh với, làm sao sẽ là một vài lượng cấp. Nay cục diện rằng co đi xuống. Trước hết kiên trì không được, nhất định là Phong Tử Nhạc. Thương. Chỉ nghe một tiếng reo rắc như rồng ngâm kim thiết vang lên tiếng động, quả nhiên như đại mục tế sở liệu, Phong Tử Nhạc không hề bảo trì hoàn toàn yên lặng trạng thái, mà là mạc danh kỳ diệu phản thủ một kiếm, thứ hướng trong hư không. Nguy rồi. Đại mục tế trên mặt biến sắc. Nếu là Phong Tử Nhạc có thể lấy bất biến ứng vạn biến, bảo trì bất động, ít nhất có thể lập cho thế, lúc này dành trước ra tay, tinh khí đã tiết, Thiên Nguyên Vô Thường hậu phát chế nhân, chỉ sợ có thể chí hắn vào chỗ chết. Ha ha ha ha cáp. Thiên Nguyên Vô Thường buộc phát ra cười dài tiếng động, quả nhiên ngươi nhịn không được, như vậy, hiện tại liền cho ta chết đi. Hắn trong lời nói âm chưa lạc, màu đen mũi kiếm rồi đột nhiên ở không trung không duyên cớ hiện lên, ác độc thứ hướng Phong Tử Nhạc lạc hạ ba tấc nơi. Tránh cũng không thể tránh. Nay một kiếm thời cơ, góc độ, tốc độ, đều như là trước đó tính toán thập phần chính xác giống nhau, Phong Tử Nhạc xuất kiếm thân mình trên chết. Tuyệt đối không thể có thể ở như vậy ngắn thời gian trong vòng tránh đi này tất sát một kiếm. Liền như không ai có thể đủ tránh đi tử vong giống nhau. Ở đây người, nhất thể biến sắc. Chẳng lẽ Phong Tử Nhạc tại đây một kiếm bên trong, sẽ ngã xuống. Tuy rằng mượn tối cao kiếm điện chi trợ, nay đánh nhau chết sống chính là mọi người hư ảnh. Nhưng này hư ảnh cũng là toàn bộ tinh khí thần ngưng tụ. Một khi bị giết, thân mình ít nhất cũng muốn đã bị trọng thương. Thiên Nguyên Vô Thường như thế ngoan tuyệt một kiếm, lại sao lại lưu lại đường sống. Đang lúc mọi người nhắm mắt là lúc, chỉ nghe làm một tiếng, hỗn loạn Thiên Nguyên Vô Thường không dám tin kinh hô, hai đạo hư ảnh không chung nhất xúc, đúng là đều tự phiêu khai. Phong Tử Nhạc, vẫn như cũ áo trăng thắng tuyết, vững vàng đứng ở đường trường. Như thế nào khả năng? Đại mục tế đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ở vừa mới Thiên Nguyên Vô Thường màu đen mũi kiếm hiện ra thời điểm. Phong Tử Nhạc đã muốn hoàn toàn không có chống cự đường sống, nhưng hắn lại không biết như thế nào trong tay trường kiếm lấy một cái không thể tưởng tượng góc độ cùng không thể tưởng tượng tốc độ phản thủ bắn ra, mũi kiếm chính đâm vào Thiên Nguyên Vô Thường mũi kiếm phía trên. Hỏa tinh văng khắp nơi. Thiên Nguyên Vô Thường này tất sát một kiếm, dĩ nhiên là bị hắn ở gian không tha phát là lúc thông dong hóa giải. Hai người đối kiếm, cân sức ngang tài, đều tự trở ra, nhưng Thiên Nguyên Vô Thường cũng là sắc mặt tái nhợt. Hắn kiếm chiêu, vốn chính là giấu ở trong bóng tối tử vong, ở mũi kiếm hiện ra thời điểm, nên là đối thủ rồi ngã xuống thời cơ. Nhất kích không trúng, khí thế đã tiết. Nếu là so kiếm, này một cái đối mặt trong lúc đó, hắn đã muốn thua nửa chiêu. Như thế nào khả năng? Hắn cắn chặt khớp hàm, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ cảm thấy cổ tay bủn rủn, từ hắn võ công đại thành tới nay, cho tới bây giờ cũng không từng có như vậy sợ hãi. Này đối diện thiếu niên, rốt cuộc chỉ dùng để cái gì tà pháp, phá giải hắn kiếm chiêu. Hắn đã muốn giết chính mình con cùng tối đắc ý tứ đại đệ tử, nay tại vấn tâm kiếm điển truyền thừa bên trong, còn muốn đến ngăn trở chính mình. Chẳng lẽ nói, người này đúng là chính mình trong mệnh khắc tinh. Suy, kiếm xương ngâm lại một lần phát ra một tiếng cười lạnh. Thiên Nguyên Vô Thường, rốt cuộc vẫn là không có tiền đồ, đối mặt như vậy một thiếu niên, cư nhiên đều mất tin tưởng. Một trận chiến này, cũng không dùng xem đi xuống. Hắn nói như vậy hoàn, đúng là thật sao nhắm hai mắt lại, xem đều lười lại nhìn liếc mắt một cái. Yến Lạc Hồng Trần cùng Yên Vô Phách hoảng sợ liếc nhau, tay chân như nhũn ra. Vừa rồi Thiên Nguyên Vô Thường kia một kiếm bọn họ nhìn xem rõ ràng, vô luận là bọn hắn người nào. Không, cho dù là hai người cùng tiến lên, cũng sẽ bị kia một kiếm xuyến thành mức quả. Nhưng Phong Tử Nhạc lại hóa giải này một kiếm. Đối mặt như vậy thiếu niên, bọn họ có cái gì tư cách tự xưng tuổi trẻ một thế hệ thứ nhất? Chỉ nghe Phong Tử Nhạc cao giọng cười dài. Thiên Nguyên môn chủ, tử vong chi kiếm quả nhiên rất cao, tại hạ may mắn hóa giải, nay cũng là có một kiếm, muốn mời Thiên Nguyên môn chủ đánh giá. Hán trường kiếm mở ra, quang hoa đốn khởi. Chương 1203, Kiếm Thần Quyết, thứ 8 thức. Kiếm như vũ trụ tinh hà. Chỉ thấy Phong Tử Nhạc kiếm chiêu run run, mỗi một điểm kiếm quang, đều như đầy sao nhiều điểm, ở không trung ánh sáng ngọc sinh huy. Này vô tính kiếm chiêu tụ tập ở một chỗ, liền giống nhau là một cái lưu động tinh hà. Đây là Linh Lung Nguyện lắp bắp kinh hãi, trong miệng chật chật ngợi khen, không tự chủ được vỗ tay đến. Từ giản mà hóa phồn, đại đạo 3000, diễn biến văn vật, không thể tưởng được tiểu tử này kiếm pháp, thật sao đổ lên này thứ 8 thức cảnh giới. Kiếm Thần Quyết, thứ 8 thức. Theo bước vào tinh hà thế giới tới nay, Phong Tử Nhạc luôn luôn tại dốc lòng lĩnh ngộ Kiếm Thần Quyết thứ 8 thức. Trải qua thời gian dài như vậy tu hành cùng thực chiến, tại đây tối cao kiếm điện một trận chiến bên trong, rốt cục hoàn thiện. Nay một kiếm, liền danh chi vì vũ trụ tinh hà. Cao thấp tứ phương viết vũ, từ xưa đến nay viết trụ. Nay một kiếm, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không dùng, liền như vũ trụ tinh hà bình thường. Đến tận đây, hán tiểu tử này kiếm pháp được xưng là kiếm thần quyết, đến thật sự là không uổng công. Như vậy một kiếm, mới có thể xứng danh chi vì kiếm thần. Không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không nạp kiếm pháp, dễ dàng đem Thiên Nguyên Vô Thường quấn ở trong đó. Hắn hai mắt trợn lên, giống nhau là không muốn tin tưởng này sự thật bình thường. Một thanh tối đen trường kiếm ở xung quanh người thứ đánh không ngừng, vẫn đang là ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ta đã nói là như thế này. Xa xa kiếm xương ngâm khinh thường hừ lạnh một tiếng, lập tức lại lắc lắc đầu, bất quá đối phó Thiên Nguyên Vô Thường. Tiểu tử này cũng là con bài chưa lật ra hết, dùng ra như vậy tiêu hao đại chiêu thức, sau mấy trận lại nên như thế nào đánh. Ngu xuẩn. Hắn lạnh lùng làm ra đánh giá. Bị vòng ở kiếm quang bên trong Thiên Nguyên Vô Thường phát ra phẫn nộ tiếng hô, hắn nguyên bản như tử vong bình thường quỷ bí thân hình. Lúc này lại trở nên nhiệt huyết mà lỗ mãng, đông ở Phong Tử Nhạc kiếm thế bên trong tả xung hữu đột, lại hoàn toàn tìm không thấy xuất khẩu. Thiên Nguyên Vô Thường đã muốn bại. Đến lúc này, vô luận là ai đều có thể nhìn ra kết quả này. Thiên Nguyên Vô Thường hư ảnh càng ngày càng yếu, càng ngày càng hư vô, giống như là cũng bị này vô tận tinh hà kiếm quang dày vò hầu như không còn bình thường. Còn lại mấy người đều bị nghiêm nghị. Phong Tử Nhạc như vậy kiếm pháp, cho dù là bọn hắn, cũng khó lấy ngăn cản. Hô! Hàn Vương Tôn thở phào một cái, đối với Linh Lung Nguyễn khẽ gật đầu, Linh Lung cô nương. Ta quả thật là xem thường ngươi vị này tiểu bằng hữu, nếu là cái thứ nhất xuất chiến là ta, cùng hắn một trận chiến, cũng không tất có thể thắng lợi. Nhưng là hiện tại, hắn làm người thật thành, cũng không giấu giếm, chỉ Phong Tử Nhạc tái nhợt sắc mặt. Này một kiếm tiêu hao thật sự quá lớn, cho dù là hắn, chỉ sợ cũng duy trì không được lâu lắm, trải qua cùng Thiên Nguyên Vô Thường một trận chiến, đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này kế tiếp so kiếm, chỉ sợ hắn muốn. Lấy này tuổi còn hơn Thiên Nguyên Vô Thường, cố nhiên rất giỏi. Nhưng lúc này là Vấn Tâm Kiếm Điển truyền thừa chi chiến, chỉ có đứng ở cuối cùng người mới là người thắng, còn hơn một người, mặt sau còn có 5 người. Linh Lung Nguyễn trên mặt mang theo mỉm cười, cũng là lơ đễnh. Hắn lấy này tuổi có thể có này chiến lực, cần gì phải để ý này Vấn Tâm Kiếm Điển, cho dù hôm nay nhất bại, cũng là dâu dịa. Tóm lại ta vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ tính mạng của hắn, chính là hôm nay ta tự đem toàn lực duy trì Hàn lão ngươi cướp lấy Vấn Tâm Kiếm Điện, không cần lo lắng. Thính xem này biến. Phía sau cho dù là Thiên Nguyên Vô Thường bại, Hàn Vương Tôn cũng không khả năng đứng trên không được cùng Phong Tử Nhạc một trận chiến, chiếm này tiện nghi. Bất quá hắn không ra tay, đúng là vẫn còn sẽ có người ra tay. Ở Thiên Nguyên Vô Thường cuối cùng oán độc kêu thảm trong tiếng. Một người khác chậm rãi tiến lên trước hai bước, đi tới Phong Tử Nhạc đối diện. Phong Tử Nhạc, không thể tưởng được lâu như vậy không thấy, ngươi thế nhưng đã muốn lĩnh ngộ ra Kiếm Thần Quyết thứ 8 thức, như vậy, khiến cho ta đến hội một hồi đi. Kim Y Lìa Trắng Hán. Tiến lên trước một bước, đúng là kia thần bí Kim Y Lìa Trắng Hán. Hán thanh âm trước nửa thanh tục tằng mà trầm hậu, phần sau tiệt lại trở nên âm u mơ hồ, càng tăng thần bí cảm giác. Phong Tử Nhạc cũng là sắc mặt rùng mình, ánh mắt đầu hướng người nọ khuôn mặt, đúng là vẫn còn mang theo vài phần nghi hoặc. Phù Bình Thương Sinh. Này người ngay từ đầu thanh âm, thế nhưng như là thiên ngoại thế giới thứ nhất cao thủ, Phù Bình Thương Sinh. Bất quá. Vô luận như thế nào, này người trên thân cũng không có Phù Bình Thương Sinh hơi thở, hơn nữa hắn hạ nửa thanh ngựa khí cùng thanh điều, lại hoàn toàn bất đồng. A, người nọ hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng mà khoát tay áo. Có lẽ ngươi có thể xưng ta vì Phù Bình Thương Sinh, bất quá, ta càng thích ngươi bảo ta Tiêu Ẩn. Tiêu Ẩn. Phong Tử Nhạc ngẩn ra, tên này, vô cùng xa lạ, hắn hoàn toàn vốn không có nghe qua. Ngươi chưa từng nghe qua tên của ta. Đối diện kia Kim Y Dì Tráng hắn nhẹ nhàng huy động ống tay áo, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, ngày đó ta ở thiên ngoại thế giới, bất quá chính là Phù Bình Thương Sinh bên người một cái bóng dáng, nhưng là, ta mới là tinh hà vũ trụ bên trong thiên tài, ta mới là này một thế hệ kiếm thần. Phong Tử Nhạc, ngươi sở có được hết thảy đều là của ta. Vừa rồi ngươi kia chiêu vũ trụ tinh hà, là đến từ của ta tinh hà kiếm pháp đi. Nghĩ đến của ta tinh hà phụ cha, cũng có thể là dừng ở trong tay của ngươi, giống như vị hôn thê của ta, cũng thành người cạnh ngươi. Này hết thảy ta hết thảy đều phải đoạt lại. Hắn thanh âm bên trong, tràn ngập phẫn nộ cùng oán độc, cả người khí thế, cũng kéo lên vài phần. Ngươi rốt cuộc là loại người nào? Phong Tử Nhạc cả người nhất tủng, này người rốt cuộc là ai? Tiêu Ẩn. Yến Lạc Hồng Trần cùng Yên Vô Phách liếc nhau, đều là kinh hô ra tiếng. Tên này, hai người bọn họ nhưng thật ra biết. Ở rất nhiều năm trước, kiếm quật thứ nhất danh, cũng không phải là bọn họ hai người, mà là này tên là Tiêu Ẩn Nam Tử. Bất quá ở vạn năm phía trước, người này liền điều khiển tinh hà phù cha đi xa, từ nay về sau tái không tin tức. Chẳng lẽ nói, hắn gặp cái gì bất chắc, thế nhưng hết thể đều bị Phong Tử Nhạc đoạt đi. Ta là Phù Bình Thương Sinh bên người Quỷ Ẩn Tiên Sinh. Tiêu Ẩn lạnh nhạt cười, lại về phía trước khóa một bước. Bất quá, ta cũng vậy kiếm huyền thứ nhất Tiêu Ẩn, vạn năm phía trước, ta bất hạnh dừng ở thiên ngoại thế giới, mất thân hình, nguyên bản sắp cưới Quỳnh Nương cũng chặt đứt liên hệ. Lúc trước ta tặng cùng nàng tín vật, không nghĩ tới dừng ở tay ngươi thượng, nghĩ đến ngươi đã muốn chiếm được nàng đi. Hán ngữ khí bên trong hận ý càng ngày càng đậm, tuy rằng chưa từng xuất kiếm, nhưng là đỉnh đầu ẩn hiện kim khí, giống như thực chất trường kiếm bình thường. Quỳnh Nương. Tinh Hà Phù Cha. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày đầu, dần dần đem sự tình đều nhất nhất sâu chua đứng lên, mà Tiêu Ẩn vẫn đang là ở lại nhải chất vấn, này cũng làm cho hắn dần dần để ý ra rõ ràng. Này Tiêu Ẩn, nguyên bản là tinh hà thế giới tuổi trẻ một thế hệ tuyệt đỉnh cao thủ, cùng Quỳnh Nương vốn có hôn ước, không biết vì sao hai người đều ở thiên ngoại thế giới rủi ro. Quỳnh Nương hôn mê ngàn năm, ở thượng cổ bảo tàng bên trong bị Phong Tử Nhạc tìm được, cũng là mất đi đại bộ phận trí nhớ. Mà Tiêu Ẩn còn lại là mất đi thân hình, dựa vào cho Phù Bình Thương Sinh mà sinh tồn, thẳng đến trọng khai tinh hà thông đạo, hắn vốn định quay lại lao ra, không nghĩ lại bị cuốn vào bí cảnh chi chiến, cùng nhau rơi vào vạn cổ mộ bi bên trong. Nhưng không biết lại có cái gì kỳ ngộ, hắn thế nhưng lại đã trở lại. Chương 1204, Thái Huyền cảm ứng thiên lai lịch, tịch nhiên kiếm ý. Phong Tử Nhạc cũng không có hoài nghi Tiêu Ẩn cách nói. Nếu hắn cũng không phải tinh hà phù tra mọi người, cũng không khả năng biết tinh hà kiếm pháp tồn tại. Tinh hà kiếm pháp ba loại cảnh giới, Phong Tử Nhạc đều đã muốn dung nhập kiếm thần quyết chung, cuối cùng bởi vì hiểu được tinh hà vũ trụ chi tâm, mà sáng chế đầy đủ kiếm thần quyết thứ 8 thức vũ trụ tinh hà, nếu không phải người đối tinh hà kiếm pháp thập phần hiểu biết, căn bản cũng không có khả năng biết này trong đó lai lịch. Bất quá, phía sau lại đến truy cứu cái gì tinh hà phù tra quyền sở hữu linh tinh. Cơ hồ có thể nói là chê cười. Nơi đây là Vấn Tâm Kiếm Điển truyền thừa quyết chiến nơi, hết thảy đều lấy kiếm đến giải quyết. Người rơi vào vạn cổ mộ bi bên trong, chắc là được vạn cổ kim thi, tài năng đủ may mắn đi ra. Kết hợp Linh Lung Nguyện theo như lời, Phong Tử Nhạc đối Tiêu Ẩn trải qua đoán cái 89 phần 10. Người đoán đại khái không sai. Tiêu Ẩn mỉm cười, bất quá vẫn là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chỉ có một chút sai lầm rồi. Ta vốn là chống không thân hình người, như thế nào khả năng cướp lấy cổ thần thân thể, luyện chế vạn cổ kim thi. Làm như vậy, chính là Phù Bình Thương Sinh. Thì ra là thế. Phong Tử Nhạc giật mình, hắn rốt cục hiểu được này Tiêu Ẩn tình hình. Trên thực tế, là Tiêu Ẩn cùng Phù Bình Thương Sinh hai người hợp thể, luyện thành vạn cổ kim thi, mới thoát khỏi vạn cổ mộ bi, kết hợp Tiêu Ẩn tuyệt thế kiếm đạo cùng Phù Bình Thương Sinh tiêu hùng khí phách, hơn nữa vạn cổ kim thi mạnh mẽ thực lực, bọn họ cũng đi tới tối cao kiếm điện bên trong. Này Tiêu Ẩn hiện ở tuy mạnh, nhưng thân mình tình huống cũng không phải phi thường ổn định, hắn muốn tái tiến thêm một bước, chỉ có mượn tứ đại kỳ thư lực lượng, cho nên mới sẽ đến này Vân Kiếm Sơn Trang. Cùng Phong Tử Nhạc gặp nhau, coi như là trong mệnh nhất định. Bất quá lúc này Phù Bình Thương Sinh ý thức đã muốn tẫn vì Tiêu Ẩn sở lao đi, không có một thân chiến đấu ý thức cùng lực lượng, thật sự cũng là làm cho người ta than thở. Ta vốn tưởng rằng lần này đến mục đích là Vấn Tâm Kiếm Điện. Không nghĩ tới cư nhiên gặp gỡ ngươi còn có kia vô danh bí kíp, ngươi cũng nên trả lại cùng ta. Phong Tử Nhạc giật mình, vô danh bí kíp. Này hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Ừ, ngươi nếu không phải được ta kia không thứ cho tứ đại kỳ thư vô danh bí kíp, lại như thế nào khả năng bước vào ta vị hôn thê yên giấc nơi? Làm sao có thể tiến vào tinh hà phù cha bên trong? Lúc trước Quỳnh Nương ngủ say cho thượng cổ bảo tàng bên trong, thiết có cấm chế. Nếu không phải của nàng vị hôn phu đến vậy, căn bản không thể đánh khai. Cho nên hắn vẫn nghĩ đến Phong Tử Nhạc là nàng vị hôn phu truyền thế, nay Tiêu Ẩn nói trắng ra, cũng không quá là một môn vô danh bí kíp tu luyện mà thôi. Chính là, Phong Tử Nhạc hiểu được chân tướng, lại nổi lên nghi hoặc. Hắn rõ ràng không có tu luyện quá cái gì vô danh bí kíp, lại như thế nào hội xả đến vậy sự. Tiêu Ẩn phát hiện hắn khó hiểu, mở miệng hừ lạnh. Lúc trước ta ngẫu nhiên ở trên đường chặn giết thiên hạ thứ hai thần trộm đệ tử, được hắn tư tàng một quyển tuyệt thế bí kíp. Đáng tiếc không thể tìm hiểu liền tao đại biến, bất quá này bản bí kíp khí thế kinh người, tuyệt đối không thứ cho tứ đại kỳ thư, ta mới lấy này hơi thở lập hạ cấm chế. Ngươi nói ngươi không được đến, ta sao lại tin tưởng? Linh Lung Nguyễn cùng Hàn Vương Tôn liếc nhau. Nghe được thiên hạ thứ hai thần trộm này 6 chữ, trong lòng không khỏi vừa động. Này không phải là viễn cổ thế giới tảng đá cung điện sở tàng Thái Huyền Cảm Ứng Thiên nơi đi sao? Nhưng là lúc ấy Phong Tử Nhạc rõ ràng chưa từng đạt được bí kíp. Lại như thế nào sẽ có này vừa ra? Phong Tử Nhạc lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh đại ngộ. Tiêu Ẩn được Thái Huyền Cảm Ứng Thiên cũng không tự biết, tinh hà phù cha ở thiên ngoại thế giới rủi ro. Này Thái Huyền Cảm Ứng Thiên mất mát, bị trọng sinh trước chính mình được đến lúc này Thái Huyền Cảm Ứng Thiên còn chưa tới xuất thế là lúc. Nguyên bản hẳn là không thể nào tìm kiếm, cố tình chính mình trọng sinh mà đến, Thái Huyền Cảm Ứng Thiên lại khắc ở thần hồn bên trong, từ nhỏ tu luyện, đúng là gặp phải liên tiếp sự đoan. Cùng Quỳnh Nương gặp nhau, là Thái Huyền Cảm Ứng Thiên tác dụng, ở cùng yêu hoàng quyết chiến là lúc, rơi vào tinh hà phù cha bên trong, cũng là Thái Huyền Cảm Ứng Thiên tác dụng, như thế nghĩ đến, nhưng thật ra tạo hóa thần kỳ, làm cho người ta không thể nào phỏng đoán này đó biến hóa. Hiện tại nhớ tới đến, theo trọng sinh đến cả đời này bên trong đủ loại gặp gỡ, quả nhiên là cùng Thái Huyền Cảm Ứng Thiên có liên quan, lại nói tiếp thật sự là đoạt này Tiêu Ẩn số mệnh, khó trách hắn vạn năm tới nay đều chỉ có thể trở thành người khác bóng dáng, suy đến nước này, lại há có thể xoay người. Phong Tử Nhạc cười ha ha, nguyên lai ngươi ta thế nhưng có này người quả, cũng tốt, vậy lúc này tranh tài một hồi, hết thể chấm dứt như thế nào? Nếu Tiêu Ẩn thắng, được đến Vấn Tâm Kiếm Điển truyền thừa, tự nhiên có thể đoạt lại mất đi hết thảy, nếu Phong Tử Nhạc thắng lợi, cũng đã đem việc này chấm dứt. Chính hợp ta ý. Tiêu Ẩn cười lạnh một tiếng, hắn nói nhiều như vậy, cũng bất quá chỉ là vì phát tiết trong lòng hận ý, hắn cũng hiểu được, muốn tưởng đoạt lại chính mình sở hữu hết thảy, chỉ có bằng kiếm trong tay. Hắn được đến vạn cổ kim thi, đoạt xá Phù Bình Thương Sinh sau, cực có tự tin, hiểu được Vấn Tâm Kiếm ý sau, lại tự giác thiên hạ vô địch. Chống lại Phong Tử Nhạc lại sao lại có ý sợ hãi? Động thủ đi. Ngươi vừa rồi kia một kiếm, ta đã có pha pháp. Nếu người khác nói những lời này, Phong Tử Nhạc hoặc là còn không hội tin tưởng, nhưng Tiêu Ẩn nói như vậy, là vì hắn thân mình tinh hà kiếm pháp tạo nghệ đã chăn cắn nuốt tinh không tuyệt đỉnh chi cảnh, hắn có thể tìm được vũ trụ tinh hà một kiếm sơ hở, chiến mà thắng chi, đổ không phải không có cơ hội. Phong Tử Nhạc mỉm cười, kiếm pháp của ta, cũng không gần là này vũ trụ tinh hà một kiếm, tuy rằng này một kiếm là ta kiếm ý hội tụ, bất quá ngươi cũng không cần nghĩ đến, có thể phá ta này một kiếm, có thể còn hơn ta. Hừ, Tiêu Ẩn khỏe miệng nhất loan, trên người kim khí rung lên, ta đã ngộ ra tịch nhiên chi tâm, cho dù là ngươi thiên biến vạn hóa, thông hiểu thiên hạ sở hữu kiếm thuật, ta cũng có thể nhất nhất phá cho ngươi xem. Phong Tử Nhạc, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Hắn thân mình nhoáng lên một cái, chỉ thấy trên người kim khí phun dũng mà ra, giống như là ngàn vạn chi kiếm cùng nhau tể bắn mà ra, huyền cho không trùng, yên lặng bất động, lại tản mát ra thật lớn uy hiếp lực. Này đó kiếm tuy rằng chính là hư ảnh, nhưng liền cùng chân chính ngọn gió giống nhau, lóe ra hàng quang, chém sắt như chém bùn, chỉ cần gặp phải nhất bính, sẽ tản chi của tay. Này lớn khí thế, rõ ràng đến từ chính phủ bình thường sinh võ học chi đạo, mà chống đỡ này vạn đạo kim kiếm lực lượng, đến từ chính vạn cổ kim thi. Nhưng đáng sợ nhất, là này ngàn vạn kim kiếm bên trong, ẩn chứa tịch mịch kiếm ý. Liền giống nhau là hết thể chung kết. Không phải tử vong, mà là chấm dứt cùng bình tĩnh, là hết thể đều biến mất cùng yên tĩnh chỗ. So với tử vong càng thêm đáng sợ, so với hắc ám càng gọi người không thể nhẫn lại. Cũng không phải không có quang, không có nhiệt, nhưng này đó quang cùng nhiệt, tất cả đều đã muốn yên lặng bất động, liền giống nhau bị đóng băng giống nhau. Đây là tịch mịch. Đây là Tiêu Ẩn sở ngộ ra tinh hà vũ trụ chi kiếm ý, là tịch mịch kiếm ý. Đây là nhân loại sở không thể nhẫn mại thống khổ, là so với tử vong càng thêm không thể nhận tịch mịch. Có rất nhiều người, thà rằng chết, cũng không nguyện sinh hoạt tại khôn cùng tịch mịch bên trong. Nhưng Tiêu Ẩn này vạn năm gặp gỡ, làm cho hắn có như vậy lãnh cứng rắn tâm ý. Cứu hận, phẫn nộ, ẩn nhẫn cùng khát vọng. Làm cho hắn đem này tịch mịch kiếm ý phát huy đến mức tận cùng. Chương 1205, cổ thần bí mật, sử dụng kiếm chứng minh hết thảy. Phong Tử Nhạc nhẹ nhàng thở dài. Đối mặt như vậy kiếm chiêu, hắn đã muốn không có cách nào lưu thủ. Có lẽ có trong nháy mắt, hắn cũng từng lo lắng quá cùng Tiêu Ẩn mới hảo hảo nói chuyện, nhưng tại đây tối cao kiếm điện so đấu bên trong, nếu không toàn lực xuất kiếm, căn bản chính là đối thủ không tôn trọng. Ở kiếm chân lý trước mặt, hết thể qua lại cùng ân oán đều có vẻ khinh phiêu phiêu, không có phân lượng. Có thể biểu đạt ra ý nghĩa ngôn ngữ, chính là kiếm chiêu thân mình. Số trời chi thất, quả nhiên đều là không đơn giản mặt hàng. Kiếm Xương Ngâm hơi hơi gật gật đầu, ngữ khí bên trong thủ vô tôn trọng ý, nhưng ít ra cũng là ở khẳng định Tiêu Ẩn kiếm pháp. Tuy rằng là thất hợp lại bát hiểu ra quái vật, nhưng này kiếm ý nhưng thật ra giống như không giống như dạng. Lấy Bắc Tinh Hà đứng đầu ánh mắt, đương nhiên có thể thấy rõ rõ ràng sở, Tiêu Ẩn trên thân có ba cỗ bất đồng hơi thở, tuy rằng cường đại, cũng là pha tạp không thuần, không đáng kể chút nào. Thẳng đến hắn thi triển ra như thế tịch mịch kiếm ý, mới rồi đột nhiên trong lúc đó, đem ba người hơi thở nhu làm một thể, thực lực nhất thời lại tăng lên một cái cấp bậc. Vạn năm kim thi đương nhiên tịch mịch, nó không biết là vị nào cổ thần thân thể, sớm kinh tử vong, vô ý thức ở vạn cổ mộ bi bên trong dừng lại không biết bao lâu. Tiêu Ẩn cũng là tịch mịch, hắn kiếm cùng người của hắn, đã sớm mất đi sở hữu vinh quang, tránh ở hắc ám sau lưng. Phù Bình Thương Sinh cũng là tịch mịch. Nhất là bại Phù Bình Thương Sinh, ngay cả hắn là một thế hệ kiêu hùng, nhưng là ở thất bại về sau, chỉ có thể nuốt vào tịch mịch quả đắng. Nguyên bản ba cỗ không phối hợp cường giả hơi thở, ở tịch mịch kiếm ý thuốc dục dưới, mới chính thức hợp là một, phát ra ra cường đại lực lượng. Này Tiêu Điều vắng vẻ kiếm ý, quả nhiên lợi hại. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, bật hơi khai thanh, kiếm quang run lên, đúng là theo Tiêu Ẩn kiếm ý bên trong, đâm thẳng mà vào. Chanh! Kim thiết vang lên không ngừng. Hai người mũi kiếm nhất xúc, đều tự về phía sau phiêu khai. Tiêu Ẩn thân mình hơi hơi nhoáng lên một cái, Phong Tử Nhạc cũng là ở không trung liên tục vòng vo mấy vòng. Lại về phía sau lui mấy bước, thế này mới đứng vững góc chân. Phong Tử Nhạc thế nhưng dừng ở hạ phong. Yên Vô Phách chấn động, ở kiếm quật bên trong. Hắn là không quá để ý Phong Tử Nhạc, nhưng theo người này bài danh đột nhiên tăng mạnh, ở Hiến Lạc Hồng Trần ảnh hưởng dưới. Hắn cũng không thể không quan chú này thiên tài gần như yêu nghiệt thiếu niên. 3 năm trong vòng, đột phá kiếm quật tầng thứ 4, đây là hắn hoặc là Yến Lạc Hồng Trần cũng không từng đạt tới quá sự nghiệp to lớn. Không, trên thực tế cho dù là toàn bộ kiếm quật lịch sử bên trong, cũng không khả năng có người làm được điểm này. Nhất là nghe nói Phong Tử Nhạc chém giết Thiên Nguyên môn tứ đại đệ tử, vừa rồi lại chính mắt thấy hắn đánh bại Thiên Nguyên Vô Thường sau. Yên Vô Phách đã muốn đem Phong Tử Nhạc coi là cuộc đời thần tượng. Mắt thấy hắn dừng ở hạ phong, đúng là trong lúc nhất thời không dám tin. Tuy rằng đối thủ là Tiêu Ẩn, năm đó cũng từng danh truyền tinh hà thiên tài nhân vật, nhưng hiện tại này phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng, có năng lực phát huy ra vài phần thực lực. Nhưng là một cái đối mặt dưới. Phong Tử Nhạc thế nhưng hơi tốn nửa chủ, chẳng phải làm cho hắn kinh ngạc. Hừ. Kiếm Xương Ngâm lại hừ lạnh một tiếng. Không có kiến thức, kia tiểu tử dựa thế tiêu lực, chính là chính đạo, trường hợp lực không hề đẹp mặt lại có cái gì quan hệ, này xoay người lui về phía sau. Phong thủ cẩn thận, đây mới là chân chính kiếm khách. Chân chính kiếm khách, vì thắng lợi tuyệt không sẽ để ý tạm thời thoái nhượng, xoay tròn lui về phía sau, đều là vì nhất lấy quán chi, lại có cái gì dừng ở hạ phong cảm giác. Về phần kia tiểu tử, Kiếm Xương Ngâm hướng tới Tiêu Ẩn nỗ bĩu môi, ý thầm khinh thường, hắn ỷ vào vạn năm kim thi lực, cứng rắn ăn đối thủ một kiếm lực, tuy rằng không sợ, nhưng ở kiếm ý cũng là tốn một bậc, coi như cái gì kiếm khách. Hắn nói là nói như vậy, nhưng là vạn năm kim thi lực lượng, lại làm cho hắn này Bắc Tinh Hà đứng đầu cũng không thể không chính thị. Cổ thần thân thể thân mình liền cụ bị không gì so sánh nổi lực lượng, trải qua không biết bao nhiêu năm thời gian lắng đọng lại trở nên chư tà không xâm. Đao thương bất nhập, giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều có hủy thiên diệt địa lực. Nếu có như vậy thân hình, vô luận tu luyện cái gì võ công đều có thể đủ làm ít công to. Bất quá có này ưu việt, tự nhiên cũng sẽ có không tốt địa phương, giống Kiếm Xương Ngâm tu hành nhiều năm, chỉ vì cầu kiếm ý chí thuần, nếu là có này vạn năm kim thi làm thân thể, nhưng này cái thuần tự liền không thể phát huy đi ra. Này cũng là vì cái gì Kiếm Xương Ngâm khinh thường Tiêu Ẩn nguyên nhân. Nhưng thật muốn đối chiến đứng lên, người đứng ở vạn năm kim thi đối diện, sẽ cảm giác được vô cùng áp lực. Phong Tử Nhạc đang ở cảm thấy vô cùng áp lực. Tiêu Ẩn kiếm cũng là thôi, loại này tịch mịch lực lượng, Phong Tử Nhạc ở hiểu được Vấn Tâm kiếm điển thời điểm cũng từng thể hội, chính là phi hắn sở thủ. Nhưng mấu chốt là, loại này tịch mịch kiếm ý, đem vạn năm kim thi lực lượng, hoàn toàn phát huy đi ra. Đó là loại nào bàng bạc sức mạnh to lớn. Theo này vạn năm kim thi trên thân, có thể muốn gặp cổ thần lực ra sao cường hãn, cho dù chết đi sau thi thể, cũng ẩn chứa như vực sâu biển lớn thâm lực lượng. Loại này bàng bạc khí thế áp lực, làm cho Phong Tử Nhạc có loại quen thuộc thấu bất quá khí đến cảm giác. Là đối thần hồn áp bách. Đây là... Hắn nhíu mày, đông nhiên trong lúc đó linh cơ vừa động, vận khởi năm đó sở tu một loại thật lâu chưa từng sử dụng võ công. Nhật Nguyệt Triều Tịch Quyết. Lúc trước còn tại Thiên Võ Đại Lục thời điểm, hắn cùng với Sở Cuồng Nhân một trận chiến, rơi vào thần uy chi hải, Thất Hải Long Vương Ngạo Phi Trần truyền lại một môn rèn luyện thần hồn võ học. Nhiều năm như vậy tu tập, Phong Tử Nhạc đã sớm đem môn võ công này rèn luyện tới cao nhất. Làm tụ thiên cảnh giới cường giả, hắn thần hồn vốn cũng đã thập phần kiên cường dẻo dai, không cần Nhật Nguyệt Triều Tịch Quyết cường hóa, cũng không có người có thể thương tổn. Chỉ có đối mặt cổ thần thân thể thời điểm, mới có loại này thần hồn áp bách. Giờ phút này Nhật Nguyệt Triều Tịch Quyết nhất vận, quả hữu thần hiệu, nguyên bản trên người lực áp bách tự nhiên còn tại, nhưng là thần hồn lớn mạnh, không những sợ hãi. Như thế xem ra, thần uy hải quả nhiên như tên, cùng cổ thần có chút quan hệ. Thiên Võ Đại Lục thần uy hải ở Vân Ngộng Trạch dưới, không người biết hiểu lai lịch, nhưng như thế giống nhau cảm giác áp bách, nói vậy cùng cổ thần thân thể vạn năm kim thi là cùng lai lịch. Phong Tử Nhạc kỳ thật đoán không sai, thần uy hải đúng là cổ thần máu biến thành. Chính là thời gian đã lâu, tái không người biết hiểu ngày đó việc. Tụ thiên phía trên, còn có thần mà minh chi lực lượng, đến kia thời điểm, có lẽ hắn có thể xuyên toa cho thời không bên trong, biết được này đó từ xưa đến nay bí thân. Hắn trên người áp lực nhất khinh, kiếm quang nhất thời lại là rung lên, cao giọng thét dài. Tiêu Ẩn, vạn năm kim thi lực, rốt cuộc không phải chính đồ, ngươi yêu cầu này Vấn Tâm kiếm điển, sở cầu chính là kiếm đạo, ngươi luôn luôn vô thượng cậy mạnh. Lại có gì dùng? Tiêu Ẩn từ được vạn năm kim thi lực, áp bách thần hồn, đối thủ tuyệt không như thế hào hùng, nay thấy Phong Tử Nhạc hồn không thèm để ý, cũng là lắp bắp kinh hãi. Ở cổ thần kinh sợ dưới, ngươi cư nhiên một chút đều không có áp lực, Phong Tử Nhạc, ngươi thật sự là ra ngoài của ta ý liệu. Một khi đã như vậy, ta hay dùng kiếm đến chứng minh cho ngươi xem, ngươi sở hữu hết thảy đều nên của ta. Chương 1206, ảo cảnh tam biến. Tuyệt thế thiên tài. Bất chi bất giác bên trong, tối cao kiếm điện trên đỉnh bối cảnh, biến thành vô hạn mênh mông hư không, trừ bỏ đã muốn thua ở Phong Tử Nhạc trên tay biến mất vô tung thiên nguyên vô thường hư ảnh, còn lại 6 người, phân loại tứ phương. Tiêu Ẩn kiếm ý, đã muốn mờ mờ ảo ảo có thay đổi thiên địa lực, đem Phong Tử Nhạc vòng ở trong đó. Này không phải ảo cảnh. Đây là từ kiếm ý mà xây dựng đi ra chân thật cảnh tượng. Phong Tử Nhạc ở kiếm quật bên trong lịch lãm, đã muốn làm cho hắn hiểu được, gần dựa vào kiếm khí là có thể sáng tạo ra cùng chân thật giống hệt nhau sự thật, mà Tiêu Ẩn tịch mịch kiếm ý, đúng là sáng tạo ra khổng lồ tinh hà, làm người ta tâm lâm vào chiết. Trong tay hắn kiếm dương, thiên địa nhưng không có một tia thay đổi, khôn cùng tịch mịch cùng thanh tĩnh, bao phủ hết thảy. Kiếm quang trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như là căn bản không có biến hóa giống nhau, lãnh khốc vô tình thứ hướng Phong Tử Nhạc cổ họng. Thật sự là chán nản kiếm chiêu. Kiếm xương ngâm ách xì một cái, lắc lắc đầu. Tịch mịch trong trẻo nhưng lạnh lùng, kiếm đã muốn đến buồn thẻ vô vị đơn giản đến cực điểm bộ. Này cũng là kiếm đạo một loại cực cảnh, chính là như thế khuyết thiếu biến hóa cùng sinh cơ, thậm chí liền thiên nguyên vô thường hủy diệt cùng tử vong sáng lạn đều không có. Giống như là lá cây vô thành vô tức điêu linh, giống như là tuyết động bất chi bất giác hòa tan, giống như là một người bị quên đi. Như vậy kiếm, đơn giản đến cực chỗ, lạnh lùng đến cực chỗ, tịch mịch đến cực chỗ. Sở theo đuổi, đơn giản chỉ có một chữ. Sắt. Làm này một kiếm ra tay thời điểm, đối thủ còn không biết cái gì tình huống, sẽ bị đoạt đi sinh mệnh, thậm chí ngay cả kiếm quang đều thấy không rõ. Phong Tử Nhạc đương nhiên sẽ không bị dễ dàng như vậy giết chết. Tại đây vô thanh vô tức vô hình vô tướng đầy trời kiếm quang bên trong, hắn chỉ làm một sự kiện. Giơ kiếm. Giơ lên cao trong tay trường kiếm. Vẫn không nhúc nhích. Hắn thậm chí nhắm hai mắt lại. Trên mặt mang theo thoải mái tự nhiên tươi cười, giống nhau đối mặt không phải giết người trường kiếm, mà chính là quất vào mặt thanh phong. Suy. Liền như hoa rơi thanh âm, hoặc như là lá cây cắt qua xuân phong tất tốt tiếng vang, Tiêu Ẩn kiếm quang chợt tắt, mọi người chung quanh cảnh tượng, thế nhưng lại đã xảy ra thật lớn biến hóa. Nguyên bản tịch mịch tiêu điều tinh hà, thế nhưng biến thành xuân phong liếu lục giang nam cảnh tượng. Tiêu Ẩn hư lạnh một tiếng, sắc mặt khẽ biến, cả người kim khí tán giật. Hiển nhiên thật là tức giận. Linh Lung Nguyện vỗ tay đại tán, rượu. Này một kiếm vô chiêu thắng hữu chiêu, vô ý thắng cố ý tuy rằng có tài không chế, cũng là sinh cơ giản dào, phá đối thủ tịch mịch tâm tình, không cần ra chiêu, cũng đã thắng. Nàng lời còn chưa dứt, chợt nghe Tiêu Ẩn gầm lên một tiếng, kim khí quay, đúng là đem kia Phong Tử Nhạc sáng chế xuân phong giang nam hết thảy chôn thượng cắt vàng thổi quét. Trong nháy mắt, dòng nước khô cạn, lá cây héo rũ. Mặt trời đỏ tây thủy. Chỉ có khô đằng lão thụ hôn nha, phát ra cạc cạc thê lương tiếng kêu. Tịch mịch kiếm ý lại một lần nữa phản kích. Phong Tử Nhạc cười một tiếng dài, thân kiếm rung lên, chỉ nghe ong ong tiếng vang, cảnh tượng lại là biến đổi. Tinh thủy bình dã rộng rãi. Nguyệt Dũng đại giang lưu, tuy rằng cũng là cũng không ồn ào, tựa hồ là im lặng cô tịch, cũng là hào sảng đại khí, toàn không một ti tịch mịch ý. Tiêu Ẩn sắc mặt biến lại biến, huyết khí cuồn cuộn. Chỉ nghe hắn ho khan một tiếng, khoe miệng đúng là phun ra một búng máu đến, nguyên bản cả người tràn ngập kim khí bên trong, chảy ra một tia quỷ dị màu đỏ sắc. Vốn nha! Hắn trong miệng phát ra quát chói tai, kiếm khí phấp phới, một cỗ thê lương hàn ý mạnh xuất hiện. Cô thuyền thoa là ông, độc điếu hàn giang tuyết. Tuyết lạc vô thường, toàn bộ thiên địa đều bị trắng xóa một mảnh tuyết trắng sở bao trùm, chỉ có một tịch mịch lão nhân. Thùy lạnh như băng cần câu, cô tịch lạnh lẽo, đã tới cực chỗ. Phong Tử Nhạc cũng là toàn không thèm để ý, cổ tay vừa lật, trường kiếm rơi xuống, chỉ nghe một trận dễ nghe tiếng mục địch vang lên, này nguyên bản cô tịch cảnh tượng, lại bị một mảnh hỉ dương dương cảnh tượng sở thay thế. Để đọc truyện. Tây Tác Sơn tiền cỏ trắng bay, hoa đào lưu thủy quyết ngư phỉ. Đồng dạng là điếu tẩu, cũng là một mảnh không khí vui mừng. Như thế liên tục hai lần ba phiên cảnh tượng biến ảo, Tiêu Ẩn rốt cục chống đỡ không được, cũng không thấy chịu cái gì đánh sâu vào, cũng là rồi đột nhiên cả người chấn động, bay ngược mà ra, trong miệng không được phun ra máu tươi, ở không trung phiên hai ba cái bổ nhào, thế này mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân hình. Tiêu tiên sinh, còn muốn động thủ lần nữa sao? Phong Tử Nhạc trong tay trường kiếm dừng lại, ở không trung nhẹ nhàng một chút, thở dài mở miệng. Linh Lung Nguyện trên mặt thưởng thức sắc, dần dần biến thành kinh hỉ, Hàn Vương Tôn hơi hơi nhíu mày, lộ ra nghiêm túc sắc. Linh Lung cô nương, ngươi vị này tiểu bằng hữu, nhưng là cho ta không ít kinh hỉ a. Hắn có thể nắm trong tay kiếm ý đến nước này, chỉ sợ cho dù là ta, cũng không thể không đưa hắn coi làm cường địch. Linh Lung Nguyện biến sắc, cười khổ nói, ta thật sự là thật không ngờ, hắn nhưng lại hội tiến bộ đến trình độ này. Vừa rồi hai người đối chiến, nhìn qua chưa giao một kiếm, hoàn toàn chính là khí thế cùng kiếm ý giao phong, nhưng trong đó quả thật hung hiểm dị thường. Lặp lại ba lượt giao thủ, đều là lấy kiếm ý biến ảo thật thể, lấy ảnh hưởng đến đối phương tâm tình, chỉ cần có thể phá vỡ đối phương kiếm ý, hoặc là lấy bên ta kiếm ý khống chế đối phương tâm trí, tự nhiên có thể bất chiến mà thắng. Tiêu Ẩn tịch mịch kiếm ý, lặp lại ba trọng, rộng lớn tinh hà, đại mạc cắt vàng, cô thuyền điếu tẩu, đều là tịch mịch đến mức tận cùng gì đó, đáng tiếc lại bị phong tử Nhạc Xuân ý, đêm trăng cùng hoa đảo lưu thủy sở phá, còn chưa chân chính ra tay, cũng đã thất bại thảm hại. Kỳ thật lại nói tiếp, ngươi vị này tiểu bằng hữu đã muốn là chiếm tiện nghi. Kia tiểu tử bỏ qua là tịch mịch kiếm ý, sở câu ở lập, mà ngươi vị này tiểu bằng hữu cũng là đến bây giờ đều không có biểu lộ quá hắn hiểu được kiếm ý, chỉ cần có thể phá vỡ đối thủ kiếm ý, có thể thắng lợi. Liên điểm này, hắn đã muốn chiếm 6 thành phần thắng. Phá hư luôn so với kiến thiết dễ dàng. Nhưng lời tuy như thế, muốn ở ngắn ngủn thời gian trong vòng, lấy kiếm ý biến ảo thật cảnh, này cũng không phải hạng nhất đơn giản kỹ xảo. Yên Vô Phách trợn mắt há hốc mồm, quay đầu hướng Yến Lạc Hồng Trần hỏi. Ngươi ở kiếm quật bên trong, đợi đã bao nhiêu năm? Yến Lạc Hồng Trần cười khổ, bấm tay tính ra, đã muốn có 300 nhiều năm. Ngươi là theo khi nào thì bắt đầu có thể thể ngộ kiếm ý biến ảo thật cảnh, khi nào thì có năng lực đủ thuần thục nắm giữ. Ước chừng tìm 100 năm thời gian. Ta không sai biệt lắm cũng là dùng 100 năm. Ngươi so với ta chậm 3 năm, ta nhớ rõ. Kia tiểu tử, tiến vào kiếm quật tựa hồ chỉ có 3 năm. Không sai. Yến Lạc Hồng Trần cùng Yên Vô Phách tương đối ảm đạm, túi đầu không nói. Bọn họ đều bị cho rằng là tân một thế hệ xuất sắc nhất thiên tài. Nhưng có thể vận dụng kiếm ý biến ảo thật cảnh, ít nhất cũng dùng 100 năm thời gian, nay cùng phong tử Nhạc so sánh với, cơ hồ là thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Huống chi, phong tử Nhạc ở cường đại áp lực dưới, liên tục 3 lượt biến ảo kiếm ý, này đối bọn họ mà nói, lại hoàn toàn không thể tưởng tượng việc. Hắn đã muốn thắng liên tiếp 2 người. Liền ngay cả kiếm xương ngâm sắc mặt, cũng dần dần nghiêm túc đứng lên. Đến bây giờ mới thôi, hắn còn không có biểu hiện ra hắn thể nộ kiếm ý. Xem ra, nhưng thật ra một người thú vị a. Hắn khép cười một tiếng, dù thú vị vị nhìn một người khác tiến lên. Này, nên là phong tử Nhạc cái thứ 3 đối thủ. Chương 1207, tam đối thủ, bách tử diệt tuyệt. Cái thứ 3 tiến lên, cũng là vẫn đều thờ ơ lạnh nhạt đại mục tế. Hắn trên mặt toàn không biểu tình, nhìn không ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Phong tử Nhạc cũng nhiều lần đoán quá đại mục tế ý tưởng. Rốt cuộc hắn vì cái gì nghĩ muốn mang theo hắn tới Vân Kiếm Sơn Trang. Đại mục tế tuy rằng chưa từng toát ra rõ ràng ác ý, nhưng vô luận như thế nào cũng không phải một người lương thiện thành toàn người khác. Theo hữu hạn tiếp xúc đến xem, hắn ít nhất là một đầu cáo giả lao hồ ly. Từ bước vào Vân Kiếm Sơn Trang, hắn một mực yên lặng mặc không lên tiếng, cơ hồ không có gì tồn tại cảm. Phong tử Nhạc nguyên bản nghĩ đến hắn nhất định hội ngao đến thật sự bất đắc dĩ thời điểm mới ra tay. Lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng hội trước tiên đến cái thứ 3. Mặt sau, cũng chỉ còn lại Sở Cuồng Nhân cùng Hàn Vương Tôn Linh Lung Nguyện hiển nhiên là vì hiệp trợ Hàn Vương Tôn mà đến, không cần tính toán ở bên trong. Phong tử Nhạc, ngươi thật là ra ngoài của ta ý liệu. Đại mục tế thở dài, khỏe mắt nếp nhăn mật như mạng nhện, ở hắn cười khổ thời điểm, đặc biệt rõ ràng. Gặp được như vậy thiên tài thiếu niên, gọi hắn như thế nào có thể không cười khổ. Vì câu kiếm. Hắn đi tìm đại bộ phận thanh xuân năm tháng, nhưng mà cho tới bây giờ, vẫn đang không thể đạt tới phong tử Nhạc thành tựu. Loại này buồn khổ, là thiên tài người không thể thể hội. Này dọc theo đường đi hắn gặp qua vô số thiên tài, cũng thể hội quá vô số lần như vậy buồn khổ. Bất quá, hắn đã có giống nhau khác thiên tài không có này nọ. Chấp nhất, cơ hồ là không thể ngăn chặn đối kiếm chấp niệm, làm cho hắn đi tới hôm nay. Vô luận trải qua bao nhiêu lần thất bại. Vô luận bao nhiêu lần bị người xa xa để qua phía sau, hắn đều cắn răng về phía trước tiếp tục đi trước. Chẳng sợ đã muốn là gần đất xa trời, cho dù là kéo dài hơi tàn, hắn trong lòng sở cầu, vẫn như cũ chỉ có một kiếm tự. Lấy hắn như vậy đại cao thủ, thậm chí không tiếc nhờ bao che cho Nguyệt Thần Điện Hạ, đơn giản vì nhiều vài phần thọ nguyên, làm cho hắn có cơ hội hoàn thành lý tưởng của chính mình. Không biết bao nhiêu thiên tài, từng xa xa dẫn đầu cho hắn. Nhưng cuối cùng đạp quá bọn họ thi cốt, lại vẫn đang là đại mục tế. Hôm nay, hắn vẫn như cũ muốn mượn một vị thiên tài làm đá kê chân. Đại mục tế cười một tiếng dài, đang muốn mở miệng, lại nghe bên cạnh truyền đến bi phẫn tiếng hô. Ta không phục, ta không phục. Chỉ thấy một đạo kim ảnh phi thân mà ra, nhiễu quá đại mục tế, hướng về phía Phong Tử Nhạc kiếm phong đánh thẳng mà đi, trong miệng phát ra thê lương tiếng hô. Phong Tử Nhạc, của ngươi hết thảy đều là của ta, ta mới là Vấn Tâm kiếm điển kế thừa giả. Vạn năm kim thi lực lượng mang theo trời sụp đất nước động tĩnh, giống nhau muốn xé rách này không ổn định không gian. Phong Tử Nhạc thở dài một tiếng, trường kiếm nhẹ nhàng ngăn, liền như gió trung liếu chi. Lại chỉ nghe suy suy tiếng vang, phi phác mà đến Tiêu Ẩn, bị hắn một kiếm chạm số tròn khối, bắn ra. Tiêu Ẩn vừa mới chưa từng ra tay, cũng đã bại. Sắc mặt trắng bệnh, thất hồn lạc phách hảo một trận, lại chung quy là kiềm chế không được thất bại khuất nhục, liều lĩnh về phía Phong Tử Nhạc ra tay. Hắn tâm như cho tàn, toàn lực ra tay, lại vẫn đang là không địch lại Phong Tử Nhạc một kiếm. Hư ảnh băng tán, bản thể cũng không biết bị nhiều trọng thương, có hay không cơ hội sống sót. Phong Tử Nhạc thở dài một tiếng, thùy hạ mũi kiếm. Làm gì đâu? Hắn tựa hồ là ở lầm bầm lâu bầu, cũng như là ở đối diện đại mục tế nói chuyện. Làm gì đâu? Cầu kiếm người, đến tình trạng này, cố nhiên là chân thành sợ tới, nhưng không khỏi có chút không đáng cảm giác. Vì kiếm mà sinh, vì kiếm mà tử. Đại mục tế ho khan một tiếng, đối Tiêu Ẩn hành động không có gì ngoài ý muốn biểu tình. Ta bối kiếm khách, đúng là như thế. Cầu kiếm người, trừ kiếm ở ngoài, không còn khác vật, có chút người có thể chết, cũng không có thể bại. Phong Tử Nhạc lý giải loại này cảm thụ, trọng sinh phía trước, hắn võ công tuy rằng không có đến bây giờ này cảnh giới, nhưng là đối kiếm thể ngộ, nhưng cũng là giống nhau. Khi đó hắn, trừ bỏ kiếm ở ngoài, không nữa khác ký thác. Nhưng hiện tại, hắn cũng đã không thể nhận thức đồng nói như vậy. Trừ kiếm ở ngoài, không còn nó vật, kia đến tột cùng là người ngự kiếm, vẫn là kiếm ngự người. Nếu là không thể siêu thoát cho này thượng, làm sao có thể đủ lý giải kiếm đạo tối cao cảnh giới. Phong Tử Nhạc thở dài thu kiếm, lẳng lặng đối mặt đại mục tế. Xa xa kiếm xương ngâm khẽ gật đầu. Không sai, chấp kiếm sau, lại có thể bông, không thể tưởng được thế nhưng tiểu tử này tuổi còn trẻ, thế nhưng thể ngộ đến nước này, đan luận kiếm đạo lĩnh ngộ, hắn nhưng thật ra có tư cách theo ta nhất luận. Trên đời chuyện khó khăn nhất, không phải cầm lấy, mà là bông. Chấp nhất cho kiếm sau, sau đó lại có thể bông, đây mới là kiếm đạo tinh thần cực hạn. Phong Tử Nhạc nếu không phải hai thế làm người, cũng không khả năng thể ngộ đến điểm này. Đại mục tế cao giọng cười dài, Phong tiểu huynh đệ, ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng là nay ta, trừ bỏ chấp nhất đã muốn hai bàn tay trắng, nếu không phải chấp nhất cho kiếm, buông sau, ta này phó suy sụp tàn khu, có năng lực làm được gì đây? Chuyện tới nay, ta cũng chỉ có mặt dày cho ngươi tiếp ta một kiếm. Hắn tiếng nói vừa dứt, cũng không biết dùng cái gì thủ pháp, một thanh tinh quang trường kiếm, đã muốn nắm trong tay, cả người tinh khí thần rồi đột nhiên biến hóa. Nguyên lai chính là một suy sụp lão nhân, giờ phút này, cũng là một bác mệnh kiếm khách. Bách Tử Diệt tuyệt kiếm. Kiếm xương ngâm cũng không tùy vào thất thanh hô nhỏ, trên mặt hơi hơi biến sắc. Đại mục tế trên tay chuôi kiếm này, cùng bình thường trường kiếm bất đồng, chính là từ vô số đạm kim sắc quang cầu tạo thành, quang cầu dục dịch, trường kiếm hốt thân hốt lui, nhìn qua nhưng lại như là vật còn sống. Bách Tử Diệt tuyệt kiếm, chính là một thanh ma kiếm. Không thể tưởng được ra kiếm xương ngâm lắc lắc đầu, Bách Tử Diệt tuyệt kiếm mất mát đã lâu, không nghĩ tới dĩ nhiên là dừng ở lão gia hỏa này trên tay. Nguyệt Lam như xương nhíu nhíu mày đầu, phụ thân đại nhân, người này rốt cuộc là ai, Bách Tử Diệt tuyệt kiếm lại là cái gì? Kiếm xương ngâm tiêu điều vắng vẻ thở dài, lão nhân này đơn giản là chấp nhất cho kiếm người đáng thương, lại có cái gì có thể nói, ta là nhận thức hắn, bất quá cũng không biết là bao nhiêu năm trước chuyện, ngay cả tên cũng không nhớ rõ về phần này Bách Tử Diệt tuyệt kiếm. Hắn ngừng lại một chút, trong mắt nhưng thật ra lộ ra tinh quang. Này vốn là thượng cổ thần nhân sở chú ma kiếm, mỗi một cái quang cầu, đều có một đạo thần nhân ma hồn, một khi tự bạo, có thể thủ một vị tụ thiên cao nhất cao thủ tánh mạng. Nguyệt Lam như xương bọn người là đổ hút một ngụm khí lạnh, không khỏi ánh mắt hướng tới đại mục tế trên tay trường kiếm nhìn lại. Này một kiếm thượng rầm rạp quang cầu, nếu là cùng nhau tự bạo. Tụ thiên cao nhất cao thủ, toàn bộ Bắc Tinh Hà bên trong đại khái cũng không có bao nhiêu người, chỉ bằng chuôi kiếm này. Nếu là cơ duyên xảo hợp, có thể giết chết trừ bỏ cao nhất tiêm vài người ở ngoài sở hữu cao thủ. Trách không được quan lấy diệt tuyệt tên. Chính là, phía sau hắn mượn ra này kiếm làm cái gì? Kiếm Xương ngâm như mày, trên mặt có chút nghi hoặc sắc. Bách Tử Diệt Tuyệt Kiếm, hẳn là đại mục tế cuối cùng con bài chưa lật, phía sau mượn đi ra, rốt cuộc là vì cái gì? Chương 1208, Kiếm Du Quan Sinh Tử, Kiếm Siêu Việt Sinh Tử. Đại mục tế nắm chặt trong tay trường kiếm, trong ánh mắt lệ khí càng ngày càng nặng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phong Tử Nhạc, thân mình vẫn không nhúc nhích, trên mặt cũng không biểu tình. Phong Tử Nhạc biểu hiện, rất lớn ra ngoài hắn ý liệu. Đại mục tế nguyên bản kế hoạch, tuy rằng không thể nói là thiên ý hề vô phùng, nhưng cũng là ở kẽ hở bên trong cầu một đường sinh cơ. Lấy hắn tính ra, Phong Tử Nhạc nếu có thể còn hơn Chu Tức Kiếm Thánh, kia ở chính mình giúp dưới, hẳn là có thể miễn cưỡng bước vào tối cao kiếm điện. Nói như vậy, Phong Tử Nhạc không hề nghi ngờ nhất định là số trời chi thất giữa yếu nhất một cái. Số trời chi thất chiến đấu, đối này từng tiến vào tối cao kiếm điện ba lượt đại mục tế mà nói rõ như lòng bàn tay. Hắn đương nhiên hiểu được, chỉ có tối cường người kia, tài năng đoạt được vấn tâm kiếm điện truyền thừa, mà trải qua ba lượt thất bại hắn, cũng thực khẳng định chính mình cũng không thắng lợi hy vọng. Bảy người bên trong, luôn luôn cao thủ hoặc là hắc mã thiên tài, muốn còn hơn hắn một bậc. Cho nên hắn cùng nửa đời lực, tìm được rồi Bách Tử Diệt Tuyệt Kiếm, sở cầu mục đích, cũng không phải muốn chính mình đến dùng trôi kiếm này, mà là làm cho người ta đến dùng. Phong Tử Nhạc, đúng là người hắn muốn lựa chọn đến dùng trôi kiếm này. Cho nên hắn hy vọng Phong Tử Nhạc biến cường, nhưng lại không hy vọng hắn trở nên quá mạnh mẽ, bởi vậy mới có thể ở cùng Chu Tức Kiếm Thánh một trận chiến sau 3 ngày, liền thúc giục Phong Tử Nhạc nhích người xuất phát. Chỉ cần hắn có thể xảo diệu lợi dụng, làm cho Phong Tử Nhạc được đến Bách Tử Diệt Tuyệt Kiếm, cùng với dư mấy người đồng quy vu tận, hắn còn có đạt được vấn tâm kiếm điển truyền thừa cơ hội. Tại đây một lần vấn tâm kiếm điển hiểu được bên trong, đại mục tế lại có đột phá, trong lòng lại tin tưởng tràn đầy. Nhưng thật không ngờ là, Phong Tử Nhạc tiến bộ, thế nhưng so với hắn tưởng tượng bên trong lớn hơn nữa. Thứ nhất chiến Phong Tử Nhạc chiến thắng Thiên Nguyên Vô Thường, đã muốn là ra ngoài hắn ý liệu. Nhưng đại mục tế còn tự nghĩ dựa vào tân hiểu được cùng vô số năm tháng tu vi tích lũy, có thể lược thắng Phong Tử Nhạc một bậc. Nhưng làm thứ hai chiến Phong Tử Nhạc biểu hiện xuất sắc, dễ dàng lấy kiếm ý đánh bại Tiêu Hần sau, đại mục tế rốt cục nhịn không được biến sắc. Hắn không thể không thống khổ thừa nhận. Phong Tử Nhạc đối kiếm ý thể ngộ cùng nắm trong tay, đã muốn ở hắn phía trên. Nay cũng liền ý nghĩa, nếu thật sự đem Bách Tử Diệt Tuyệt Kiếm giao cho Phong Tử Nhạc, đại mục tế cũng mất đi âm thầm khống chế chuôi kiếm này năng lực, chính là đột nhiên tăng cường Phong Tử Nhạc thực lực, đến cuối cùng. Nói không chừng lại là một lần vì người khác làm gả xiêm y gì. Trong nháy mắt gian, thất vọng cùng thống khổ quán chú này lão nhân toàn thân, nhưng rồi đột nhiên trong lúc đó, lại làm cho hắn trong lòng dấy lên không thay đổi chấp nhất. Có một loại rộng mở trong sáng cảm giác, đại mục tế nắm chặt trong tay trường kiếm. Nếu ta có Bách Tử Diệt Tuyệt Kiếm nơi tay, vì cái gì không thể hợp lại liều mạng? Thiên hạ người sử dụng kiếm, sở cầu giả vô thượng kiếm đạo, tuy rằng người mạnh nhất chỉ có thể có một, nhưng là dựa vào chấp nhất cùng cố gắng, vì cái gì không thể là chính mình? Hắn giống nhau là thể hồ quán đỉnh bình thường. Rốt cục ở tinh hà vũ trụ kiếm tâm tác động dưới, làm ra chính mình xuất chiến quyết định. Kiếm tâm sáng, nhất thể mà đồng. Trong nháy mắt này, ở cuối cùng một lần bước vào tối cao kiếm điện cơ hội bên trong, đại mục tế rốt cục hoàn toàn sáng tỏ chính mình kiếm tâm. Cũng đem tự thân võ học, đổ lên một cái không thể tưởng tượng trọn vẹn cảnh giới. Như vậy hắn, cầm trong tay Bách Tử Diệt Tuyệt Kiếm, tuyệt đối là một đáng sợ đối thủ. Phong Tử Nhạc trên mặt, cũng dần dần lộ ra tôn kính sắc. Hắn tuy rằng không biết đại mục tế trong tay Bách Tử Diệt Tuyệt Kiếm lai lịch, nhưng là cũng thực hiểu được kia một thanh kiếm khủng bố. Hắn cũng có thể đủ ẩn ẩn cảm giác được đến, đại mục tế trên người truyền đến cái loại này quyết tuyệt hơi thở. Mặc kệ hắn làm như thế nào, loại này đối kiếm chấp nhất cùng quyết tuyệt, là đáng giá làm cho người ta tôn kính gì đó. Biểu đạt tôn kính phương thức, chính là công bình một trận chiến. Phong Tử Nhạc chậm rãi giơ lên vừa mới chém giết Tiêu Hẩn Thiên Sinh thần kiếm, đối với đại mục tế hơi hơi gật gật đầu. Mục tế đại nhân, cảm tạ ngươi dẫn ta tới đây, thể ngộ kiếm chi chân ý, một khi đã như vậy, ta mượn ta thể ngộ đến gì đó, cùng ngươi một trận chiến. Hảo! Đại mục tế hào sảng cười to, kiếm quang run lên, giống như là một người tuổi còn trẻ kiếm khách giống nhau, khẩn cấp đâm ra trong tay trường kiếm. Hắn thậm chí không có chút do dự, cổ tay còn bởi vì kích động mà có chút vi run run. Có bao nhiêu lâu, không có như vậy liều lĩnh xuất kiếm, mặc cho nhiệt huyết thiêu đốt chính mình thân hình. Làm một người thói quen dáng vẻ giả nua nặng nề, ở sau lưng tính kế rất nhiều sự tình thời điểm, hắn khoảng cách kiêu ngạo kiếm chi cảnh giới, cũng lại càng đến càng xa. Ta trước kia, như thế nào vốn không có phát hiện điểm này đâu. Đại mục tế tóc trắng tán loạn, trong miệng thì thảo tự nói, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Chỉ có mặc cho trong lòng chấp nhất đến chỉ dẫn chính mình tay cầm kiếm, lấy sinh tử trong lúc đó quyết chiến đến thể ngộ kiếm đạo cảnh giới, tài năng đủ sáng tỏ cuối cùng kiếm chân ý. Chấp nhất, đây là không có trời cho kiếm khách, duy nhất có thể cậy vào gì đó. Đại mục tế kiếm, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng ngoan, mang theo một loại người trẻ tuổi bưu hắn khí, hoàn toàn làm cho người ta quên hắn tuổi. Phong tiểu huynh đệ, ngươi phải cẩn thận trong tay hắn bách tử diệt tuyệt kiếm, thứ này nếu là tự bạo, chỉ sợ các ngươi muốn lưỡng bại câu thương. Linh Lung Nguyễn nói nhắc nhở. Đại mục tế kiếm pháp tái tinh diệu, hắn tái là chấp nhất, khoảng cách này đó cao nhất tiêm cao thủ, luôn kém như vậy một đường. Linh Lung Nguyễn không cần xem mấy chiêu, chỉ biết phong tử nhạc nhất định có thể đối phó, duy nhất sở cần lo lắng, chính là đại mục tế trong tay bách tử diệt tuyệt kiếm mà thôi. Trên thực tế, phong tử nhạc kiếm quang ôn nhu, bất chi bất giác trong lúc đó, đã muốn đem đại mục tế cường hãn công kích tất cả đều phong bế, cho dù là một lần lại một lần phí công đánh sâu vào, nhưng cũng không thể thương đến hắn mảy may. Đại mục tế trên mặt thần sắc càng ngày càng mãnh liệt, nhưng không cách nào phá tan phong tử nhạc trước mặt kiếm kia quang hình thành cất dấu. Hắn trên mặt, dần dần xuất hiện kiên quyết sắc. Kiếm xương âm thở dài. Lao nhân này nhi. Hắn đã muốn siêu việt sinh tử, trong mắt hắn, chỉ có đôi kiếm chấp nhất. Kiếm du quan sinh tử, kiếm siêu việt sinh tử. Chờ một lát nhi, các ngươi hẳn là có thể đủ nhìn đến tinh hà bên trong tôi ánh sáng ngọc kiên hoa. Bách tử diệt tuyệt kiếm, sở dung nhập lực lượng liền như tinh thần bạo liệt bình thường, làm chuôi kiếm này hoàn toàn cùng nhau bạo khai thời điểm, hẳn là giống như là có thể nhìn đến tân tinh sinh ra. Kiếm xương ngâm không chút nghi ngờ, nhưng này một kiếm bạo khai thời điểm, cùng khi đoạt đi phong tử nhạc cùng đại mục tế hai người sinh mệnh. Cho dù là ở tối cao kiếm điện thần bí thời không ảnh hưởng dưới, mặt khác mấy người, cũng không tránh được tránh cho hội đã bị ảnh hưởng. Còn thẳng ba người, Linh Lung Nguyện bỏ qua một bên không tính, xem ra cuối cùng người thừa kế, hẳn là chính là ở Hàn Vương Tôn cùng kia hắc ý hệ nhân bên trong sinh ra. Hy vọng cuối cùng người thừa kế không cần bị thương. Nếu không trong lời nói, đánh lên đến liền không khỏi rất nhàm chán. Hắn thấp giọng than thở, nhìn càng ngày càng kiên quyết đại mục tế, lại một lần thật dài thở dài một hơi. Cho dù là kiêu ngạo như hắn, đối mặt loại này chấp nhất giống nhau đứa ngốc giống nhau lão nhân, cũng khó miễn có một chút động dung. Chương 1209, cầm kiếm cả đời, ta không hối. Phá. Diệt. Tuyệt. Liệt. Đại mục tế tóc trắng trong gió tung bay, cao ngạo giơ lên trong tay trường kiếm, trong miệng gào thét có thanh. Hắn không thể đột phá phong tử nhạc kiên bích, hắn đã muốn biết tái không một ti thắng chi lý. Một khi đã như vậy, liền cuối cùng hợp lại thượng liều mạng. Trong tay hắn bách tử diệt tuyệt kiếm, phát ra ra chói mắt quang huy, một cái lại một cái quang cầu không tiếng động băng liệt, khổng lồ lực lượng ở hắn quanh thân tụ tập, bình thường tụ thiên cao nhất võ giả. Tại đây thật lớn lực đánh vào dưới cũng sớm nên mất đi ý thức, nhưng đại mục tế cũng là cắn răng kiên trì, không ngừng mà tụ tập tự bạo lực lượng. Chấp niệm lực khống chế, vượt quá mọi người tưởng tượng. Ta nghĩ đến hắn nhiều nhất bạo đến mười mấy cái quang cầu, hiện tại đã muốn bạo 36 cái. Kiếm xương ngâm lắc lắc đầu, nếu là thật sự làm cho hắn bạo đến 100 quang cầu, chỉ sợ cho dù là ta, cũng khó lấy ngăn cản. Muốn chân chính phát huy ra bách tử diệt tuyệt kiếm uy lực, cần là người cầm kiếm siêu nhân lực khống chế, một cái quang cầu tự bạo có thể diệt sát tụ thiên cao nhất cao thủ, nếu là 100 quang cầu cùng nhau bạo liệt, kia uy lực to lớn, không thể tưởng tượng. Cho nên cho dù là lấy kiếm xương ngâm võ công, cũng không dám thác đại. Lấy đại mục tế thực lực, hẳn là không có khả năng bạo đến 100 quang cầu, nhưng là nhìn hắn hiện tại điên cuồng bình thường chấp nhất, thật sự là nói không chính xác. Quang cầu bạo liệt lực, không ngừng tích lũy, đại mục tế trong tay liền giống nhau nắm thương khung vũ trụ sức mạnh to lớn bình thường, chính là làm cho người ta vừa nhìn liền kinh hồn táng đảm. Hắn sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt trần bụi. Trên trán sớm thấm ra đậu tương đại mồ hôi, hai mắt đột ra, ánh mắt thượng tất cả đều là tơ máu, nghiến răng nghiến lợi, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Phía sau, hắn cũng là đánh đến cực hạn. 37, 38, 39. Phong Tử Nhạc đứng ở hắn đối diện, cảm giác được vô tận uy áp. Nhưng cũng là thẳng thắn lưng, biểu tình nghiêm nghị mà tôn kính, thân mình vẫn không nhúc nhích. Chỉ có gió nhẹ gợi lên tay áo, phần phật có thanh. Cho dù là Linh Lung Nguyễn cùng Hàn Vương Tôn, đều ngừng lại rồi hô hấp. Không có phát ra một chút thanh âm, lặng lặng nhìn bên này chiến cuộc. Lao ra hỏa này, ta cũng nhớ rõ. Hàn Vương Tôn thở dài, ánh mắt sâu kín nhìn Đại Mục Tế thân ảnh, đồng nhiên cảm thấy trên lưng có thấy lạnh cả người. Hỏi kiếm vào năm, đạp biến tinh hà, lại thủy chung không thể tái tiến thêm một bước người. Hắn ngự khí bên trong, mang theo vô hạn đồng tình. Ở Đại Mục Tế trên người, hắn cũng thấy được chính mình bóng dáng. Có lẽ hắn còn không về phần giống Đại Mục Tế như vậy thảm đạm, tưởng tận biện pháp. Thậm chí tiến vào Vấn Kiếm Sơn Trang mấy lần sau như cũ hoàn toàn không đạt được, nhưng hắn cũng thấy được như vậy xu thế. Đặc biến tinh hà, tìm kiếm võ đạo đột phá, nhưng không có một chút cơ hội, bất đắc dĩ đem mục tiêu đặt ở tứ đại kỳ thư phía trên. Lại là không thu hoạch được gì, mới không thể không tới đây Vấn Kiếm Sơn Trang. Còn như vậy đi xuống, có thể hay không cũng cùng này chấp nhất mà tuyệt vọng lao nhân giống nhau. Hàn Vương Tôn thân mình run lên, khoe miệng hiện lên một tia cười khổ. Linh Lung Nguyễn biết hắn tâm ý, nhẹ nhàng huých cánh tay hắn, nghiêm mặt nói, Hàn Lão, không cần nản lòng, cho dù là người này, cũng không thấy được cảm thấy cầu đạo đường, liền hoàn toàn là thống khổ. Ngay cả là trung thân không thể tái tiến thêm một bước, nhưng là người cầu võ, có thể tuẫn cho cầu đạo đường, thân mình cũng là một loại may mắn. Nhân sinh trên đời, tổng yếu có mục tiêu của chính mình. Có chút người trời cho cao, vận khí tốt, thông qua chính mình cố gắng đạt thành mục tiêu, chiếm được chính mình muốn hết thảy. Nhưng có chút người, hoặc là bởi vì trời cho không đủ, hoặc là bởi vì cơ duyên chưa tới, cho dù là chấp nhất không thôi, lại đúng là vẫn còn thất bại trong gang tấc, vị tất có thể bước trên tối cao cao nhất. Nhưng người như vậy, giống nhau không cần thương hại. Bọn họ đã tới, phấn đấu quá, tranh thủ quá, cho dù cuối cùng thất bại, bọn họ vẫn như cũ là thuần túy võ giả. Hắn phía sau, vẫn như cũ tản ra nóng cháy quang cùng nhiệt, làm cho người ta chỉ có thể có tôn kính mà không phải đồng tình. Hàn Vương Tôn tinh thần rung lên, ngẩng đầu lên, cao giọng cười dài, Linh Lung cô nương, ngươi nói thật sự là, ta nhất thời hồ đồ. Hắn ánh mắt sáng ngời nhìn Đại Mục Tế, đồng nhiên cười nói, Lão bằng hữu, mặc kệ ngươi hôm nay có thể hay không thắng lợi, này chấp nhất tinh thần đã muốn làm cho ta vô hạn kính nể. Ha ha ha ha ha ha. Đại Mục Tế cũng là lên tiếng cười dài, trong tay trường kiếm run run, quang cầu liên tục băng liệt, mỗi một lần đều mang đến thật lớn chấn động, làm cho hắn khỏe miệng tràn đầy huyết, thân hình cũng là lù lù bất động. Cầu kiếm cả đời, ta không hối hận. 57, 58, 59. Hắn quần áo bị thật lớn đánh sâu vào xe rách, lộ ra suy sụp da thịt. Đối với bọn họ như vậy cao thủ mà nói, năm tháng cơ hồ không thể ở bọn họ trên người lưu lại cái gì dấu vết, nhưng hắn lại rõ ràng đã muốn là một chập tối lao nhân. Nay cũng có thể đủ thuyết minh, hắn rốt cuộc đã muốn có bao nhiêu già đi. Nhưng mà hắn vẫn như cũ không muốn buông trong tay kiếm. 72, 73, 74. Yến Lạc Hồng Trần cùng Yên Vô Phách đám người cũng vẻ sợ hãi động dung, không tự giác sổ kia quang cầu bạo liệt con số. Trong lòng cũng là nghiêm nghị. Bọn họ hiện tại là ngàn vạn người sùng ái con cưng, là tuổi trẻ một thế hệ xuất sắc nhất cao thủ, nhưng là tương lai lại hội như thế nào? Nay cầm kiếm cả đời lão nhân, cũng từng được xưng là thiên tài đi, có thể đi đến này một bước, không đủ thiên tài cũng không khả năng, nhưng là hắn lại gắt gao bị tạm ở cuối cùng một bước, thế cho nên hôm nay muốn đi này kinh tâm động phách liều mạng việc. Này có thể hay không là bọn hắn tương lai? Bọn họ hai người liếc nhau, đối với võ đạo thê lương, có càng sâu một tầng lý giải. 88, 89. Kiếm xương ngâm khẽ gật đầu, hắn đã ở sổ cuối cùng quang cầu con số. Nguyên bản thật dài bách tử diệt tuyệt kiếm, nay chỉ còn lại có cuối cùng một tiểu tiện. 100 đang sợ quang cầu, nay chỉ còn lại có 10 cái. 10, 9, 8, 7, 6. Theo đếm ngược, ánh mắt mọi người càng ngày càng ngưng trọng. Chỉnh bính bách tử diệt tuyệt kiếm hoàn toàn bạo liệt, đây là chưa bao giờ nghe nói việc, có thể buộc phát ra nhiều lực lượng, cũng là không người biết được. Ai đều muốn nhìn xem này cuối cùng quang hoa. Đại Mục Tế vẫn như cũ ở kiên trì, hắn thất khiếu đều chảy ra huyết đến, cầm kiếm cánh tay vết thương lùi lùi, có rất nhiều địa phương đã muốn thâm có thể thấy được cốt, trắng như tuyết xương cốt cùng máu tươi xen lẫn trong một chỗ, có vẻ hết sức thầm nhân. 5, 4, 3, 2, 1. Ở cuối cùng một cái quang cầu bạo liệt đồng thời, đại mục tế cũng phát ra giống như đêm tiêu bình thường cười dài. Xuất kiếm. Mang theo giống nhau tinh thần tan biến gào thét tầm vang tiếng động, đại mục tế cả người máu huyết, hóa thành thật lớn trường kiếm, từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp chém về phía Phong Tử Nhạc đầu. Của ta sinh mệnh, chấp nhất cùng giấc ngộng, tất cả đều hóa tại đây một kiếm bên trong. Phong tiểu huynh đệ, đến thể hội ta này người thất bại kiếm chung ý chí đi. Theo hôm nay bắt đầu, kiếm chi đại nghiệp, sẽ kính nhờ cho ngươi. Chương 1210, hướng nghe thấy đạo tịch tử khả hĩ. Nay một kiếm, là đại mục tế hạng nặng tâm thần sở hệ. Cũng là hắn sinh mệnh thăng hoa. Tại đây một kiếm trước mặt, thắng bại vinh nhục, sinh tử lợi hại, hết thể đều trở nên không trọng yếu. Sở cầu giả, chính là kiếm chân lý. Một kiếm khách không có thiên tài, rốt cuộc như thế nào tài năng bước trên cao nhất. Dựa vào chấp nhất cùng không ngừng nỗ lực. Nay một kiếm lực lượng, đã muốn vượt qua cực hạn, loang thoáng nắm lấy đến thần chi cảnh giới cửa. Như vậy kiếm, miễn miễn cường cường, cũng có thể đủ xưng được với vĩ đại. Kiếm xương ngâm hơi hơi bế nổi lên hai mắt, tựa hồ là đắm chìm tại đây loại không khí giữa, có chút hưởng thụ bộ dáng. Loại này thời điểm, ta nhưng thật ra có điểm tiêu đứng ở hắn đối diện là ta. Có thể được Bắc Tinh Hà đứng đầu như vậy một câu đánh giá, cũng có thể thấy được này một kiếm uy lực, nếu không phải kinh thiên địa quỷ thần khiếp, kiếm xương ngâm cũng không khả năng hội nóng lòng muốn thử. Đáng tiếc này một kiếm, chung quy là không thể phục chế một kiếm, bách tử diệt tuyệt sau, muốn một lần nữa lấy một người lực, phát ra ra lực lượng như vậy, đã muốn là không có khả năng việc. Phong Tử Nhạc cũng thật sâu hít một hơi, đối mặt trước mặt giống nhau tinh hà bạo liệt bình thường mãnh liệt mà đến lực lượng, hắn sắc mặt chưa biến, chính là thành kính giơ lên trong tay trường kiếm, cao giọng thét dài. Mục tế đại nhân, có thể thấy vậy một kiếm, cũng là tiểu tử vinh hạnh. Nay một kiếm, đáng sợ cũng không phải lực lượng, đáng sợ nhất là kiếm ý bên trong cái loại này không chết không ngừng chấp nhất, cho dù người cầm kiếm đã muốn mình đầy thương tích, không biết rốt cuộc có thể chống đỡ bao lâu. Ha ha ha, trước khi chết, có thể có này một kiếm, lão phu cũng có thể sáng mắt. Đại mục tế thanh âm khàn khàn, tựa hồ đã muốn hao hết toàn thân khí lực. Nhưng ngươi cũng không cần đại ý, ta còn không có chết đâu. Hắn cười gượng một tiếng, cổ tay vừa lật, chỉ thấy tận trời xuống kia thật lớn huyết kiếm, cũng là linh hoạt biến đổi. Diệu tuyệt cao nhất quét về phía Phong Tử Nhạc các nơi yếu hại. Tuy rằng là phái nhiên cự lực, lại có thể khống chế tùy tâm sở dụng, ở sinh mệnh cuối cùng thời điểm, bộc phát ra sáng lạn quang huy. Hào kiếm pháp. Phong Tử Nhạc tán một tiếng, chân trái vì chủ. Chân phải một điểm, ở tại chỗ đánh cái toàn nhi, cổ tay bắn ra, trong tay trường kiếm đúng là hướng tới kia thật lớn huyết kiếm mũi kiếm điểm đi. So sánh dưới, trong tay hắn thiên sinh kiếm có vẻ cực kỳ nhỏ bé, này một kiếm đâm ra, giống như là dùng kim châm đến đâm hướng một tòa núi cao bình thường. Nha! Yến Lạc Hồng Trần cùng Yên Vô Phách đều là không khỏi thất thanh kinh hô. Đại mục tế này nhất tưởng mang theo thổi quét tinh hà cự lực. Vô luận là như thế nào cao thủ, phản ứng đầu tiên đều là trước tiên lui, tránh đi mũi nhọn. Dựa theo vừa rồi kiếm xương ngâm cách nói, hắn cũng làm không dưới này một kiếm. Phong Tử Nhạc như thế nào hội như thế lớn mật. Nguyệt Lam như xương cả người chấn động, nắm chặt quyền đầu. Hào tiểu tử. Kiếm xương ngâm cũng rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Phong Tử Nhạc. Nay một kiếm. Của ta lựa chọn là sẽ không đón đỡ, người đón đỡ, có thể nói là đứng ốc. Tuy là nói như vậy, hắn ánh mắt bên trong, lại rốt cục không có mang theo hèn mọn cùng khinh thường, ngược lại là có vài phần kính trọng ý. Nhưng thế giới này, cũng chỉ có đứng ốc. Tài năng nhìn đến người khác nhìn không tới gì đó. Kiếm xương ngâm vừa dứt lời, đã thấy Phong Tử Nhạc trong tay thiên sinh thần kiếm. Giống nhau là không có gì trở ngại dường như, thẳng tắp sáp nhập kia huyết sắc cự kiếm bên trong, liền như bẻ gãy nghiền nát bình thường, đột phá mà ra. Tại sao có thể như vậy? Linh Lung Nguyễn cùng Hàn Vương Tôn cũng là lắp bắp kinh hãi, đại mục tế này một kiếm uy lực, bọn họ cũng xem ở trong mắt. Cũng vẫn cân nhắc nên như thế nào phá giải. Bách tử diệt tuyệt kiếm toàn bộ bạo liệt, ẩn chứa 100 tinh thần lực. Vô luận thế nào cũng không khả năng ngay mặt ngăn cản. Phong Tử Nhạc lựa chọn xuất kiếm, làm cho người ta kính nể hắn dũng khí, nhưng cũng bất giác sẽ vì hắn mà tiếc. Nhưng liệu không đến, đúng là chiến quả như vậy. Hắn là đem toàn thân lực, tập cho mũi kiếm một điểm, tài năng đủ vô kiên bất tồi, như xuyên mục, chính là ngay cả có thể như vậy phá này một kiếm, nhưng thân hãm cử kiếm bên trong, lại như thế nào có thể thoát, này. Này không phải tự tìm tử lộ sao. Hàn Vương Tôn sắc mặt dùng mình, không dám tin mở miệng. Phong Tử Nhạc một kiếm đâm ra, ngay cả người mang kiếm, cùng nhau lâm vào tại kia thật lớn huyết kiếm bên trong, cả người giống như là hư không tiêu thất bình thường. Tuy rằng còn có thể đủ cảm giác được hắn hơi thở, nhưng là như vậy bị nhốt ở kiếm trung, thật sự không phải cái gì hảo dấu. Đây là tự rơi vào tuyệt địa. Tựa hồ chỉ cần đại mục tế cổ tay run lên, có thể thủ hạ Phong Tử Nhạc tánh mạng. Nhưng vào lúc này, đại mục tế thân hình, cũng là cứng đờ bất động. Trong sân tình hình, rồi đột nhiên quỷ dị lên. Phong Tử Nhạc bóng người biến mất không thấy, chỉ để lại một cỗ như có như không hơi thở. Mà đại mục tế râu tóc tung bay, quần áo tả tơi, thất khiếu đổ máu, hai tay giơ lên cao, một thanh huyết sắc cự gần ở đầu của hắn đỉnh, cũng là hoàn toàn dừng hình ảnh. Đây là có chuyện gì? Ánh mắt mọi người đều bị này kỳ dị cảnh tượng hấp dẫn. Kiếm Xương Ngâm đều nhíu mày. Đây là... Hắn có thể cảm giác được đến, kịch liệt mà mạnh mẽ giao phong liền phát sinh tại bên người, nhưng mắt không thể thấy. Chẳng lẽ nói... Liền ngay cả vẫn nhắm mắt lại Sở Cùng Nhân, lúc này cũng đột nhiên mở, trên mặt lộ ra một tia vẻ hưng phấn. Phong Tử Nhạc cùng đại mục tế hai người, đều đã muốn siêu việt thời không hạn chế, ở quá ngắn thời gian trong vòng, bắt đầu mau lẹ vô luân giao thủ. Tuy rằng thoạt nhìn hai người hoàn toàn là yên lặng, nhưng là tại kia huyết sắc cự kiếm bên trong, ẩn chứa không gì sánh kịp kịch liệt tranh đấu. Suy, không biết từ nơi nào truyền đến tiếng xe gió, đây là kiếm khí tung hoành thanh âm. Cho dù là ở đây cơ hồ đều là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng cũng không thể nhận rốt cuộc là ai chiếm thượng phong. Này điên lặng cảnh tượng kỳ thật liên tục cũng không lâu, nhưng ở mọi người trong mắt, đều như là qua 100 năm như vậy dài lâu. Rốt cuộc, chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ, Phong Tử Nhạc theo kia huyết sắc cự kiếm bên trong phá ra, ở không trung lộn một vòng hai cái bổ nhào, vững vàng hạ xuống, vẫn là lẳng lặng đứng ở đại mục tế trước mặt. Hai người khoảng cách, gần trong gang tấc. Nhưng đều không có động vừa động. Thật lâu sau, đại mục tế mới hơi hơi mở mắt, hắn trên mặt, lộ ra trấn an cùng vui sướng tươi cười. Kiếm đạo cảnh giới đến tận đây, ta coi như là đụng đến cửa. Đa tạ. Hắn cười một tiếng dài, hai tay một phần, chỉ thấy kia đỉnh đầu huyết sắc cự kiếm hoàn toàn tiêu tán vô tung, mà kia chí bảo bách tử diệt tuyệt kiếm, nay cũng đã muốn không thấy bóng dáng. Trên đời tái không diệt tuyệt kiếm. Ta còn là kia một câu. Kiếm đạo nghiệp lớn, về sau liền giao cho ngươi. Hướng nghe thấy đạo tịch tử khả hĩ, hôm nay một trận chiến, ta đã không tiếc. Cao giọng cười dài bên trong, đại mục tế toàn thân đột nhiên phun ra đột nhiên cấp máu tươi, bốn phía mà ra, đánh vào Phong Tử Nhạc áo trắng phía trên, lưu lại tinh tinh nhiều điểm như hoa mai ấn ký. Phong Tử Nhạc không có né tránh. Tất cả mọi người bảo trì lặng im. Âm âm trong tiếng, đại mục tế hư ảnh tiêu tán. Này một vị chấp nhất cho kiếm lao nhân, rốt cục lúc này rồi ngã xuống. Chương 1211 ngàn vạn đừng cho ta thất vọng a. Phong Tử Nhạc kịch liệt ho khan đứng lên, ở liên tục ba chàng kịch liệt đại chiến sau, thân thể hắn cũng đã muốn đến cực hạn. Đặc biệt một trận chiến này, đại mục tế lấy tự thân sinh mệnh dẫn động bách tử diệt tuyệt lực, đối hắn tạo thành ngắn hạn trong vòng không thể khỏi hẳn thương thế, lúc này thân thể chẳng uống. Cơ hồ đã muốn không có khả năng tái ứng phó một hồi kịch liệt chiến đấu. Bất quá. Nhìn xem tối rõ ràng, vẫn là ở cục ngoại kiếm Xương Ngâm. Tiểu tử này trải qua ba chàng khổ chiến lễ rửa tội, nay đem kiếm ý tôi luyện nâng cao một bước, thú vị, thật là có thú. Lâm trận đột phá, trở lên trọng lâu, hướng này là Phong Tử Nhạc cường hạng. Mà lúc này liên tục tác chiến, làm cho thực lực của hắn chiếm được tiến thêm một bước tăng lên. Nay hắn. Đã muốn trưởng thành đến ngay cả kiếm Xương Ngâm cũng muốn con mắt xem bộ. Đáng tiếc, vô luận như thế nào, lấy hắn hiện tại chẳng uống, cũng không khả năng tái thắng liên tiếp hai chàng. Nói cách khác, cùng tiểu tử này một trận chiến, cũng là rất có lạc thú. Kiếm Xương Ngâm ánh mắt, đã muốn chủ yếu dừng ở Hàn Vương Tôn cùng Sở Cuồng Nhân trên người. Hàn Vương Tôn hắn đương nhiên nhận được, này bốn biển là nhà lão nhân, có không thể khinh thường thực lực, ít nhất. Là có tư cách tranh đoạt tứ đại tinh hà đứng đầu cao thủ, tuy rằng chính mình sau khi đột phá, đã muốn không hề đưa hắn để vào mắt, nhưng nếu là hắn được vấn tâm kiếm điện, hoặc là thật sự cũng có tư cách cùng chính mình một trận chiến. Về phần kia thần bí hắc y dị nhân, Kiếm Xương Ngâm luôn luôn tại chú ý Sở Cung Nhân, hắn tin tức linh thông, tuy rằng sẽ không chú ý phía dưới phát sinh một ít việc vặt, nhưng là này người, hẳn là giống như khiêu chiến tinh hà. Chưa bao giờ bại Sở Cung Nhân. Ai cũng không biết hắn lai lịch, chính là ở ngắn ngủn mấy năm bên trong, người này ngay tại tinh hà trung nhấc lên vô tính gọn sóng, nay nhìn hắn, thế nhưng cũng là không thể xác định thực lực của đối phương, điều này làm cho Kiếm Xương Ngâm trong lòng càng cụ chờ mong. Còn lại ba người, thật sự là rất thú vị. Hắn ánh mắt lại ở Linh Lung Nguyễn trên người ngừng dừng lại. Đáng tiếc cô gái nhỏ này là vì giúp Hàn Vương Tôn mà đến, nếu không trong lời nói, coi nàng thực lực. Cũng là một cái đáng giá thử một lần đối thủ. Hiện tại, liền xem phía dưới là ai trước kết cục. Kiếm Xương Ngâm lầm bầm lầu bầu, biểu hiện ra có chút cấp khó dằn nổi bộ dáng. Hàn Vương Tôn nhíu nhíu mày. Hắn đương nhiên cũng thấy rõ Phong Tử Nhạc tình huống. Lúc này nếu là hắn kết cục ra tay, cơ hồ có thể xem như bạch chiếm này tiện nghi, hắn loại nào thân phận, tự nhiên không muốn như thế, bởi vậy ho khan một tiếng, ánh mắt chuyển hướng cuối cùng còn lại một người. Sở Cung Nhân. Vị này bằng hữu, Phong Tiểu Hưu đã muốn liên chiến tam tràng, chúng ta nếu là kết cục chiếm tiện nghi không khỏi quá phận, không bằng làm cho hắn nghỉ ngơi một trận. Chúng ta trước đến động thủ như thế nào? Hắn đường đường một thế hệ cao thủ, tự nhiên giống như này khí độ. Xem kia Sở Cung Nhân bộ dáng, cũng là một võ sĩ, nói vậy sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cho nên đại mục tế mới có thể đưa ra như vậy yêu cầu. Ai biết Sở Cung Nhân liếc trắng mắt, thân mình vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không nghĩ muốn kết cục ý tứ. Cổ tập nhân không biết theo địa phương nào chui đi ra, cười hì hì gật đầu nói, vị này Lao tiên sinh, nhà của ta chủ công ý tứ, là ngươi nói như vậy còn kém, tiểu thiếu gia nếu cái thứ nhất đứng dậy. Đương nhiên cũng muốn một trận chiến rốt cuộc, nào có trên đường dừng lại đạo lý. Huống chi chủ công cũng hiểu được, hiện tại tiểu thiếu gia còn thiếu tôi luyện, cùng hắn một trận chiến có điểm không đủ tư cách, chờ cùng ngươi lão tiên sinh một trận chiến sau, đại khái là có thể. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Hàn Vương Tôn giận dữ, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa đến. Người này nói chuyện, là hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt. Ý tứ của hắn, hiển nhiên chính là lo lắng Phong Tử Nhạc. Căn bản không có lo lắng hắn Hàn Vương Tôn đối thủ này, hơn nữa hiển nhiên cũng là cho rằng, cho dù là chính mình chống lại hiện tại Phong Tử Nhạc, cũng nhất định thất bại, chỉ có thể cho hắn làm ma đao thạch mà thôi. Lấy Hàn Vương Tôn thân phận địa vị, khi nào thì chịu quá như vậy vũ nhục. Ngươi nếu có chút gan, đã đi xuống đến cùng ta động thủ, nào dám ra này cùng ngôn. Hắn trợn mắt trợn lên, dâu bạc đều tức giận đến nhẹ nhàng đứng lên, hung tợn trừng mắt Sở Cung Nhân. Sở Cung Nhân lại cố tình căn bản không để ý tới hắn, thậm chí nhắm hai mắt lại, không những liếc hắn một cái, tức giận đến Hàn Vương Tôn thẳng giơ chân. Cổ tập nhân chắp tay cười nói, Lao tiên sinh không cần sinh khí, nhà của ta chủ công nói, ngươi muốn cùng hắn động thủ, trước thắng hắn ngoại tôn, nếu là ngay cả tiểu tử này cũng không thắng được, hắn thật sự là không có hứng thú với ngươi động thủ. Hắn ngoại tôn. Hàn Vương Tôn nhưng thật ra sửng sốt, cổ tập nhân hì hì cười. Tay chỉ hướng Phong Tử Nhạc. Chính là vị này tiểu thiếu gia, hắn hiện tại nửa chết nửa sống, ngươi nếu là ngay cả lúc này hắn cũng đánh không lại, kia thật đúng là lãng được hư danh. Ngươi! Hàn Vương Tôn tức giận đến nổi trận lôi đình, hắn nguyên bản liền tính như liệt hỏa, làm sao có thể nhận được bực này kích tướng, lập tức khóa trước một bước, nghĩ lại quay đầu đối Linh Lung Nguyễn nói, Linh Lung cô nương, ngươi yên tâm, ta trước bại ngươi vị này tiểu bằng hữu. Tuyệt kế không thương hắn tánh mạng chính là. Hắn chưa nói xong, đã thấy Linh Lung Nguyễn trao mày, tựa hồ là rất là nghi hoặc cùng lo lắng bộ dáng, không khỏi làm cho hắn ngần ra. Linh Lung cô nương, có cái gì không đúng sao? Linh Lung Nguyễn ánh mắt ở Phong Tử Nhạc trên người chuyển vừa chuyển, khẽ lắc đầu. Hàn lão, ta vị này tiểu bằng hữu cũng không dễ trọc, ngươi nếu muốn động thủ, ta cũng ngăn không được ngươi. Nàng cũng hiểu được Hàn Vương Tôn tính tình. Húng chi hiện tại giữa sân chỉ có ba người, kia Sở Cung Nhân không ra tay, Hàn Vương Tôn là tất nhiên muốn trước chống lại Phong Tử Nhạc. Dựa theo đạo lý mà nói, nay trọng thương Phong Tử Nhạc cũng không phải Hàn Vương Tôn đối thủ, nhưng không biết vì sao, nàng trong lòng luôn có chút chần chờ không chừng dự cảm. Dù sao ngươi yếu toàn lực ứng phó, không thể giải đãi, nếu là... Linh Lung Nguyện sắc mặt kiên quyết, nếu là không thể thủ thắng, liền ấn lúc trước ước định, ta tất sẽ ra tay. Cái gì? Hàn Vương Tôn rốt cuộc là nhất phương hào hùng, ngay cả Linh Lung Nguyễn đều nói như vậy, thậm chí không tiếc thả ra bọn họ hai người hợp tác ra tay con bài chưa lật, kia cũng liền chứng minh Phong Tử Nhạc tất nhiên còn có chiêu số chưa ra, điều này làm cho hắn trong lòng không khỏi rùng mình. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này thế nhưng còn có sau chiêu? Hắn ánh mắt sáng ngời, nhìn trong sân Phong Tử Nhạc, kiên định đi bước một về phía trước. Hắn cũng là người kiên định, nếu làm quyết định muốn ra tay, lại như thế nào có gì do dự, cho dù đối thủ cường thịnh, đến lúc này, hắn cũng chỉ nghĩ một trận chiến. Có thể bước vào tối cao kiếm điện người, cũng không là đơn giản hạng người, huống chi hắn Hàn Vương Tôn ở tinh hà bên trong chia rẽ, lại sợ quá ai tới. Hôm nay chống lại này hậu bối, hắn tất nhiên là nghiêm nghị không sợ. Phong tiểu huynh đệ, xuất ra ngươi hạng nặng công phu, làm cho ta xem. Hàn Vương Tôn đi tới Phong Tử Nhạc trước mặt, cao giọng mở miệng, ngày đó ở viễn cổ thế giới gặp ngươi, Linh Lung cô nương liền khen ngươi bất phàm, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không kém. Hắn hai tay nhất sai, cuồng phong hốt khởi, phi xa đập vào mặt. Một trận chiến này, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Chương 1212, bàn tay thuần kiếm, sáng sinh chi đạo. Hàn Vương Tôn, là tinh hà vũ trụ bên trong số một độc hành cao thủ. Hắn tuy rằng xưa nay độc lai độc vãng, không có gì cơ nghiệp cùng bằng hữu, nhưng hắn thực lực cũng là các cao thủ công nhận, liền ngay cả kiếm xương ngâm người như vậy, ở đột phá phía trước, cũng không có thể coi thường hắn. Hàn Vương Tôn. Kiếm xương ngâm ánh mắt dừng ở Hàn Vương Tôn bàn tay phía trên mặt mang theo lạnh lùng tươi cười. Nếu là phía trước, cho dù là hắn cùng Hàn Vương Tôn động thủ, thắng bại cũng bất quá chỉ tại sản sản như nhau trong lúc đó. Nếu là Hàn Vương Tôn có thể được đến vấn tâm kiếm điện, hoàn toàn lĩnh ngộ, cũng có thể đủ đạt tới chính mình hiện tại cảnh giới, kia có lẽ còn có một trận chiến đường sống. Bất quá đáng tiếc là, ngươi một thân võ học, chủ yếu vẫn là ở một đôi tay, tới tìm cầu kiếm đạo đột phá, cho dù thật có thể cho ngươi may mắn được đến truyền thừa, kia võ học nội ẩn trung quy là có chút không hợp. Ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì đến theo ta đấu? Hàn Vương Tôn trưởng lực kinh người, điểm này, Phong Tử Nhạc cũng chính mắt gặp qua. Ở viễn cổ thế giới bên trong, kia phong bế thái huyền cảm ứng thiên không thể phá vỡ đại môn, bị Hàn Vương Tôn trưởng lực đánh văng ra, đó là loại nào vì thế. Nay trưởng phong giáp mặt, Phong Tử Nhạc càng cảm thấy giống nhau có ngàn quân áp lực. Hàn Vương Tôn còn không có đứng đắn ra chiêu, chính là thức mở đầu mang đến uy áp, khiến cho người không thể ngăn cản. Phốc! Phong Tử Nhạc thân mình lung lay hai hoảng, phun ra một ngụm tiên huyết, đúng là bay ngược mà ra. Còn chưa ra tay, cũng đã bị trưởng lực gây thương tích. A, Nguyệt Lam như xương kinh hô một tiếng, chạy nhanh bưng kín miệng mình, nhưng này động tác nhỏ, cũng đã rơi vào rồi kiếm xương ngâm trong mắt. Hắn cau mày nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, như thế nào, tiểu tử này ngươi nhận thức sao? Không đợi trả lời, kiếm xương ngâm bỗng nhiên quay đầu, nhìn lướt qua Yên Vô Phách cùng Yến Lạc Hồng Trần, khẽ gật đầu, đúng rồi. Các ngươi này hai cái tiểu tử cũng nhận thức này Phong Tử Nhạc. Chắc là kiếm quật bên trong gặp qua. Chắc không được tan này nữ nhi thế nhưng có thể đột phá ta cho nàng thiết này mê cục, nguyên lai là gặp gỡ người này. Hắn tuy rằng chưa từng thân gặp, nhưng như thế phỏng đoán, lại như là cái gì đều biết nói giống hệt nhau, làm cho Nguyệt Lam như xương cả người chấn động. Túi đầu một câu cũng không dám nhiều lời. Lúc trước Nguyệt Lam như xương bị phụ thân yêu cầu khó khăn, vẫn không thể đột phá kiếm quật tầng thứ nhất, sau lại Phong Tử Nhạc dũng cảm tiến tới đánh thức. Thế này mới một đường đột phá, điều này làm cho vẫn đối của nàng võ học tiến độ có nắm trong tay kiếm xương ngâm cũng lắp bắp kinh hãi. Nay chính là một tiếng thét kinh hãi, hắn lại mượn này suy đoán ra hơn phân nửa chân tướng, Bắc Tinh Hà đứng đầu trí tuệ, là cùng võ công đánh đồng nhất tuyệt. Nguyệt Lam như xương ở phụ thân trước mặt đại khí cũng không dám ra, toàn không ngày thường đại tiểu thư phong phạm, kiếm xương ngâm môi nói một chữ. Nàng liền thân mình run lên, giống nhau là thực sợ hãi bộ dáng. Ngươi không cần sợ hãi. Kiếm xương ngâm mỉm cười, ngươi cùng tiểu tử này là bằng hữu. Không sai, ngươi rất ánh mắt, hắn có thể nói là người chân chính vì kiếm mà sinh. Cho dù là Hàn Vương Tôn, cũng không khả năng như vậy dễ dàng thủ tính mạng của hắn. Một trận, còn có đánh đâu. Giao bằng hữu như vậy, không dọa người. Nếu Phong Tử Nhạc thực lực tái thiếu chút nữa, có lẽ hắn sẽ nhịn không được ra tay giáo huấn chính hắn một không nên thân nữ nhi, nhưng tiểu tử này thực lực. Đã muốn đến làm cho kiếm xương ngâm đều có thể đủ tán thành bộ, vậy trái lại có thể khen nhất khen nữ nhi ánh mắt. Nguyệt Lam như xương nhãn tình sáng lên, chợt lại ảm đạm rồi đi xuống. Là, phụ thân đại nhân, chính là không biết một trận chiến này thắng bại. Kiếm Xương Ngâm không kiên nhẫn quét nàng liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra thực quan tâm tiểu tử này a. Một trận chiến này, vẫn là thấy không rõ, vốn hảo Hàn Vương tôn võ công xa tại đây phong tử nhạc phía trên, hắn lại bị trọng thương, hẳn là Hàn lao đầu tất thắng cục diện, nhưng là có chút này nọ, cho dù là Bắc Tinh Hà đứng đầu cũng thấy không rõ. Không biết như thế nào, luôn luôn một loại phong tử nhạc sẽ không thua cảm giác. Hàn Vương tôn võ công, đã muốn ở dần dần triển lãm mở ra, hắn trưởng phong chấn động, lại nổi lên một cỗ nồng hậu kiếm ý, hiển nhiên là ở đối mặt tinh hà vũ trụ chi tâm thời điểm, cũng đồng dạng hiểu được chính mình kiếm ý. Một trường đánh ra, vạn vật phồn sinh, phiền phức vô cùng. Sáng sinh, Hàn Vương tôn đoạt được kiếm ý, dĩ nhiên là tinh hà bên trong nhất thần bí sáng sinh chi đạo. Linh Lung Nguyễn thật dài thở ra một hơi, Hàn Vương tôn như vậy lĩnh ngộ, cũng là ở ca nàng dưới sự trợ giúp lấy được. Nếu không phải Thái Âm Tố Kinh huyền diệu chi môn dẫn đường, lấy Hàn Vương tôn tính tình, cũng không khả năng ngộ ra sáng sinh chi kiếm đạo. Cho dù là mạnh mẽ quán đỉnh, Linh Lung Nguyễn vẫn đang lo lắng lão nhân này nhi không thể hoàn toàn nắm giữ này kiếm ý, kia lúc này đây đến liền lại là hưởng phí. Nhưng nay xem ra, Hàn Vương tôn này bản tay thuần kiếm, đề cao vạn vật đã muốn thâm kỳ diệu, lô hỏa thuần thanh. Gừng càng già càng cay, lão nhân này nhi thủy danh tinh hà vũ trụ nhiều năm như vậy, cũng không phải thổi ra đến. Dựa vào này một kiếm, hẳn là có thể ngăn chặn phong tử nhạc. Nàng thật có lỗi nhìn phong tử nhạc, này thiếu niên trưởng thành xa xa ra ngoài của nàng ý liệu, sẽ ở này vấn tâm kiếm điển tranh đoạt đại chiến gặp được, lại nàng sợ không có chuẩn bị. Nhưng là căn cứ vào nàng đối Hàn Vương tôn hứa hẹn, không có khả năng không hoàn toàn lực hỗ trợ, này đã có thể thua thiệt vị này tiểu bằng hưu. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, hắn còn trẻ. Cho dù hôm nay bại trận, ngày sau vẫn đang có hắn cơ hội. Yên tâm, về sau tỷ tỷ cũng sẽ giúp ngươi tìm một cơ duyên, tìm được đột phá cuối cùng một bước cơ hội. Linh Lung Nguyễn Diệu mục lưu chuyển, sóng mắt ở phong tử nhạc trên người đánh cái chuyển, trong lòng cũng đã hạ quyết tâm. Phong tử nhạc lại căn bản không có chú ý tới của nàng ánh mắt, giờ phút này hắn, trong lòng dĩ nhiên từ bỏ hết thệ tạp niệm, thậm chí không thể cảm giác được Hàn Vương tôn kiếm ý trung sinh cơ. Hắn có khả năng gặp, chính là đơn thuần kiếm. Hắn nhìn không tới biến hóa, chỉ có thể nhìn thấy theo Hàn Vương tôn phương hướng đâm tới hư ảo trường kiếm. Chán. Không cần nghĩ ngợi, phong tử nhạc hành kiếm một phong, giống nhau là điên cuồng bình thường, tự cố tự vũ khởi kiếm đến. Hắn đây là làm sao vậy? Yến Lạc Hồng Trần cùng Yên Vô Phách ngẩn ra, phong tử nhạc này một phong cổ cổ quái quái, không có gì đặc biệt, là đơn giản nhất thủ pháp. Hắn hay dùng này đến ứng đối Hàn Vương tôn vô thượng sáng sinh kiếm ý. Hắn là không phải bị thương hồ đồ. Vây xem người đang ở kinh ngạc, đã thấy Hàn Vương tôn nhíu nhíu mày, phản thủ vỗ, đúng là chính mình thu hồi thế công, tay trái thay đổi liên tục, một lần nữa ra một chiêu. Gì? Cái này mọi người càng phát ra xem không hiểu, chỉ thấy phong tử nhạc vẫn đang là không quan tâm, chính là giơ kiếm nhất liều, Hàn Vương tôn cuống quýt biến chiêu, lại là lui một bước. Hai người trong lúc đó, cách xa nhau còn có mấy trượng, như thế đều tự ra chiêu, lại một chút cũng không như là giao thủ bộ dáng. Hàn Vương tôn kiếm ý thâm ảo thần kỳ, phong tử nhạc kiếm chiêu cũng là cực hạn bình thường. Dựa theo đạo lý mà nói, Hàn Vương tôn trong vòng một chiêu, nên có thể đem phong tử nhạc đánh bại, nhưng sự thật tình huống, cũng là cân sức ngang tài, thẳng đến hơn 10 hiệp sau, vẫn như cũ phân không ra thắng bại. Chương 1213, xem phá hư không. Hoàn nguyên bản tính. Kiếm Xương Ngâm hai mắt một điều, ánh mắt bên trong bính hiện ra một tia ý mừng. Không thể tưởng được tiểu tử này thế nhưng có thể thể ngộ đến kiếm đạo như thế cảnh giới, thật sự là rất giỏi. Khám phá hư không, hoàn nguyên bản tính. Kiếm, chung quy chính là kiếm mà thôi. Hắn cất tiếng cười to, nhẹ nhàng mà loát loát râu, trong mắt chờ mong ý, lại rõ ràng. Kiếm, chung quy chính là kiếm. Vô luận là như thế nào kiếm ý, biến hóa cùng huyền ảo, đúng là vẫn còn rơi xuống kiếm chiêu phía trên, nếu có thể khám phá hết thảy, hoàn nguyên bản tính, kia trong mắt chứng kiến hết thảy, bất quá là một thanh thanh công tới trường kiếm thôi. Tiền. Tiền bối, này. Đây là cái gì ý tứ? Yên Vô Phách cắn chặt răng, chiến run rẩy mở miệng hướng Kiếm Xương Ngâm hỏi. Khiếp sợ Kiếm Xương Ngâm xây dựng ảnh hưởng, giống hắn như vậy người trẻ tuổi, cũng không dám mạo muội mở miệng. Hừ. Kiếm Xương Ngâm liếc trắng mắt, khẽ lắc đầu, loại này này nọ, cũng không phải ngươi này cảnh giới thiếu niên có thể biết được. Hắn mí mắt vừa lật, nhìn nhìn đồng dạng nghi hoặc khó hiểu chính mình nữ nhi, cười lạnh một tiếng, bất quá, ta nhưng thật ra có thể cho các ngươi làm cách khác. Cách khác? Yến Lạc Hồng Trần thần sắc nhất túc, biết Kiếm Xương Ngâm lời nói, tất nhiên là cực kỳ trọng yếu võ đạo chí lý, lập tức chính xác hành lễ, kiếm tiền bối, còn thỉnh vui lòng chỉ giáo, hậu sinh tiểu tử, vô cùng cảm kích. Kiếm Xương Ngâm gật gật đầu, đống nhiên hỏi lại. Các ngươi vài người, có hay không học quá họa? Học họa? Yến Lạc Hồng Trần, Yên Vô Phách cùng Nguyệt Lam Như Xương ba người hai mặt nhìn nhau, kiếm thủ lão nhân ôm huynh đệ thi thể. Vẫn nhìn bên kia chiến trường, căn bản đối bên này không chút nào quan tâm. Cuối cùng vẫn là Yến Lạc Hồng Trần gật gật đầu, mới trước đây học kiếm phía trước học 3 năm họa, lấy cầu được họa chú ý, dung cho kiếm đạo. Suy! Kiếm Xương Ngâm cười lạnh một tiếng, các ngươi Yến gia này thủ đoạn nham hiểm. Thuần túy chính là lãng phí thời gian, cũng may ngươi thiên tư kinh người, tài năng đột phá. Kiếm chính là kiếm. Sở câu giả thuần, cái gì dung nhập họa ý linh tinh, hết thể đều là chó má. Đối Yến gia tổ truyền tuyệt nghệ. Kiếm Xương Ngâm không chút khách khí phê bình, bất quá cũng chỉ có hắn có như vậy tư cách, Yến Lạc Hồng Trần còn không dám phản bác, chỉ phải gật đầu xưng là. Bất quá ngươi cuối cùng học quá họa, kia cũng biết muốn họa ra một bộ hảo họa, là tối trọng yếu là cái gì. Cuối cùng Kiếm Xương Ngâm lại quay lại nguyên lai vấn đề, Yến Lạc Hồng Trần ngẩn ra sau, lại nhất thời trố mắt, không biết Bắc Tinh Hà đứng đầu ý sở gì chỉ. Kiếm Xương Ngâm nguyên bản cũng không tính hắn trả lời, hừ lạnh một tiếng. Cái gì tuổi trẻ một thế hệ tuấn kiệt, ngu ngốc. Hắn tự cố tự quán ra tay đến, hướng về trước mặt chỉ nhất chỉ. Nhật Nguyệt, núi sông, lầu các, nhân vật, đều là biến hóa vô cùng, lập cho thiên địa trong lúc đó. Rất sống động, cùng tranh cuốn phía trên mặt bằng khác nhau rất lớn, như thế nào có thể đem này đó lập thể gì đó, đặt ở mỏng manh một tờ giấy. Yến Lạc Hồng Trần nhữ nhữ mày đầu, họa kỹ sư phụ truyền thụ quá thấu thị phương pháp. Đều là chó má. Kiếm Xương Ngâm quát mắng một tiếng, cười lạnh nói, kỳ thật đơn giản nhất. Muốn họa hảo một bộ họa, phải đem trong mắt nhìn đến hết thảy, xem thành một bộ họa. Xem thành một bộ họa. Yến Lạc Hồng Trần không rõ cho nên, không hiểu ra sao. Kiếm Xương Ngâm lạnh lùng cười, lại chỉ phía trước, ở ngươi trong mắt xem ra, hết thảy đều là lập thể mặt ngoài có hứng thú. Nhưng kỳ thật, đây đều là ảo giác. Ảo giác. Này mấy người lại sờ không được ý nghĩ, không biết Kiếm Xương Ngâm là ở nói cái gì đó. Kỳ thật thiên địa vạn vật, hình chiếu ở chúng ta trong mắt, chỉ có thể hình thành một cái mặt bằng. Ngươi sở cảm giác được lập thể cảm, chính là ngươi thân thể cùng cái khác cảm quan mang đến lỗi thấy thôi. Nếu là chỉ lấy đôi mắt đến xem thế giới này chính là một cái mặt bằng. Mà chân chính họa sĩ, chính là có thể đem hết thể trở về cho nguyên điểm, bài trừ sở hữu lỗi thấy. Chỉ đem chính mình trong mắt nhìn đến hết thể ghi lại xuống dưới. Hắn chứng kiến đến, đơn giản là sắc thái, minh ám, điểm, tuyến, mặt. Đêm này đó chi tiết dừng ở bút pháp, chính là một bộ họa. Trông rất sống động, cùng chân thật giống hệt nhau. Hắn mấy câu nói đó bao hàm triết lý, Yến Lạc Hồng Trần đám người, nhịn không được đều lâm vào suy nghĩ sâu xa. Tiền bối lời nói, ta có chút sở ngộ Yên Vô Phách tráng nổi lên lá gan, mở miệng hỏi. Tiền bối ý tứ, chớ không phải là nói, vô luận kiếm ý như thế nào huyền ảo khó lường, nhưng tại kia phong tử nhạc trong mắt, kỳ thật nhìn đến chính là tối trụ cột gì đó, hắn chỉ cần ứng đối này đó tối trụ cột gì đó, cho nên cũng chỉ cần sử dụng tối trụ cột kiếm chiêu. Không sai. Kiếm Xương Ngâm khen ngợi gật gật đầu, cuối cùng không phải rất ốc. Khán phá hư không, hoàn nguyên bản tính, kiếm đạo đến cực hạn, nguyên bản cũng là trở lại nguyên trạng. Nhưng là sáng sinh kiếm ý loại nào phiền phức, chất chứa công kích thủ đoạn, lại làm cho người ta không thể tưởng tượng. Nhưng vô luận như thế nào, đều không thể thoát ra kiếm phạm chủ. Vì thế đối với lúc này phong tử nhạc mà nói, hắn chứng kiến, chính là một thanh thanh trường kiếm tập kích. Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng uy mãnh, nhưng vẫn đang có thể chán. Cổ tay hắn tung bay, xuất kiếm tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi. Hoàn toàn là dựa vào bản năng phản ứng, đến hóa giải không gián đoạn thế công. Có thể lấy như vậy biện pháp đến ứng đối, tiểu tử này kiếm đạo tu vi, thật sự đã gần đến cực hạn, chỉ sợ cho dù là vấn tâm kiếm điện, có thể dạy cho hắn gì đó cũng không hơn. Bất quá! Kiếm xương ngâm vẫn là thở dài. Chỉ tiếc, như vậy sử dụng kiếm biện pháp, đối thân mình tố chất yêu cầu rất cao. Tiểu tử này trụ cột tái hậu, công lực tái thâm, lại như thế nào khả năng so với quá lao bất tử Hàn Vương Tôn. Một trận chiến này cố nhiên phấn khích, hắn cũng là thất bại. Đem vô cùng phức tạp kiếm ý cùng kiếm chiêu, phân giải thành đơn giản nhất động tác cùng biến hóa, bằng đơn giản phương thức đến ứng đối, kia cần chính là tốc độ, lực lượng cùng phản ứng. Ngay từ đầu thời điểm, thân thể có lẽ còn có thể đủ cùng được với, nhưng một lúc sau, kia thật lớn tiêu hao, lại khởi là người bình thường có thể trải qua được rất tốt. Cho dù là Phong Tử Nhạc không có bị thương, cũng có thể háo bất quá Hàn Vương Tôn, huống chi là như bây giờ trạng thái. Hắn bại trận, chính là vấn đề thời gian. Kiếm xương ngâm lần này đã muốn xem chuẩn thắng bại, hắn cũng không sốt ruột, chính là chậm gì gì chờ đợi kết quả. Số trời chi thất kiếm điển chi chiến, không sai biệt lắm đã muốn tới kết thúc. Tái kiên nhẫn một chút thì tốt rồi. Nhưng hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, hắn cần kiên nhẫn dĩ nhiên là nhiều như vậy. Hắn cần chờ đợi kết quả thời gian, cũng không tránh khỏi quá dài một ít. Phong Tử Nhạc cùng Hàn Vương Tôn một trận chiến này, đã muốn suốt rằng co 7 ngày 7 đêm. Cho dù là ở Vấn Kiếm Sơn Trang bên trong, không có thời gian trôi qua khái niệm, nhưng lâu như vậy thời gian, cũng đủ làm cho người ta không kiên nhẫn. Phong Tử Nhạc vẫn đang không có lộ ra bại tướng. Điều này sao có thể? Không chỉ có là kiếm xương âm, liền ngay cả Linh Lung Nguyễn cũng phát ra không dám tin tiếng hô. Chỉ có Sở Cuồng Nhân lộ ra thần bí mỉm cười. Chương 1214, Vênh Khai Giới Hạn, Vấn Kiếm Truyền Thừa. Thắng chính là thắng, có cái gì thắng chi không võ. Ngươi đối kiếm lý giải, vốn cũng đã còn hơn ta một bậc, ta nghĩ dựa vào một phen tuổi tích lũy căn cơ thắng lợi, là ta ngượng ngùng. Hàn Vương Tôn coi như là rộng rãi, khoát tay háo, cao giọng cười dài. Tuy rằng không thể được đến Vấn Tâm Kiếm Điện, nhưng có thể kiến thức đến ngươi như vậy kiếm pháp, lão phu này một chuyến tới cũng coi như không uổng công. Ta đi cũng. Hắn nói đến liền đến, nói đi là đi, thậm chí đều không có cùng Linh Lung Nguyện đánh một cái bắt chuyện, thân mình nhoáng lên một cái, không trung hư ảnh liền tiêu tán cho vô hình. Ở số trời chi thất so đấu chấm dứt phía trước, hắn cố nhiên không thể rời đi tối cao kiếm điện phạm vi, nhưng không nghĩ tái tại đây trời cao phía trên mất mặt xấu hổ, kia vẫn là làm được đến. Hàn lão, Linh Lung Nguyện cấp hô một tiếng, mắt thấy hắn hư ảnh biến mất, cũng chỉ hảo cười khổ lắc đầu. Nàng xem liếc mắt một cái có chút co quắp Phong Tử Nhạc, cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi không cần lo lắng, Hàn lão là Khương Quế chi tính, hắn bại bởi ngươi, chính là nhất thời xấu hổ, nhưng chẳng ý tứ trách ngươi. Hàn Vương Tôn buôn tẩu tinh hà, muốn tìm được đột phá chi cơ, thật sự không có cách nào mới đến này Vấn Kiếm Sơn Trang, không nghĩ bại cho Phong Tử Nhạc tay, cơ hồ có thể nói là cuối cùng kỳ vọng bị đánh vỡ, sở chịu đánh sâu vào thật sự không nhỏ. Nhưng hắn chính là người rộng rãi, tuyệt không thất bại giận chó đánh mèo cho người, đối Phong Tử Nhạc cũng là có chút bội phục. Điểm này, Linh Lung Nguyễn nhìn xem hiểu được. Ngươi hiện tại không cần quản hắn, làm cho chính hắn ở đại điện bên trong yên lặng một chút cũng tốt. Nàng mỉm cười, tiêm tiêm ngón tay ngọc cũng là chỉ hướng về phía Phong Tử Nhạc cuối cùng một đối thủ. Hiện tại, che ở tiểu huynh đệ thu hoạch Vấn Tâm Kiếm Điển phía trước chướng ngại. Cũng chỉ có. Này một vị. Sở Cùng Nhân. Nay không trung hư ảnh tất cả đều tiêu tán, Thiên Nguyên Vô Thường, Tiêu Ẩn, Đại Mục Tế, Hàn Vương Tôn, đều có thể vị nhất thế chi hùng, nhưng bọn hắn đều đã muốn thua ở Phong Tử Nhạc dưới kiếm. Linh Lung Nguyện sẽ không tham dự tranh đoạt, còn lại, cũng chỉ có một Sở Cùng Nhân. Ha ha ha ha. Cổ Tập Nhân phát ra một trận cười dài, tiểu thiếu gia. Chúc mừng ngươi, chủ công quả nhiên là không có nhìn lầm người, này cái gì đồ bỏ Vấn Tâm Kiếm Điện. Cũng chỉ có tiểu thiếu gia ngươi có tư cách kế thừa. Vốn chủ công đổ thật sự tưởng đánh với ngươi thượng một hồi, thấu chừng này cái gì số trời chi thất. Bất quá. Hắn bỗng nhiên quỷ bí cười, cùng lúc đó. Sở Cuồng Nhân chậm rãi giơ lên tay phải, nắm chặt quyền đầu, lộ vẻ một quyền hướng tới hư không chỗ oanh ra. Oanh. Cùng với đinh thai nhức góc va chạm tiếng động, Phong Tử Nhạc cùng Linh Lung Nguyện chỉ cảm thấy cả người rung mạnh. Giống nhau này một phương thiên địa bị đánh tan bình thường, tại kia không gian bên trong, dĩ nhiên là xuất hiện một cái đấu đại phá động. Chạy xiết dòng khí tiếng động vang lên. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Kinh hô tiếng động liên tiếp, liền ngay cả Linh Lung Nguyện cùng bên ngoài kiếm xương âm, cũng không dám tin mở to hai mắt nhìn. Sở Cuồng Nhân này một quyền, dĩ nhiên là hoành phá tối cao kiếm điện cùng tiền điện khoảng cách, làm cho nguyên bản bị ngăn cách số trời chi thất chiến trường, cùng ngoại giới một lần nữa tương liên. Chủ công nói, ở bên ngoài có một vị kiếm khách so với hắn rất tốt, càng thích hợp làm tiểu thiếu gia đối thủ, cho nên hôm nay một trận chiến này, liền tạm thời tặng cho hắn quên đi. Cổ tập nhân vẫn như cũ là không nhanh không chậm mở miệng, trên mặt hắn còn mang theo cười hì hì biểu tình tựa hồ đối này thiên địa kịch biến, không chút nào để ý. Kiếm xương ngâm sắc mặt chuyển thành, đồng tử rồi đột nhiên co rút lại. Trước đó, hắn vẫn là người xem diễn, nhưng đột nhiên trong lúc đó, đã bị người kéo dài tới vũ đài phía trên, tuy rằng hắn nguyên bản đã nghĩ muốn cùng vấn tâm kiếm điển truyền nhân một trận chiến, nhưng không phải như vậy bị bắt trạng thái. Hừ! Muốn ta xuất kiếm, trước nhìn xem chính ngươi tỷ lệ đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, há mồm vừa phun, chỉ thấy một đạo bạch khí theo hắn trong miệng phun ra, giống như là một thanh như có thực chất trường kiếm bình thường, như cực nhanh bình thường, thứ hướng Sở Cuồng Nhân cổ họng. Sở Cuồng Nhân sắc mặt lạnh lùng, hữu quyền lùi về, tả quyền không tránh không cho, liền hướng tới bạch khí kiếm phong có thể đạt được chỗ, cứng đối cứng oanh đi lên. Phanh! Một tiếng giống nhau lưu ly vỡ tan nổ, kiếm xương ngâm phun ra kia một đạo kiếm khí bị Sở Cuồng Nhân oanh tán, nhưng Sở Cuồng Nhân thân mình cũng là lung lay hai hoảng, thét lớn một tiếng. Nguyệt Lam như xương lắp bắp kinh hãi, nhìn phía Sở Cuồng Nhân ánh mắt bên trong, tràn ngập kinh nghi. Tối hiểu biết phụ thân, chỉ có nữ nhi. Nguyệt Lam như xương đi theo phụ thân bên người nhiều năm như vậy, mỗi lần nhìn thấy, đều là kiếm xương ngâm vừa ra kiếm, đối thủ gục hạ, này cơ hồ đã muốn thành lệ. Cho dù có người có thể may mắn tránh được phụ thân đại nhân một kiếm, kia cũng tất nhiên là chật vật không chịu nổi thường thường vẫn là phụ thân thủ hạ lưu tình nguyên nhân. Nhưng vừa rồi kia bật hơi thành kiếm, kiếm xương ngâm nhưng là một chút đều không có lưu thủ. Này không chớp mắt hắc y rỉa nhân, thế nhưng có thể ngay mặt chống cự, chút không rơi hạ phong. Bắc Tinh Hà bên trong, nào có bực này nhân vật? Hừ! Kiếm xương ngâm nhất kích không trúng, sắc mặt lại khó coi, nhưng không có tiếp tục ra tay. Bắc Tinh Hà đứng đầu, của ngươi kiếm pháp thần diệu, nhà của ta chủ công cũng là cảm thấy ngươi có tư cách cùng hắn một trận chiến, bất quá. Ngươi trong chốc lát còn muốn cùng tiểu thiếu gia nhất quyết thắng bại, nếu là hiện tại rất cố hết sức, chỉ sợ như thế này thua quá khó xem, vẫn là thừa dịp lúc này nghỉ ngơi dưỡng sức, làm cho nhà của ta chủ công xem một hồi chân chính đại quyết chiến đi. Cổ tập nhân đạm mạc thanh âm truyền đến, Nguyệt Lam như xương giật mình nhìn phụ thân quả nhiên là kiềm chế ở tính tình, thậm chí bắt đầu chậm rãi điều tức, bắt đầu tìm kiếm tốt nhất trạng thái đến chuẩn bị chiến tranh. Sở Cuồng Nhân quả nhiên không hổ cuồng nhân tên. Chờ ta phá hủy vấn tâm kiếm điển truyền nhân sau, lại đến cùng ngươi một trận chiến, đến lúc đó ngươi cũng không nên tái thoái thác. Kiếm xương ngâm nhắm lại hai mắt, hắn lưu lại dĩ nhiên là như vậy một câu. Ở mọi người kinh nghi bất định bên trong, chợt thấy tối cao kiếm điển bên trong, thăng ra một đạo thất thải cầu vồng, đem Phong Tử Nhạc bao vây ở bên trong, đồng nhiên quang hoa biến ảo, điên cuồng mà xoay tròn đứng lên. Vấn tâm kiếm điển truyền thừa. Kiếm thủ lão nhân sắc mặt khẽ biến. Nhìn này thất thải cầu vồng, thần sắc bên trong, thấy ẩn hiện kích động ý. Lúc này đây số trời chi thất một trận chiến, tuy rằng quá trình có chút quỷ dị, nhưng kết quả cũng là trước, Phong Tử Nhạc cứng đối cứng thắng liên tiếp tứ đại cao thủ, hắn cũng có cũng đủ tư cách, kế thừa vấn tâm kiếm điển. Nhiều năm như vậy sau, không thể tưởng được vấn tâm kiếm điển trở về Y Y Lan bộ tộc. Huynh đệ, ngươi cũng có thể sáng mắt. Kiếm thủ lão nhân nhẹ nhàng phe phẩy trang chủ thi thể. Cười khổ lắc đầu. Phong Tử Nhạc tuy là họ khác, lại chung quy là người Y Y Lan bộ tộc tuyển nhập kiếm quật, dĩ nhiên là hắn cuối cùng được vấn tâm kiếm điển truyền thừa. Y Y Lan bộ tộc trông coi kiếm quật cùng Sơn Trang nhiều năm như vậy, nhưng thật ra rốt cục có hồi báo. Thất thải cầu vồng biến ảo không chừng, Phong Tử Nhạc lúc này trong đầu, cũng là bị quán vào đại lượng tin tức. Nguyên lai vấn tâm kiếm điển cùng kiếm quật cùng Y Y Lan bộ tộc, thế nhưng còn có nhiều như vậy sâu xa. Hắn làm vấn tâm kiếm điển người thừa kế, trong nháy mắt trong lúc đó, phải biết rất nhiều tin tức, đối này vũ trụ tinh hà mạch lạc, cũng càng thêm hiểu biết. Chương 1215, Tứ Đại Kỳ Thư, ta với ngươi đổ. Tứ Đại Kỳ Thư, nguyên bản chính là lúc trước bốn vị kỳ nhân sáng chế, bọn họ cộng đồng nghiên cứu võ học, được đến này vô thượng bốn loại võ học bảo điển, nhưng đến tột cùng thế nào một loại võ học càng mạnh, bốn người lại bạo phát mâu thuẫn. Cuối cùng chính là một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Trận này đại chiến kết quả không người biết được, nhưng tứ đại kỳ nhân cũng là biến mất vô tung, chỉ có này bốn bản võ học bảo điển truyền lưu xuống dưới. Mà Vấn Tâm Kiếm Điển người sáng lập đúng là Y Y Lan Nghê Thường tổ tiên, Y Y Lan bộ tộc thủy tổ. Kiếm quật kiếm thủ lão nhân cùng Vấn Kiếm Sơn Trang trang chủ kỳ thật đều là Y Y Lan bộ tộc bảng chi. Nay bộ tộc ở thượng cổ vũ trụ là lúc cũng là hạo nhiên đại tộc, nhưng theo thời gian trôi qua dần dần suy vi, nhớ tới đến cũng là làm cho người ta thổn thức. Này đó tin tức cố nhiên trọng yếu, bất quá tương đối cho bảng bạc mà đến kiếm ý thức, kỳ thật cũng chỉ là nhất tiểu bộ phận nội dung mà thôi. Vô biên vô hạn kiếm ý thức, giống nhau là hải triều bình thường, nhất ba xâm nhập, nếu là tâm thần hơi nhất thất thủ, lập tức sẽ bị này lớn kiếm ý thức đánh sâu vào thành không thể tự hỏi ngu ngốc. Phong Tử Nhạc đắm chìm tại đây kiếm ý thức chi hải giữa, tóc dài theo gió dựng lên, áo trắng phiêu phiêu, hai mắt khép hở, thật lâu sau chưa động. Bị kéo vào chiến trường kiếm xương ngâm lẳng lặng nhìn này mạc cảnh tượng, nhưng cũng lấy một nửa lực chú ý xem xét một bên nhắm mắt dưỡng thần sở công nhân. Người này rốt cuộc là cái gì lai lịch, thế nhưng có thể một quyền hoành khai thời không giới hạn? Hay là đã muốn nắm lấy đến cuối cùng một bước nền móng? Nếu là như thế, kiếm xương ngâm trầm ngâm thật lâu sau, trong mắt cũng là hiện lên một tia dị sắc. Lúc này Linh Lung Nguyễn theo vừa rồi kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn ở thất thải hồng quang bên trong Phong Tử Nhạc. Hơi hơi nhíu nhíu mày đầu, đống nhiên hồi đầu hướng kiếm xương ngâm đặt câu hỏi. Bắc Tinh Hà đứng đầu, chiếu ngươi xem đến, này thiếu niên hoàn toàn nhận đến Vấn Tâm Kiếm Điển truyền thừa khả năng tính có mấy thành. Vấn Tâm Kiếm Điển truyền thừa phong phú, cho dù là Tẩm Dâm Kiếm Đạo mấy vạn năm cao thủ, cũng không nhất định có thể đủ toàn bộ lý giải. Phong Tử Nhạc cố nhiên là thiên tư chắc tuyệt. Nhưng dù sao chính là nhất giới thiếu niên, tu tập võ đạo thời gian quá ngắn, cho dù luôn luôn tại sáng tạo kỳ tích. Linh Lung Nguyễn vẫn là không tự chủ được vì hắn lo lắng. Nguyên bản cho dù là Hàn Vương Tôn thuận lợi nhận kiếm điển truyền thừa, Linh Lung Nguyễn đều chuẩn bị một bộ biện pháp, đến giảm bớt kiếm ý đánh sâu vào. Chính là nay nhân vật chính thay đổi người làm, có thể dùng ở Hàn Vương Tôn trên người biện pháp, lại vị tất có thể dùng ở Phong Tử Nhạc trên người. Nàng xưa nay luôn luôn định liệu trước, lần này là thật sự trong lòng không để, mới có thể mở miệng cố vấn kiếm xương ngâm ý kiến. Kiếm xương ngâm chậm rãi quay đầu đến, lại nhìn Phong Tử Nhạc liếc mắt một cái, đồng dạng trên mặt cũng lộ ra mong đợi sắc. Này thiếu niên! Hắn ngừng lại một chút, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, nói thật, nếu là không có mấy vạn năm mài, ai cũng không có khả năng hoàn toàn nhận Vấn Tâm Kiếm Điển truyền thừa, này tràn ngập toàn bộ tinh hà kiếm ý thức, nếu không tương ứng khổng lồ căn cơ làm trụ cột, chỉ biết đem một người ngạnh sinh sinh hướng suy sụp. Theo ý ta đến, hắn có một nửa cơ hội. Hội trực tiếp nổ tan xác mà chết, còn có một phần tư cơ hội biến thành cái gì cũng không biết ngu ngốc. Kiếm xương ngâm lắc lắc đầu, đương nhiên ta không hy vọng như vậy, dựa vào này thiếu niên bản sự, hẳn là có thể chống được mặt khác một phần tư cơ hội. Hắn cười lạnh một tiếng, chính là hoàn toàn bị Vấn Tâm Kiếm Điển sở chế, trở thành một sử dụng kiếm kẻ điên. Bất quá ở trước khi chết, hẳn là có thể chém ra tối sáng lạn kiếm chiêu. Có thể như vậy, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Linh Lung Nguyện trên mặt biến sắc, coi hắn biết, quả thật cũng là như thế. Phong Tử Nhạc quật cường cùng quyết tâm, nàng nhất hiểu biết, phía trước hai loại tình huống nàng tin tưởng sẽ không xuất hiện, nhưng đáng sợ nhất, chính là xuất hiện này loại thứ ba tình huống. Đối với kiếm xương ngâm như vậy võ si mà nói, chỉ cần có người cũng đủ thực lực cùng hắn giao thủ, hắn mới sẽ không quản người nọ là kẻ điên vẫn là ngu ngốc, về phần giao thủ song song như thế nào, căn bản không ở hắn lo lắng bên trong. Cho nên cùng với nói hắn là tràn ngập chờ mong nhìn Phong Tử Nhạc, chẳng nói hắn là chờ mong cùng Vấn Tâm Kiếm Điển hóa thân giao thủ. Về phần nói xong toàn kế thừa Vấn Tâm Kiếm Điển, thông hiểu đạo lý. Kiếm xương ngâm trên mặt lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. Nhiều nhất chỉ có 1% vạn cơ hội. 1% vạn cơ hội. Ở hồng quang trung Phong Tử Nhạc, trên mặt biểu tình càng ngày càng thống khổ, trên trán cũng dần dần thấm ra đầu tương đại mồ hôi. Ở Nhất Lãng đi theo Nhất Lãng kiếm ý đánh sâu vào dưới, cho dù hắn tâm trí như thiết, cũng không khỏi bị đến thật lớn chấn động. Sở Cung Nhân sắc mặt cũng là như thường, tựa hồ một chút cũng không lâm vào lo lắng bộ dáng. Mới bất quá một nén nhang công phu liền chống đỡ không được kiếm xương ngâm cười lạnh không chỉ, xem ra đã muốn không có gì cơ hội. Hắn chạm đinh tiệt thiết địa hạ kết luận thời điểm, lại nghe cổ tập nhân cười hì hì thanh âm vang lên. Vị này Lao tiên sinh, ngươi nói nhà của ta tiểu thiếu gia chống đỡ bất quá đi, chủ công cũng là không tin, hắn tưởng với ngươi đánh bạc nhất đổ, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Kiếm Xương Ngâm bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng quét Cổ Tập Nhân liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn cợt nhả, biểu tình thong dong tự nhiên. Sở Cuồng Nhân khuôn mặt bao phủ ở bóng ma bên trong, cho dù là Kiếm Xương Ngâm cũng thấy không rõ hắn sắc mặt. Đồ! Kiếm Xương Ngâm khinh suy một tiếng, ngươi muốn theo ta đánh cuộc gì? Hắn ánh mắt tuy rằng là nhìn Cổ Tập Nhân, những lời này cũng là đối Sở Cuồng Nhân nói. Cổ Tập Nhân khẽ gật đầu, chủ công ý tứ là nếu tiểu thiếu gia có thể chống đỡ đi qua, hoàn toàn được đến Vấn Tâm Kiếm Điển truyền thừa trong lời nói, hy vọng ngươi có thể đem cùng hắn một trận chiến chậm lại đến 3 ngày sau, dù sao Vấn Tâm Kiếm Điển linh thức cũng không khả năng nhanh như vậy tiểu trôi đi, ngươi muốn mượn đây là đặt chân, bước vào thần chi cảnh giới, cũng là tới kịp. Kiếm Xương Ngâm đồng tử rồi đột nhiên co rút lại. Hắn sắc mặt trở nên càng phát ra lãnh liệt đứng lên, Sở Cuồng Nhân biết đến sự tình, thật đúng là không ít. Quá khen, quá khen. Cổ Tập Nhân cười hì hì chắp tay. Hảo, ta đáp ứng này đánh cuộc. Kiếm Xương Ngâm hơi hơi gật gật đầu, 3 ngày công phu, có năng lực thay đổi cái gì, hắn vẫn đang không có khả năng là của ta đối thủ. Này lo lắng tranh thủ, thật sự là không cần phải. Tối thích hợp giết chết Vấn Tâm Kiếm Điển truyền nhân cơ hội, đương nhiên là hắn vừa mới được đến truyền thừa kia một khắc, nhưng tha thượng 3 ngày. Kiếm Xương Ngâm cũng tin tưởng không có khả năng thay đổi đã muốn nhất định kết cục. Bất quá, nếu là hắn thật sự chính là biến thành một kiếm kẻ điên, ngươi Sở Cuồng Nhân có năng lực thua cái gì cho ta? Hắn ánh mắt lánh liệt như điện, nhìn quét trong bóng đêm Sở Cuồng Nhân. Nhà của ta chủ công nói, ở Bắc Tinh Hà đứng đầu như núi áp lực dưới, Cổ Tập Nhân cũng là không hề sợ hãi, chậm rãi mà nói, nếu tiểu thiếu gia chống đỡ không đến hoàn toàn kế thừa Vấn Tâm Kiếm Điện, kia mặc kệ là cái gì tình huống, hắn tái thua ngươi một loại khác tứ đại kỳ thư linh thức. Chợt nghe thấy lời ấy, Kiếm Xương Ngâm cùng Linh Lung Nguyện cùng nhau biến sắc. Chương 1216, Tịch Mịch Võ Thần Quyết. Hiện tại có thể trảm ngươi cho dưới kiếm. Võ Thần Quyết. Kiếm Xương Ngâm thanh âm giống nhau là rên rỉ bình thường, trong mắt sinh ra hào quang, hai đấm cầm thật chặt. Ta sớm nên nghĩ tới. Hắn thật dài hộp ra một hơi. Nếu không phải người đạt được tứ đại kỳ thư, như thế nào khả năng ở số trời chi thất trung như thế ngoại lệ? Kiếm Xương Ngâm ánh mắt ở Linh Lung Nguyện trên người ngừng dừng lại, lại chuyển hướng về phía Sở Cuồng Nhân, Cửu Thiên Huyền Nữ Kinh, Tịch Mịch Võ Thần Quyết. Hắn lại cười một tiếng dài, thân thủ chỉ hướng tối cao kiếm điện, hơn nữa Vấn Tâm Nguyên Kiếm Điện, không thể tưởng được một ngày trong vòng, tứ đại kỳ thư hiện thân thứ ba, này thật sự là một hồi sự kiện. Linh Lung Nguyện sắc mặt thản nhiên. Nàng người mang tứ đại kỳ thư việc, có thể giấu qua rất nhiều người, nhưng tuyệt không thể gạt được vị này Bắc Tinh Hà đứng đầu. Vũ nội tứ đại kỳ thư. Thái thượng cảm ứng thiên. Tịch mịch võ thần quyết. Cửu thiên huyền nữ kinh. Vấn tâm nguyên kiếm điển. Này bốn bản kỳ thư, ở trong truyền thuyết là tối cao cấp võ học, cũng là đột phá thần chi cảnh giới tiếp kính, thậm chí ở thần chi cảnh giới về sau, còn có thể không ngừng trưởng thành võ đạo căn bản. Hừ. Mờ mịt vũ trụ tinh hà, mấy chục vạn mấy trăm vạn năm đi qua, cư nhiên vẫn là lấy này tứ đại kỳ thư vi tôn, thật sự là làm cho người ta cảm thấy thẹn. Không biết vì sao, Kiếm Xương Ngâm trong lời nói phong đột nhiên vừa chuyển, sắc mặt cũng trở nên kiêu ngạo đứng lên. Người thời nay vị tất không bằng cổ nhân, ta cũng không tin, của ta võ công, hội kém cho các ngươi tứ đại kỳ thư truyền nhân, hôm nay thật sự là cao hứng, có thể dùng các ngươi vài vị huyết. Cho ta đặt chân thần chi cảnh giới tế cờ. Theo lúc này đây bắt đầu, vũ trụ tinh hà, tái đem không tứ đại kỳ thư truyền thuyết. Hắn cười dài không dứt. Thanh chấn cho thiên. Linh Lung Nguyện sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng dĩ nhiên sáng tỏ, theo ngay từ đầu Kiếm Xương Ngâm cũng đã đem nàng làm mục tiêu. Linh Lung Nguyện tự nhiên không có sợ hãi, nàng chính là thật không ngờ, vị này Bắc Tinh Hà đứng đầu dã tâm thế nhưng như thế khổng lồ. Hắn sợ cầu. Không chỉ có là bước vào thần chi cảnh giới, lại một tay lao đi sở hữu truyền thuyết. Tứ đại kỳ thư, trong mắt hắn chính là đạp chân thạch. Ha ha ha ha. Cổ Tập Nhân bỗng nhiên cất tiếng cười to. Lao tiên sinh, người thời nay vị tất không bằng cổ nhân, những lời này cuối cùng là đúng rồi, nhà của ta chủ công nửa điểm tính khí. Hắn đối với ngươi ấn tượng tốt lắm rất nhiều. 3 ngày sau, ngươi chết ở nhà của ta thiếu gia dưới kiếm thời điểm. Hắn hội ngoại lệ ra tay cho ngươi xem một chiêu. Sở Cuồng Nhân võ công. Cho tới bây giờ đều chính là giết người, không phải làm cho người ta xem. Hắn nguyện ý làm cho kiếm xương ngâm xem, quả thật là vì nhận thức đồng hắn lý niệm. Kiếm xương ngâm sắc mặt dùng mình, lấy thân phận của hắn địa vị, tự nhiên chưa bao giờ từng bị người như vậy khinh thị quá, nhưng hắn cũng cảm giác được sở cuồng nhân khí thế. Hy vọng ngươi chết ở ta dưới kiếm thời điểm, còn có thể có như vậy khí khái. Hắn nhẹ nhàng mà mở miệng, chậm rãi xoay người, ánh mắt chuyển hướng về phía Phong Tử Nhạc, đem sở cuồng nhân hoàn toàn phao trừ sau đầu. Bởi vì này thời điểm, Vấn Tâm kiếm điển truyền thừa, cũng rốt cục đến kết thúc. Phong Tử Nhạc hai mắt nhắm nghiền, lại chậm rãi bước ra hồng quang ở ngoài. Hiển nhiên hắn không có chết, cũng không có biến thành ngu ngốc này từ lúc mọi người dự kiến bên trong. Mấu chốt là, hắn rốt cuộc là hoàn toàn kế thừa Vấn Tâm kiếm điển. Vẫn là hoàn toàn bị kia khổng lồ kiếm ý sở hướng suy sụp, thành một cái rõ đầu rõ đuôi kiếm kẻ điên. Thương! Trời sinh thần kiếm ra khỏi vỏ. Phong Tử Nhạc chậm rãi mở mắt, hai mắt màu đỏ. Tiểu huynh đệ! Linh Lung Nguyễn kinh hô một tiếng, sắc mặt trắng bệnh. Nàng chưa bao giờ gặp qua Phong Tử Nhạc như vậy biểu tình, kia trong ánh mắt, đã muốn hoàn toàn đã không có ngày thường bình tĩnh cùng thong dong. Chỉ có một mảnh mở mị sắc ý. Hắn trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, trường kiếm đầu chỗ, huyên hóa ra vô cùng tinh hà. Ha ha ha ha cáp. Kiếm xương ngâm cười một tiếng dài, phi thân dựng lên, không biết khi nào một thanh dài nhỏ màu bạc trường kiếm dĩ nhiên nắm trong tay. Hắn dấn thân vào ở Phong Tử Nhạc kiếm ý biến thành vô tận tinh hà bên trong, giống nhau là tự đắc nảy nhạc, điên cuồng mà xoay tròn thịt. Sở công nhân, ngươi vẫn là sai lầm rồi. Kỳ thật không ai có thể chống cự đến Vấn Tâm kiếm điện ăn mòn, ai cũng không thể thừa nhận vũ trụ tinh hà chi tâm. Đừng nói là hắn một nho nhỏ thiếu niên, theo cổ đến nay, cho dù là người đặt ra Vấn Tâm kiếm điện, cũng không tránh được miễn cho bị kiếm ý sở ăn mòn. Vấn Tâm kiếm điện, căn bản chính là luyện bất thành võ công. Ngươi không biết điểm này, cho nên theo ngươi bắt đầu theo ta lập hạ kia đánh cuộc bắt đầu, liền nhất định thất bại. Theo Vấn Tâm kiếm điện đặt ra sau, liền chưa từng có người chân chính luyện thành quá, này cũng là vì cái gì Vấn Kiếm Sơn Trang tồn tại như thế đặc thù nguyên nhân, này cũng là vì cái gì Y Lan bộ tộc người, luôn luôn tại lẳng lặng chờ đợi nguyên nhân. Kiếm thủ lão nhân trên mặt lộ ra mỏi mệt vẻ mặt, ôm huynh trưởng thi thể, nặng nề mà cúi thấp đầu xuống. Cho dù là này thần kỳ thiếu niên, vẫn như cũ hay là muốn đi lên này một cái không về đường. Cái gì? Linh Lung Nguyễn trên mặt biến sắc, cầm thật chặt hai đấm. Cái gọi là 1/100 vạn cơ hội, căn bản chính là một câu hương ngôn, kỳ thật chính là căn bản không có cơ hội. Theo. Đến. Không. Có. Người. Thành. Công. Quá. Tứ đại kỳ thư bên trong Vấn Tâm kiếm điển, cơ hồ có thể nói là một cái lớn nhất cho bịp. Kia nay Phong Tử Nhạc. Linh Lung Nguyện trong lòng đau xót, lại nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nàng cũng vô pháp trách cứ cao hứng phân chấn kiếm xương âm, tiến đến Vấn Kiếm Sơn Trang, vốn chính là mọi người chính mình lựa chọn, một thế hệ lại một thế hệ võ giả, đều ôm hy vọng mà chuyển vì tuyệt vọng. Cho dù người may mắn thành công, cuối cùng cũng sẽ không biết tung tích, chính là bị kiếm ý thức sở cắn ướt. Cho nên nói, tứ đại kỳ thư, căn bản chính là chó má. Kiếm xương âm cười dài không chỉ, Vấn Tâm kiếm điển kiếm ý thức, nhiều năm như vậy qua đã muốn cắn nuốt không biết bao nhiêu cao thủ ý thức, nó đã muốn biến thành một thật lớn quái vật, mà ta, chỉ cần có thể cướp lấy này kiếm điển linh thức, ta có thể nhảy mà lên, cho dù ở thần chi cảnh giới bên trong, ta cũng sẽ là vô địch tồn tại. Này thiếu niên, chính là ta tốt nhất đạp chân thạch. Bởi vì tiếp cận cuối cùng mục tiêu, hắn đã muốn cười đến có chút điên cuồng. Ai? Cổ tập nhân thật dài thở dài một hơi, sầu mi khổ kiểm. Không thể tưởng được thế nhưng hội như vậy. Kiếm xương ngâm xem ở trong mắt, lại đắc ý, sở công nhân, ngươi là tốt rồi chờ, võ thần quyết linh thức, ta cũng sẽ nhất định nhận lấy. Đến lúc đó, ta tập tam đại kỳ thư linh thức cho nhất thể, ta mới là tối cường thần thoại. Võ thần quyết cùng cửu thiên huyền nữ kinh tình hình tuy rằng cùng Vấn Tâm kiếm điển bất đồng, nhưng kỳ thư có linh, quả thật cũng có cường đại linh thức, nếu là kiếm xương ngâm thật sự có thể ba người hợp nhất. Có lẽ thật là thiên hạ vô địch thần thoại. Suy. Cổ tập nhân cũng là thản nhiên cười lạnh một tiếng. Lao tiên sinh, ngươi nghĩ rằng ta thở dài là vì ngươi thắng sao? Kia chính là bởi vì ta gia chủ công cảm thấy, lần này lại là hắn nhiều chuyện. Hắn căn bản không có tất yếu với ngươi đổ. Tiểu thiếu gia cũng căn bản không cần kia 3 ngày thời gian. Hắn. Hiện tại cũng đã hoàn toàn kế thừa Vấn Tâm Kiếm Điện. Hiện tại có thể đem ngươi chạm cho dưới kiếm. Chương 1217, thần chi cảnh giới. Cái gì? Kiếm Xương Ngâm kinh hô một tiếng, không dám tin phát hiện chính mình thân chu vũ trụ tinh hà, đồng nhiên rất nhanh biến hóa đứng lên, tinh thần lưu chuyển, vũ trụ biến ảo. Phong Tử Nhạc ánh mắt, chậm rãi nhắm lại, lại lần nữa mở. Lúc này hắn trong mắt, đã muốn không có cái loại này màu đỏ điên cuồng, thay vào đó, là một loại làm cho người ta đáy lòng rét run trầm tĩnh. Giống nhau nhìn thấu thế gian vạn vật, giống nhau tạo hóa ánh mắt. Vũ trụ tinh hà chi tâm, thì ra là thế. Hắn thật dài thở dài một hơi, huy động trong tay trường kiếm. Thiên địa sáng sinh, tiêu tan. Thành, chu, phá, không. Vòng đi vòng lại, biến hóa không chừng lại vĩnh hằng. Ở một mảnh yên lặng bên trong, đột nhiên oanh oanh liệt liệt nổ mạnh, hình thành thiên địa vũ trụ, rất nhanh trưởng thành bành trướng, thành tựu khổng lồ tinh hà, sau đó lại nhanh chóng mục băng phôi, hoặc trầm tĩnh hoặc kịch liệt hướng đi trung điểm, cho đến hủy diệt. Hủy diệt sau, lại là một mảnh bình tĩnh. Ở bình tĩnh bên trong, lại hội sinh ra tân biến hóa. Toàn bộ vũ trụ, đều tuần hoàn theo như vậy quy luật. Đây là sáng sinh cùng hủy diệt chi lý, đây là vũ trụ tinh hà chi lý. Phong Tử Nhạc cho tới bây giờ cũng không có thể hoàn toàn nắm giữ vô danh kiếm pháp, nay ở trong tay hắn, lại giống như có thể kích động toàn bộ tinh hà biến hóa giống nhau. Sinh tử thành bại, đều chỉ tại hắn một ý niệm. Không, không có khả năng. Bị bao phủ tại đây dạng kiếm pháp bên trong, cho dù là Bắc Tinh Hà tối cường kiếm Xương Âm, cũng sinh không dậy nổi một chút chống cự tâm tư. Này, đây là thần chi cảnh giới sao? Hắn vì cái gì có thể đạt tới thần chi cảnh giới? Hắn điên cuồng mà tê giống đứng lên. Mưu tính mấy chục vạn năm, khổ tu mấy chục vạn năm. Vô địch mấy chục vạn năm, bước vào thần chi cảnh giới, hẳn là chính mình, vì cái gì sẽ là này cái gì cũng không có thiếu niên. Linh Lung Nguyện ngừng lại rồi hô hấp, si mê nhìn kêu biến ảo vũ trụ tinh hà, trên mặt ảnh ngược vô hạn lưu quang. Nàng lúc này hồn nhiên đã quên hết thảy. Chính là đắm chìm ở võ học mỹ cảm bên trong. Về phần sơn trang cửa Yến Lạc Hồng Trần, Yên Vô Phách, Nguyệt Lam Như Sương cùng kiếm thủ lão nhân. Lại một câu đều nói không được, cơ hồ là muốn thần phục tại đây khôn cùng khí thế giới. Một kiếm. Phong Tử Nhạc nhẹ nhàng mở miệng, mũi kiếm run run. Mang ra mê ly kiếm hoa. Một kiếm, có thể lấy đi của người sinh mệnh. Hắn thở dài, kỳ thật kiếm thần quyết thứ 9 thức. Ta rất sớm cũng đã sáng đi ra, chính là không nghĩ tới, nó cuối cùng dĩ nhiên là như vậy dùng là. Kiếm thần quyết thứ 9 thức. Sinh diệt luân hồi. Đây là hắn năm mới trong lúc vô ý cảm ứng ra vô danh kiếm pháp. Đây là đối kiếm hiểu được, làm cho hắn trực tiếp đi đến này cảnh giới, lại thủy chung không thể đầy đủ thi triển, bởi vì không thể lý giải trong đó căn bản căn nguyên. Thẳng đến tại Vấn Tâm Kiếm Điện khổng lồ kiếm ý thức đánh sâu vào dưới. Hắn tài năng đủ chân chính hoàn thành này một chiêu. Là thiên địa vũ trụ tinh hà bên trong, tối cường một chiêu. Sinh tử từ ta. Phong Tử Nhạc mũi kiếm, đã muốn đưa tới kiếm Xương Ngâm mi tâm. Suy. Liền như băng tuyết hỏa tan thanh âm nhẹ nhàng run lên, kia đẩy trời tinh hà kiếm quang. Đông nhiên đều biến mất không thấy, thậm chí, tối cao kiếm điện phía trên sinh ra hư ảnh, cũng đều không thấy. Mọi người rồi đột nhiên đều đã muốn đặt mình trong ở tối cao kiếm điện bên trong, Phong Tử Nhạc kiếm chỉ kiếm Xương Âm. Mặt đất nằm Thiên Nguyên vô thường, Tiêu Ẩn cùng đại mục tế thi thể. Hàn Vương Tôn khoanh chân chữa thương, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Linh Lung Nguyện trên mặt vẫn như cũ mang theo mê say sắc, tựa hồ còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Sở Cuồng Nhân khoanh tay đứng ở một bên, cổ tập nhân ở bóng dáng của hắn trung lộ ra thần bí mỉm cười. Nguyệt Lam Như Sương đám người ngơ ngác đứng ở tối cao kiếm cửa đại điện, không biết đã xảy ra cái gì. Ngươi đi đi. Trước hết mở miệng, vẫn đang là Phong Tử Nhạc. Hán Thủy hạ mũi kiếm. Thất hồn lạc phách kiếm Xương Ngâm lăng lăng đứng ở tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Nơi này không chịu nổi một kiếm lực, sắp sụp đổ, chư vị, còn thỉnh đều tự rời đi đi. Phong Tử Nhạc mũi kiếm nhoáng lên một cái, đem đại mục tế ba người di thể mai táng. Đối với Nguyệt Lam Như Sương gật gật đầu, thuận tay đưa bọn họ đưa ra này ngăn cách cho thời không ở ngoài địa phương. Hàn Vương Tôn đứng dậy, đối với Phong Tử Nhạc giơ ngón tay cái lên, ho khăn nói, tiểu huynh đệ thật sự là rất giỏi, Linh Lung cô nương hảo ánh mắt. Hắn quay đầu đối với Linh Lung Nguyện cười cười, ta cái chuôi này lão xương cốt không được, cũng muốn đi trước, các ngươi tiếp tục tâm sự đi. Bại cho Phong Tử Nhạc tay, hắn cố nhiên là tâm như cho tàn, nhân sinh nhưng cũng có tân phương hướng, nay hắn đã muốn không phải kia chấp nhất lão nhân, thân mình nhoáng lên một cái, tiêu sái mà đi. Kiếm xương ngâm bi thương tê giống một tiếng, giống như là bị xé rách bình thường, cũng là bóng người không thấy. Kiếm chỉ sơn trang, đã muốn bắt đầu không ngừng mà sụp đổ. Sở Cuồng Nhân đi đến Phong Tử Nhạc trước mặt, nhíu nhíu mày đầu. Tiểu thiếu gia, ngươi này chính là nương vấn tâm kiếm điển lưu lại lực, thế này mới trong thời gian ngắn đột phá thần chi cảnh giới, căn bản cũng không coi là cái gì, đầu cơ trục lợi, thắng chi không võ à. Mở miệng đương nhiên vẫn là cổ tập nhân. Ở đây người, ước chừng chỉ có Sở Cuồng Nhân nhìn xem tối rõ ràng. Phong Tử Nhạc mỉm cười, nếu đã muốn thấy được thần chi cảnh giới một góc, cần gì phải câu nệ loại này nhất thời thắng bại. Ta dùng vấn tâm kiếm điển lực thắng hắn, kia cũng là làm cho hắn nhìn đến thần chi cảnh giới ảo diệu vô cùng. Về phần về sau đường, ta chỉ một đường về phía trước, tái không do dự. Bọn họ bốn người đứng ở dần dần đổ tối cao kiếm trong điện đường, cũng là nói cười yên yến, không ai trên mặt có sợ hãi sắc. Phong Tử Nhạc chuyển hướng Linh Lung Nguyện, mỉm cười, áo trắng tỉ tỉ, ngươi khả chuẩn bị tốt sao? Linh Lung Nguyện cười gật đầu, thần chi cảnh giới, nếu có thể lãnh hội, kia lại sao lại dễ dàng buông tha, mượn cơ hội này, liền cùng hai vị cùng tiến lên đường đi. Nương Phong Tử Nhạc vừa rồi kia một kiếm, này ba người các hữu sở ngộ, thấy thần chi cảnh giới một góc. Võ học chi đạo, tại đây tinh hà vũ trụ bên trong, đã muốn đến cực hạn. Còn muốn về phía trước đi, cũng chỉ có bước ra này cuối cùng một bước. Phong Tử Nhạc cười một tiếng dài, của ta căn cơ không bằng hai vị, muốn mượn trợ ngoại vật lực, chê cười. Hán tử trong lòng lấy ra trùng thiên đan, cũng không thèm nhìn tới, một ngụm ăn vào, mà Dạ Vương xung chuyển giao cho hắn thiên nhân hóa sinh hồ, cũng không biết khi nào, lên tới đỉnh đầu của hắn. Cực hạn ở ngoài, vẫn muốn hướng trước. Ba người đối diện cười, tất cả đều nhắm hai mắt lại. Ầm ầm sụp đổ. Này kiếm chỉ sơn trang hết thảy, giống như là bị một không biết danh bàn tay to lao đi bình thường, lập tức biến thành không bạch. Này ba người, cũng đồng thời tiêu thất tung tích. Cuối cùng một bước, cùng nhau bước ra. 3. Ở không biết rất xa tinh hà ở chỗ sâu trong, Tiến Lạc Hồng Trần, Tiên Vô Phách, kiếm thủ lão nhân cùng Nguyệt Lam như xương thất hồn lạc phách đứng ở trong hư không, xa xa, là gào thét mà đi kiếm xương âm. Bọn họ này ba người, là bước vào thần chi cảnh giới sao? Hẳn là, trong truyền thuyết hư vô mở mịt thần chi cảnh giới, là võ đạo cực hạn phía trên, là này đó thiên tài võ giả, truy tìm cuối cùng giấc ngộng. Chơ mắt, nhìn kia ba người hoàn thành. Bọn họ còn có thể trở về sao? Không biết. Bước vào thần chi cảnh giới người, hội biến mất ở vũ trụ tinh hà bên trong, nhưng ở đi qua mấy trăm vạn năm gian, cũng không phải không có như vậy cao thủ trở về tiền lệ. Có lẽ, cần chờ thật lâu thật lâu. Nhưng, ta tin tưởng bọn hắn hội trở về. Chương 1218, quỷ dị nơi, huyết quang tận trời. Vô cùng vô tận một mảnh cánh đồng hoang vu. Đây là một mảnh cằn cỗi khô nước đại địa, trên mặt răng khắp nơi vết dạng, chứng minh rồi nơi này không có gì sinh mệnh hơi thở tồn tại. Ở yên tĩnh không tiếng động bên trong, dựng dục một loại nóng rực mùi. Đỉnh đầu, diễm dương cao chiếu. Ngẫu nhiên xa xa có mấy điểm cốt chất cánh chim lân quang, ở không mây phía chân trời để lộ ra một chút tà ác ấn tượng. Không ngừng kéo dài đường chân trời, chìm nghỉm ở bóng ma một mặt. Bình tĩnh cơ hồ tĩnh mịch, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không có cái gì biến hóa. Nhưng đột nhiên gió nổi lên. Gào thét cự thanh giống như là quái thú điên cuồng hét lên, đinh thai nhức óc, thật lớn núi đá bị cuồng loạn gió cuốn khởi, ở không trung quay tròn loạn lan, ở tự nhiên sức mạnh to lớn dưới, giống nhau nhẹ như lông chim. Chốc lát băng thoái. Đây là loại nào cường hãn sức gió, trăm ngàn trượng cự thạch không thể bảo trì đầy đủ, nếu là có huyết nhục chi khu đầu nhập trong đó. Chỉ sợ là ngay cả điểm tra cũng không thạo. Gió xoáy bên trong, cũng có thô to lôi điện, tự thiên mà hàng, rơi thẳng đại địa, giống như là uy mãnh cự long, lập tức đã đem đại địa xé rách. Phong lôi kịch liệt, vạn vật giao tranh. Nay tuyệt đối không phải thích hợp người sinh tồn địa phương. Nhưng ngay tại này phong lôi trung tâm vị trí, cũng là mạc danh kỳ diệu xuất hiện một bóng người. Áo trắng. Trường kiếm. Kiếm quang huy chỗ. Ngạnh sinh sinh theo này kịch liệt phong lôi bên trong, đoạt lại một tia bình tĩnh. Hắn nhìn qua bất quá là nhược quán thiếu niên, tóc dài thúc khởi, trên mặt tuy rằng mang theo nghi hoặc sắc, ánh mắt cũng là cực kỳ kiên định. Đây là cái gì địa phương? Ở phong lôi bên trong, hắn phi thân dựng lên, thẳng hướng tận trời, chỉ cảm thấy có thật lớn lực lượng xé rách chính mình, làm cho hắn không thể ở không trung tự do xê dịch, trên mặt cũng không từ hiện ra thản nhiên kinh nghi sắc. Phong Tử Nhạc, kiếm trung chi thần. Hắn thái huyền cảm ứng thiên, theo 14 tuổi bắt đầu diệu ngộ kiếm đạo, nam dư đột phá tiên thiên cảnh giới, cùng túc địch sở cuồng nhân một trận chiến thoát phá hư không. Càng mở ra tinh hà thông đạo, bước vào vũ trụ tinh hà bên trong, lĩnh ngộ tụ thiên cảnh giới chi diệu. Cuối cùng tìm hiểu tứ đại kỳ thư chi nhất vấn tâm kiếm điển, bước vào thần chi cảnh giới. Đây là mở mịt vũ trụ tinh hà bên trong, chưa từng có người sáng tạo kỳ tích, lấy này tuổi bước vào thần chi cảnh giới. Lại từ xưa đến nay chi đệ nhất nhân. Nhưng khi hắn lĩnh ngộ thần chi cảnh giới sau, lại phát hiện chính mình bị một cỗ thật lớn lực lượng, hấp xả đến một cái không biết tên địa phương. Phong Tử Nhạc vận kiếm mà đi, chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng, tựa hồ đã bị thật lớn áp chế. Thật vất vả mới thoát khỏi phong lôi dây dưa, ở xa xa đứng vững vàng gót chân. Hắn sở làm chuyện thứ nhất, chính là tiến vào chính mình tùy thân mang theo bảo vật ngũ bảo thần cung bên trong. Đây là hắn sắp đặt người nhà bằng hữu chỗ, hắn cha mẹ thê tử, đều vẫn an tâm ở trong đó tu luyện, này cũng là hắn có thể không hề vướng bận vẫn đi trước phía sau căn cứ, nay chợt sinh biến hóa, hắn cái thứ nhất nghĩ đến vẫn là chính mình người nhà. Ngũ bảo thần cung bên trong. Mọi người vẫn là ở trường kỳ bế quan. Cũng may qua lại đều cực kỳ thông thuận, chưa phát hiện này không biết nơi có cái gì ảnh hưởng. Phong Tử Nhạc thế này mới nhẹ nhàng thở ra, rời khỏi ngũ bảo thần cung, bắt đầu đưa mắt nhìn bốn phía, thăm dò này cổ quái địa phương. Bằng hắn thần chi cảnh giới thực lực, vũ trụ tinh hà bên trong. Không có gì địa phương đi không được, tuy rằng nay không biết đang ở nơi nào. Cũng là không cần kinh hoàng. Chính là thế giới này bên trong ẩn ẩn đối lực lượng áp chế, làm cho hắn có chút nghi hoặc. Phong đại ca, nơi này có điểm cổ quái A, ngươi cẩn thận một chút. Đây là Phong Tử Nhạc bội kiếm thiên sinh thần kiếm bên trong, kiếm linh cô gái A Bích Ti đang nói chuyện, trôi kiếm này lại thiên địa sở sinh, cùng hắn trải qua vô số ác chiến, không ngừng tiến hóa, nay kiếm ý nội ẩn, thần quang tứ xạ, cũng đủ để xứng thượng hắn này kiếm thần danh hiệu. Ân. Phong Tử Nhạc gật gật đầu. Thần chi cảnh giới truyền thuyết thần bí, nhưng vũ trụ tinh hà bên trong, này mấy chục vạn năm đến, có thể đi đến này một bước cũng số lượng không ít, chưa từng có nghe nói có người hội sau khi đột phá, bước vào khác thế giới, như thế có chút kỳ quái. Võ công tu đến thần chi cảnh giới, kia đã muốn xa xa vượt qua phàm nhân có thể tưởng tượng chính tự, nhưng là nói đột nhiên theo vốn có địa phương bị kéo vào một nơi vô danh, cũng là chưa bao giờ từng có việc. Cái loại này võ học đột phá cực hạn sau phi thăng chuyện xưa, tại đây phiến vũ trụ bên trong, cũng không tồn tại. Không biết Sở Cuồng Nhân cùng Linh Lung tỷ tỷ hai người nay như thế nào. Cùng Phong Tử Nhạc đồng thời đột phá thần chi cảnh giới, còn có hắn ngoại công Sở Cuồng Nhân cùng nắm giữ tứ đại kỳ thư một khắc bản cửu thiên huyền nữ kinh Linh Lung Nguyện, bọn họ hai người nay không biết tung tích, lại không biết đi nơi nào. Bất quá này hai người đều là thần chi cảnh giới cao thủ. Phong Tử Nhạc nhưng thật ra không cần vì bọn họ lo lắng. Mặc kệ nơi này vì sao, ta có một kiếm nơi tay, cũng là không sợ, về phía trước đi một chút xem đi. Hắn bối khởi trường kiếm, lững thững mà tiến, không nhanh không chậm. Theo Phong Tử Nhạc bắt đầu kiếm đạo cho tới bây giờ, hắn vẫn duy trì như vậy không sợ hãi không sợ thái độ, vô luận phát sinh cái gì, hắn đều tin tưởng vững chắc dựa vào trong tay trường kiếm, tất nhiên có thể nghịch thiên sửa mệnh. Hùng chi hắn hiện tại bước vào thần chi cảnh giới, một thân võ học đã muốn đến không thể tưởng tượng bộ, trong thiên hạ ít có kháng thủ, ngay cả là dừng ở một cái cực đoan xa lạ mà quỷ dị hoàn cảnh bên trong, chỉ cần người nhà của hắn còn tại, hắn vẫn đang không có gì sợ hãi. Đơn giản chính là một khác chỗ tu luyện nơi mà thôi. Có kiếm nơi tay, mờ mịt tinh hà, nơi nào không phải giống nhau. Hắn một đường mà đi, một đường tiếp tục tu luyện Thái Huyền Cảm Ứng Thiên cùng Vấn Tâm Kiếm Điện. Này hai bộ tứ đại kỳ thư, ở hắn dĩnh ngộ bên trong, ẩn ẩn có kết hợp dấu hiệu, đến cuối cùng có thể phát triển đến cái tình trạng gì, chính hắn đều rất là chờ mong. Này vừa đi, chính là suốt 7 ngày. Từ từ cắt vàng, thiên điệu như hối. Này dọc theo đường đi cảnh sắc, cơ hồ không có gì biến hóa, ngẫu nhiên có ngăn thiên địa cuồng phong quần cuộn nổi lên, nhưng là chính là hơi túng lướt qua, đối khắp thiên địa, cũng không có cái gì đại ảnh hưởng. Vẫn như cũng là khô nước đại địa, vẫn như cũ là mở mịt cánh đồng hoang vu. Này rốt cuộc là cái gì địa phương quỷ quái? A Bích Ti bất mãn nói thầm, Phong Tử Nhạc mỉm cười lắc đầu, vẫn như cũ là kiên nhẫn cầm kiếm mà đi. Hắn trên người áo trắng vẫn như cũ là phiến trần bất nhiễm, hai mắt cũng đồng dạng là như vậy sáng ngời. Mặc kệ là cái gì địa phương, luôn luôn một cái cuối. Chỉ cần có cũng đủ kiên nhẫn cùng thời gian, tổng có thể tìm được một ít biến hóa. Suy. Xa xa truyền đến rất nhỏ xé rách tiếng động, Phong Tử Nhạc song nhĩ nhất tủng, cứ việc là ở ngàn vạn dặm ở ngoài, hắn cũng đã cảm ứng được đến. Có người ở tranh đấu. Tiến vào thần chi cảnh giới sau, hắn cảm ứng không biết linh mẫn bao nhiêu lần, tuy rằng chính là rất nhỏ tiếng vang, nhưng hắn đã muốn ngửi được này thản nhiên mùi máu tươi. Phong Tử Nhạc phi thân lướt trên, cấp hướng mấy ngàn dặm sau, chỉ thấy đến huyết quang tận trời. Một cự nhân thân cao mấy chục trượng, lưng sinh hai cánh, bị một thanh trường kiếm chạm thành hai đoạn, theo lồng ngực bên trong bắn nhanh mà ra, giống nhau một cái huyết hà bình thường, chạy trồm không thôi, ẩn ẩn mang theo tiếng sấm nổ mạnh. Chương 1219, tịch mịch cổ chiến trường, thần kỳ nguyên giác sơn. Không ai có thể có nhiều như vậy máu. Này lưng sinh hai cánh cự nhân, hiển nhiên cũng không phải nhân loại. Tuy rằng hắn đã muốn bị chém làm hai đoạn, nhưng này thô bạo hung hãn khí, vẫn làm cho khoảng cách thượng xa Phong Tử Nhạc cảm thấy cả người giống như chấm thứ, run rẩy không thôi. Này! Này rốt cuộc là cái gì địa phương? Phong Tử Nhạc nắm chặt trong tay trường kiếm, mày gắt gao nhíu lại. Phía trước vị kia bằng hữu, có không thi lấy viện thủ. Đang ở hắn suy tư là lúc, tại kia cự nhân sau lưng lại chuyển đến cao giọng gọi. Phong Tử Nhạc cả người rung mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy huyết hà tán đi. Một trẻ tuổi nữ tử cả người hồng y cầm trong tay trượng dư dài cự kiếm, lăng không mà đứng, kiếm phong phía trên mang theo chưa từng lao đi vết máu, sắc mặt đã có chút tái nhợt. Thực hiển nhiên, cứ việc chém giết này cự nhân, nhưng của nàng tiêu hao cũng là không phải là ít. Đều là nhân tộc, hy vọng tương trợ, ta chính là Nguyên Giác Sơn kiếm vực đệ tử, du học thiên hạ, trong lúc vô tình gặp gỡ này hai cánh cự yêu, may mắn đem chém giết, chân khí cũng đã hao hết. Thỉnh bằng hữu đưa ta hồi sơn, ta sư môn chắc chắn thấm tạ. Của nàng ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng nói đến chém giết hai cánh cự yêu là lúc, cũng khó miễn có chút kiêu ngạo ý. Nay thật sự là đáng sợ cương địch, coi nàng ngắn ngủn mấy ngàn năm võ công tu vi, có thể đem điều này cấp bậc đại yêu chém giết, cũng thật sự là đáng giá kiêu ngạo việc. Đối mặt đều là nhân loại Phong Tử Nhạc, nàng tựa hồ là một chút cảnh giác cũng không có, không chút do dự đem chính mình chân thật trạng vương nói thẳng ra. Phong Tử Nhạc cười khổ một tiếng, thả người nhảy, dừng ở nàng kia trước người. Cô nương nếu có chút cái gì khó khăn, tại hạ tự nhiên nên giúp đỡ. Bất quá tại hạ cũng là sơ tới đây, căn bản không nhìn được đường nhỏ, Nguyên Giác Sơn ở phương nào, còn muốn thỉnh cô nương chỉ điểm. Sơ tới đây, không nhìn được đường nhỏ. Hồng Y Ghi nữ tử giật mình trừng mắt Phong Tử Nhạc, thùy hạ cự kiếm, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Ngươi là thế nào một chi đệ tử, khi nào thì đi vào này hiên viên cổ chiến trường? Phong Tử Nhạc mở ra hai tay. Ta 7 ngày phía trước, mới đến nơi đây, cũng căn bản không biết là như thế nào đến. Cũng là theo cô nương trong miệng, mới biết được nơi này tên là hiên viên cổ chiến trường. A, Hồng Y Ghi nữ tử ánh mắt trừng lưu viên, đột nhiên bưng kín miệng mình. Hay là ngươi là? Nàng ngạnh sinh sinh nuốt xuống câu nói kế tiếp. Lắc lắc đầu, thần sắc rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc đứng lên, mặc kệ như thế nào, ngươi trước theo ta hồi Nguyên Giác Sơn. Trước đó, cái gì cũng không cần hỏi nhiều, cũng ngàn vạn không cần xen vào việc của người khác. Phong Tử Nhạc không hiểu cho nên, đã thấy Hồng Y Y nữ tử cắn chặt răng, huy khởi cự kiếm, hướng tây nam phương chỉ nhất chỉ, này đi 3000 dặm. Chính là Nguyên Giác Sơn, ngươi đến trước cửa, đã nói mang nhị đại đệ tử Mạc Hồng Liên trở về, bọn họ sẽ cho ngươi đi vào, ngươi đi vào sau. Lập tức phải đi gặp sơn chủ. Nàng tựa hồ còn có cái gì yếu giao cho, đáng tiếc lời còn chưa dứt, thân mình nhoáng lên một cái liền từ không trung rơi xuống, hai mắt nhắm nghiền, đúng là ngất đi. Nàng tiêu hao quá mức, kiên trì đến phía sau. Đã muốn là đến cực hạ. Phong Tử Nhạc bất đắc dĩ thân thủ, nắm ở nàng, cười khổ lắc lắc đầu. Mặc kệ thế nào. Này mạc danh kỳ diệu sự tình liền rơi xuống chính mình trên đầu. Cũng may chính mình dừng ở này hiên viên cổ chiến trường, tổng yếu tìm người hỏi một chút con đường phía trước như thế nào. Này Mạc Hồng Liên tuy rằng cổ cổ quái quái, tốt xấu chỉ thị một cái phương hướng. Nguyên Giác Sơn. Xem ra vô luận như thế nào, luôn phải đi thượng này một chuyến. 3.000 dặm. Nói có xa hay không, nói gần không gần. Nếu này đây trước Phong Tử Nhạc, có thể là trong khoảnh khắc tức tới. Nhưng tại đây kỳ quái địa phương, đã có một loại kỳ lạ lực lượng, ức chế Phong Tử Nhạc thực lực, làm cho hắn thân hình trở nên vô cùng trầm trọng, mà trong lòng ôm nữ tử, lại nặng như Thái Sơn, thật to liên lụy hắn tiến lên tốc độ. Cho nên Phong Tử Nhạc đến Nguyên Giác Sơn thời điểm, không sai biệt lắm đã qua hơn phân nửa ngày thời gian. Đây là Nguyên Giác Sơn. Phong Tử Nhạc đưa mắt nhìn lại, không khỏi đổ hút một ngụm khí lạnh. Trước mặt, một cây thuần màu đen tinh tế hình trụ thẳng hướng tận trời, sắp nhập lượn lờ sương mù bên trong, không thể nhận ra đỉnh. Cùng với nói đây là một ngọn núi, không bằng nói càng như là một tòa tháp cao. Đến gần nhìn lên, mới phát hiện này cột đá mặt ngoài thô lệ, cũng không hàm tiếp chỗ, quả thật là thiên nhiên sinh thành. Nay cột đá bất quá 3 trượng đến khoan, ở cái đấy có một phiến đại môn, gắt gao khép kín, trừ lần đó ra. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày đầu, lại đi tiền đi rồi vài bước. Dừng lại. Theo tháp nội truyền đến cảnh giác thanh âm, người nào, nhưng lại dám xông vào Nguyên Giác Sơn. Này thanh âm tiêm tế mà non nớt, đổ như là cái vị thành niên đứa nhỏ, Phong Tử Nhạc ngẩn ra, đem trong lòng nữ tử cao dơ lên cao khởi. Tại hạ Phong Tử Nhạc, đưa Nguyên Giác Sơn đệ tử Mạc Hồng Liên trở về, cũng không ác ý. Này địa phương nơi nơi tràn ngập quỷ dị, Phong Tử Nhạc cũng không nguyện xả tiến vô vị hiểu lầm bên trong, chạy nhanh đem nói rõ ràng. Đại sư tỷ, kia non nớt trong thanh âm lộ ra vui mừng, chỉ nghe chi nha tiếng vang, Nguyên Giác Sơn chân núi đại môn trở nên mở rộng, một đứa nhỏ thân y phục rực rỡ toàn không cảnh giác, sôi nổi chạy đi ra. Đại sư tỷ đã trở lại. Phong Tử Nhạc âm thầm thở dài, hắn đã sớm phát giác này Nguyên Giác Sơn hạ có rất nhiều cấm chế, phòng bị ý cực kỳ nồng hậu, nguyên vốn tưởng rằng cho dù là báo lên thân phận, đối phương ít nhất cũng muốn nghiệm chứng rõ ràng, mới có thể mở cửa thả người, không nghĩ tới này thủ vệ người dĩ nhiên là đứa nhỏ, toàn không một ti phòng bị chi tâm. Hồi tưởng khởi Mạc Hồng Liên ngay từ đầu tựa như hắn thẳng thắn tự thân trạng huống, cùng đứa nhỏ này nhưng thật ra nhất mạch tướng thừa. Kia tiểu hài tử chạy vội tới Phong Tử Nhạc trước mặt, nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Mạc Hồng Liên, cũng không kinh ngạc ý, ngược lại là cực kỳ vui mừng. Thật tốt quá! Thật tốt quá! Đại sư tỷ có thể trở về là tốt rồi, này vị đại ca, ngươi vừa rồi nói ngươi tên gì tới? Phong Tử Nhạc. Phong đại ca là thế nào một chi đệ tử, sơn chủ nhất định hội hảo hảo cảm tạ ngươi. Tiểu hài tử loạn choạng đầu, lẩm bẩm than thở nói cái không ngừng. Ta kêu Xích Viên tử, hắn chỉ chính mình Lưu Viên lại hồng toàn bộ bụng, tựa hồ là giải thích tên lai lịch. Phong đại ca, bên ngoài nguy hiểm, chạy nhanh theo ta vào núi đi. Hắn nắm Phong Tử Nhạc tay, cũng không đợi hắn trả lời, lôi kéo hắn liền buôn vào đại môn, phản chân nhất đá, đem kia cửa đá ầm ầm đóng lại. Phong Tử Nhạc chỉ cảm thấy đặt mình trong cho một cái hẹp hòi không gian bên trong, hào ở trong đó đèn đuốc sáng trưng, cũng là không tính quá mức chật trội. Xích Viên tử đối hắn gật gật đầu, đồng nhiên chen chân vào nhất dâm không biết cái gì cơ quan, chỉ nghe cạc cạc tiếng vang, bọn họ dưới chân mặt đất đúng là đống nhiên hướng về phía trước dâng lên, nhanh chóng kéo lên. Phong Tử Nhạc chỉ cảm thấy bên thai vù vù phong vang, này bay lên tốc độ đúng là không chậm. Ước chừng bất quá một chén trà nhỏ thời gian, này bay lên chi thế rồi đột nhiên đình chỉ, tạp lạp một tiếng trước mặt lại có nhất phiến cửa đá mở rộng. Xích Viên tử vui mừng phấn khởi chạy vội đi ra ngoài. Sơn chủ! Sơn chủ! Đại sư tỷ được người đưa đã trở lại. Nàng không chết! Nàng không chết! Chương 1220, người ngoại lai, chiến trường bí mật. Nguyên Giác Sơn đỉnh. Phong Tử Nhạc còn chưa bước vào Xích Viên tử buôn nhập cửa đá, liền cảm thấy cả người chấn động, một cổ thật lớn mà khủng bố áp lực đập vào mặt đánh út lại, làm cho hắn cả người tóc gáy dựng thẳng lên. Như lâm đại địch. Thật mạnh. Hắn thật sâu hít một hơi, sắc mặt nghiêm nghị, không tự giác nắm chặt chuôi kiếm. Ở trước mặt thạch thất bên trong, cao thủ vô tính. Tối thiểu, có 2-3 cái thực lực cùng cấp vấn tâm kiếm trang thí luyện bên trong đối thủ người tồn tại. Vấn tâm kiếm điển thí luyện, số trời chi thất, mỗi một cái đều là một phương hào hùng. Không nói Bắc Tinh Hà đứng đầu kiếm xương âm, chính là tương đối nhược một ít thiên nguyên vô thường đám người. Cũng đều là tụ thiên cảnh giới cao nhất tồn tại, cần loại nào cơ duyên tài năng tụ ở một chỗ. Mà hiện tại, trước mặt sẽ theo tùy tiện liền có như vậy vài cái. Phong Tử Nhạc nheo lại ánh mắt, tại kia vài cổ cường đại hơi thở bên trong, cũng có một cỗ kéo dài bạc bạc, giống như đoạn giống như tục hơi thở ở trung ương, tuy rằng khí thế không hiện, nhưng là kia mấy người đứng đầu, thực lực cũng có thể nói tối cường. Người này mang đến uy áp, ít nhất không ở kiếm xương ngâm cùng sở cuồng nhân dưới. Này rốt cuộc là cái gì địa phương? Này lại là chút người nào? Ngay tại Phong Tử Nhạc trong lòng thất kinh, trầm ngâm suy tư là lúc, theo thạch thất bên trong truyền đến một cái ôn hòa hiền hậu thanh âm, là vị nào bằng hữu đem Hồng Liên đưa về đến. Lao phu đa tạ. Này thanh âm cũng không cao, Phong Tử Nhạc nghe tới lại giống như gần ở bên tai, trong lòng dùng mình, đã biết đối phương là mời khách ý, lập tức cũng không bối rối, lững thững mà ra, hai tay nhất cùng. Tại hạ Phong Tử Nhạc, lâm nhập cổ chiến trường bên trong, ngẫu nộ Mạc Hồng Liên tiểu thư. Thấy nàng bản thân bị trọng thương, thế này mới đưa về. Vừa nói chuyện, hắn lại một bên ở quan sát đến thạch thất trong vòng trạng huống, chỉ thấy này thạch thất cực kỳ quảng đại, so với chi chân núi hẹp hòi tình hình khác nhau rất lớn, chỗ tòa này nguyên giác sơn đúng là đảo lại, phía dưới tế mà bên trên thô. Bất giác chợt chợt lấy làm kỳ. Mà tản mát ra cường hãn khí thế mấy vị cao thủ, tán chỗ các nơi, có người ở nhắm mắt tu luyện. Có người còn lại là tò mò nhìn phía này phương hướng. Vị kia người thực lực tối cường, chính là một râu dài lão giả, hắn dáng người gầy. Liên đứng ở Phong Tử Nhạc đối diện mặt, hai mắt sáng ngời hữu thần, Xích Viên Tử Chính giúp đỡ cánh tay hắn, nóng vội chỉ vào hôn mê Mạc Hồng Liên, tựa hồ là vội vã cầu hắn ra tay trị liệu. Nhưng này lão giả nghe được Phong Tử Nhạc nôn, sắc mặt đại biến, cố không hơn quan tâm Xích Viên Tử, trợn lên hai mắt. Run run xách vào Phong Tử Nhạc run giọng mở miệng, lầm nhập cổ chiến trường. Ngươi không phải người trong cổ chiến trường. Tin tức này, so với hắn đồ đệ trở về, trọng yếu nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, thạch thất mọi người cùng nhau ầm ầm, giống như là thủy triều bình thường dũng lại đây. Phong Tử Nhạc nhớ rõ cùng Mạc Hồng Liên nói lên chính mình 7 ngày phía trước vừa mới vừa đến nơi đây thời điểm, nàng cũng là cực kỳ kinh ngạc. Chính là lúc ấy nàng dầu hết đèn tắt, đem nói cho hết lời liền hôn mê bất tỉnh, tự nhiên không thể giải thích trong đó nguyên nhân, không thể tưởng được đến nguyên giác trong núi, thân phận của hắn khiến cho lớn hơn nữa hoành động. 3. Kia râu dài lão giả rốt cuộc là nhất sơn đứng đầu, rất nhanh chấn định xuống dưới. Xua tan mọi người, làm cho Xích Viên Tử đi chiếu cố Mạc Hồng Liên, chính mình lại đem Phong Tử Nhạc dẫn tới một chỗ tinh thất bên trong, hướng hắn giải thích này cổ chiến trường tồn tại. Này lão giả cũng họ Mạc, tên là Mạc Khâu, chính là này Nguyên Giác Sơn nhất mạch sơn chủ. Mà Nguyên Giác Sơn, còn lại là hiên viên cổ chiến trường bên trong, nhân tộc thế lực một chỗ nho nhỏ cứ điểm, võ học truyền thừa từ trăm vạn năm trước Nguyên Phật Giác Hai, tuy rằng nhỏ yếu, tại đây chiến trường hoang vắng chỗ, cũng coi như được với là bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Nhân tộc, trăm vạn năm, Nguyên Phật Giác Hai. Phong Tử Nhạc trong lòng dâng lên vô số nghi vấn. Mạc Khâu lão nhân nhìn ra hắn nghi hoặc, thở dài một hơi, khuyên hắn kiên nhẫn, thế này mới chậm rãi giảng thuật khởi thật dài chuyện xưa. Này hiên viên cổ chiến trường, không biết khi nào thì bắt đầu, cũng đã tồn tại. Này một mảnh hoang vu cằn côi thế giới, lại tràn ngập vô hạn tranh đấu cùng giết chóc. Nhân, thần, ma, yêu, quỷ, thú, lấy này lục đại chủng tộc cầm đầu, cho nhau chinh chiến không ngớt, chưa từng có một lát đình chỉ thời điểm. Lục tộc. Phong Tử Nhạc trong lòng vừa động, này lục tộc phân tranh việc, hắn ở thiên ngoại thế giới thời điểm cũng đã nghe nói, càng cùng các tộc thánh địa đều có nhất định quan hệ. Nhớ rõ ở Đại Chiêu Tự, hắn cũng từng cổ Phật tin tức, hiểu biết ở thiên ngoại thế giới lục tộc đại chiến một ít tin tức, nhưng không thể tưởng được, này lục tộc chi tranh, kéo dài đến tận đây, thế nhưng đã muốn đều biết trăm vạn năm lâu, mà tại đây cổ chiến trường bên trong, lại kịch liệt. Nhân tộc trời sinh nhỏ yếu, tuy rằng có thể tu luyện võ học, khi thì ra một ít người kinh tài tuyệt diễm, đủ để kinh sợ còn lại ngũ tộc nhất thời, nhưng so ra kèm cái khác ngũ tộc trời sinh thần thông, tại đây cổ chiến trường bên trong, bị vây tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Này mấy trăm vạn năm gian, vô số tiên hiền đẫm máu chiến đấu hăng hái, thể sống chết đấu tranh, mới tại đây quảng đại nguyên giã bên trong, vì nhân tộc kiếm được một mảnh nơi sống yên ổn, truyền thừa không đến mức diệt sạch. Nhưng dù là như thế, yêu ma dị chủng vẫn là thường xuyên xâm nhập trong đó, bốn phía giết chóc giang dâm, nếu không phòng thân khả năng, chỉ có thể mặc người ngư thịt. Giống Nguyên Giác Sơn như vậy nơi đi, đã muốn xem như nhân tộc thế lực bên trong tới gần biên cảnh vị trí, lại thường xuyên có dị tộc cao thủ quấy nhiễu. Mạc Hồng Liên chính là Lịch Lãm là lúc gặp gỡ một vị ma tộc cao thủ, tuy rằng liều chết đem chém giết, nhưng là bản thân bị trọng thương. Nguyên Giác Sơn đệ tử, xuống núi Lịch Lãm, tất cả đều làm tốt chết giác ngộ, cho nên lần này Mạc Hồng Liên có thể trở về, cũng là việc vui một kiện. Dị tộc người, thế nhưng xương quyết đến tận đây. Phong Tử Nhạc cho mày, hắn cưới Tiểu Điệp, cùng với khác người các tộc cũng có kết giao, nhưng dù sao thân là người, tự nhiên hội đứng ở nhân loại lập trường. Vô luận là ở thiên ngoại thế giới vẫn là toàn bộ tinh hà vũ trụ bên trong, đều là nhân loại chiếm cứ chủ lưu, còn lại ngũ tộc, thần tộc không thấy nảy tung, yêu ma đều bị phong ấn, thú tộc phụ thuộc, quỷ tộc lại hư vô mờ mịt. Nhưng tại đây cổ chiến trường bên trong, tình hình lại điên đảo lại đây. Nhân tộc nhận hết bắt nạt, trăm vạn năm khuất nhục. Thượng cổ tiên hiền, cũng có người đến từ ngoại giới, biết thiên địa lẽ phải, đều không phải là ta nhân tộc vì mạt, cho nên mới vẫn không cam lòng đành phải còn lại ngũ tộc dưới, vẫn không ngừng vươn lên. Mặc Khâu lão nhân nói lên dĩ vãng việc, cũng là sắc mặt khẽ biến, có chút cảm khái. Thường xuyên có ngoại lai cao thủ, giúp chúng ta nhân tộc nhất thời quật khởi, Phong tiểu huynh đệ ngươi cũng là đến từ ngoại giới, thì phải là chúng ta nhân tộc nhất tôn kính khách nhân, cho nên chúng ta mới có thể như vậy thất thố, còn thỉnh tiểu huynh đệ thứ lỗi. Thì ra là thế. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, lại chần chờ một trận, lại nhíu mày cười khổ nói, tại hạ đổ không phải không nghĩ hết sức, bất quá lấy ta đến xem, võ học một đạo, sơn chủ sẽ không ở ta dưới, lấy sơn chủ theo như lời, ngoại giới ngũ tộc thực lực xa xa mạnh hơn nhân tộc, ta đây một người lực, lại có cái gì tác dụng? Nguyên Giác Sơn chủ, chính là này cổ chiến trường bên trong một tiểu thế lực người mạnh nhất mà thôi, cùng này cổ chiến trường cao thủ so sánh với, quả thực là như huỳnh quang so với chi hạ nguyệt. Nghe Mạc Khâu lão nhân miêu tả này cường giả phong thái, Phong Tử Nhạc trong lòng nghiêm nghị, cố nhiên không sợ, nhưng cũng biết nói, hiện tại chính mình, quả quyết không phải đối thủ. Chương 1221, Hiên Viên Cổ Cung, Tích Địa Chi Xa. Đó là tự nhiên. Bất quá cũng không tất lo lắng. Mạc Khâu lão nhân mỉm cười, hồn không thèm để ý. Phong tiểu huynh đệ đến từ ngoại giới, võ công có thể nơi lây bước, đã muốn ra ngoài lao phu ý liệu. Hiên Viên Cổ Chiến Trường, theo tồn tại bắt đầu, ngay tại không ngừng mà phân tranh cùng chiến đấu bên trong, mỗi người tồn tại ý nghĩa đều là chiến đấu, bởi vậy võ học phát triển đã muốn đến một cái Phong Tử Nhạc không thể tưởng tượng bộ, so với chi tương đối mà nói bình thản rất nhiều tinh hà vũ trụ, kia không thể so sánh nổi. Theo ngoại giới tiến vào Hiên Viên Cổ Chiến Trường bên trong, võ học không kịp cũng là thông thường việc. Nay cổ đại tiên hiền, vừa mới bước vào cổ chiến trường thời điểm, võ công cũng bất quá như thế mà thôi, nhưng là bọn họ tiến bộ, cũng là không thể đo lường. Mạc Khâu lão nhân trong mắt hiện lên một tia chờ mong quan mang. Mỗi một người bước vào cổ chiến trường, đều có ưu việt tư chất cùng vô cùng tiềm lực, chỉ cần dốc lòng tài bồi, có thể đủ phát huy ra thật lớn tác dụng. Tin tưởng Phong Tử Nhạc cũng sẽ không ngoại lệ. Phong tiểu huynh đệ đến vậy, dựa theo lệ thường, ta người trong Nguyên Giác núi tự nhiên muốn khởi dẫn đường chi trách. Mang ngươi đi Hiên Viên Cổ Cung tu luyện 3 năm, lựa chọn thích hợp chính mình võ học, ngay cả chúng ta này một hệ đều có thể được đến không ít chỗ tốt, nếu là 3 năm sau, tiểu huynh đệ có thể học có điều thành, chúng ta đây lại chiêm quang. Hiên Viên Cổ Cung, chính là nhân tộc thế lực trung tâm, cũng là lịch đại tiên hiền võ học di lưu chỗ, đối với người bước vào cổ chiến trường, Hiên Viên Cổ Cung cũng cực kỳ coi trọng, tất hội đón vào trong cung, mặc này lựa chọn võ học, tận tâm tài bồi. Phong Tử Nhạc cũng là như mày. Này đương nhiên là vô cùng tốt đãi ngộ, đối với hắn người cầu kiếm mà nói. Có thể nhìn thấy tinh diệu võ học, lại tha thiết ước mơ việc, nhưng là hắn theo Mạc Khâu lão nhân ngự khí bên trong, lại nghe ra bất đồng hương vị. Nếu là có thể học có điều thành, kia nếu học bất thành đâu? Phong Tử Nhạc mỉm cười, ngẩng đầu hướng Mạc Khâu lão nhân hỏi, Mạc Khâu lão nhân sắc mặt căng thẳng, lược lược hiện ra vài phần xấu hổ ý. Phong tiểu huynh đệ quả nhiên trí tuệ. Hắn ho khan một tiếng, lắc lắc đầu, ngươi cũng biết. Cổ chiến trường bên trong, nhân tộc thế lực yếu nhất, đoạt được tài nguyên cực kỳ hữu hạn. Này 3 năm bên trong, Hiên Viên Cổ Cung hội hết sức bồi dưỡng ngươi, nhưng nếu là học không chỗ nào thành, kia vừa đến cũng chỉ có thể mặc ngươi tự sinh tự diệt. Thứ hai, hao phí tài nguyên, còn muốn thỉnh phong tiểu huynh đệ ngươi trả trở về. Lời này nói được khách khí. Nhưng tại đây đáng sợ cổ chiến trường bên trong, làm cho người ta tự sinh tự diệt, càng cần trả lại đại lượng tài nguyên, kia đối với một người mà nói, quả thực chính là hướng tử lộ bước. Nói cách khác, nếu là học bất thành, nhân tộc thế lực, tự nhiên cũng đã đem người này hoàn toàn vứt bỏ. Phong Tử Nhạc Vi hơi trầm ngâm, khoe miệng cũng là hiện ra tươi cười. Này cũng là xem như công bình. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Vì tại đây cổ chiến trường chung đau khổ dễ rủa nhân tộc thế lực đến lo lắng, như vậy hành vi, cũng không thể xem như cái gì sai lầm. Mặc dù có chút bất cận nhân tình, nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng là không có cách nào biện pháp. Bất quá ta xem Phong công tử tuổi còn trẻ, càng ở cổ chiến trường ở ngoài có thể tu vi đến bây giờ tình trạng này. Kia một khi bước vào hiên viên cổ cung, tìm được thích hợp chính mình võ học, kia tất nhiên là tiến triển cực nhanh, này nhất trương không cần lo lắng. Mặc Khâu lão nhân nhưng thật ra chụp nổi lên bộ ngực, hắn là lo lắng Phong Tử Nhạc đánh lui trống lớn, không chịu cùng hắn đi hiên viên cổ cung, kia hắn Nguyên Giác Sơn chỗ tốt tự nhiên cũng liền ngâm nước nóng, mắt thấy Phong Tử Nhạc cũng không lo lắng, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Việc này không nên chậm trễ, Phong tiểu huynh đệ ngày mai là có thể theo ta đi trước hiên viên cổ cung. Ngoại giới người tới, xem như đại sự, Mặc Khâu lão nhân ngay cả chính mình âu yếm nữ đệ tử cũng không cố, vội vàng việc sẽ mang Phong Tử Nhạc đi trước hiên viên cổ cung. Cũng tốt. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, hắn biết này hiên viên cổ chiến trường trung tâm bí mật, tất nhiên muốn tới hiên viên cổ cung tài năng được đến giải đáp, huống chi còn có tinh diệu võ học chờ đợi hắn đi tìm hiểu. Với hắn mà nói, tuyệt đối không có khả năng buông tha cơ hội như vậy, lập tức đáp ứng xuống dưới. 3. Ngày thứ 2. Mặc Khâu lão nhân lôi kéo Phong Tử Nhạc liền ra đi, cũng là không theo mặt đất hành tẩu, mà là ngồi nguyên giác trong núi lên trời chui thê vẫn hướng địa để ở chỗ sâu trong mà đi. Mặt đường phía trên, yêu ma phần đông, chúng ta này đi hiên viên cổ cung đường xá xa xôi, nếu là trung gian có cái gì sai lầm, kia nhưng là rất lớn tổn thất. Mặc Khâu lão nhân mở ra cửa đá, dẫn Phong Tử Nhạc lọt vào địa để ở chỗ sâu trong. Cho nên hiên viên cổ cung vì các nơi cứ điểm, chuẩn bị tích địa xe, một khi có ngoại giới người tới, liền lấy tích địa xe tiếp dẫn. Này coi như là dính Phong tiểu huynh đệ quang, lão phu tài năng đi lên như vậy nhất ao. Đối với này biên cương nơi cứ điểm mà nói, bất luận kẻ nào muốn đi nhân tộc thế lực trung tâm một lần, đều là cực kỳ nguy hiểm hành vi. Cho dù là giống sơn chủ như vậy cao thủ, cũng không dám mạo hiểm đi xa như vậy. Cho nên cho dù là hắn, cũng không từng đi qua hiên viên cổ cung. Chỉ có vì tiếp dẫn ngoại giới người tới tích địa xe, mới là nhân loại an toàn nhất xuất hành công cụ. Phong Tử Nhạc trong lòng cũng thật là tò mò, đoan trang trước mặt tích địa xe, lại cùng hắn ngày đó đoạt được địa hành bảo xe lại có bất đồng. Này thân xe kỳ thật cũng không cái gì chỗ đặc biệt, chính là ở để có bốn phương thông suốt đường hầm. Có thể dẫn động này tích địa xe đi trước. Tích địa xe trên mặt đất dưới nghìn trượng, cực kỳ ẩn nấp, dù là như thế, vẫn sẽ bị cao đẳng thần ma các tộc phát hiện. Tích địa xe đường chạy bên trong, có lịch đại tiên hiền sở hạ các loại cấm chế, tài năng trong thời gian ngắn hoàn toàn ẩn hình. Mặc Khâu lão nhân biết Phong Tử Nhạc là ở xem này tích địa xe huyền bí, hắn mở miệng giải thích, nhưng cũng là ở nhắc nhở. Này cấm chế chỉ có thể sử dụng một lần, một khi dùng quá, sẽ một lần nữa bố trí, sở phí tài nguyên xa xỉ. Hiên viên cổ cung vì người ngoại giới, thật sự là hạ thật lớn vốn gốc. Thần ma ngũ tộc xương quyết, nhân loại co đầu rút cổ cho địa hạ, cũng không miễn bị phát hiện, có thể vì ngoại giới người cung cấp này tích địa xe công cụ, quả thật có thể muốn gặp hiên viên cổ cung khổ tâm. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, trong lòng cũng không từ nghiêm nghị, đối với cổ chiến trường nhân tộc tình cảnh, có càng sâu khắc trực quan nhận thức. Nếu không phải bị buộc đến cực cảnh, lại như thế nào đem hy vọng ký thác ở hư vô mở mịt ngoại giới người tới trên người, này cổ chiến trường trung nhân tộc, chỉ sợ nhuệ khí đều sớm tiêu ma hết. Hắn đi theo Mạc Khâu lão nhân bước vào tích trong xe, chỉ thấy Mạc Khâu lão nhân run rẩy từ trong lòng lấy ra một mặt sáng lên ngọc phù, ở tích địa xe đầu một chỗ khe hở bên trong sắp nhập, chợt nghe ong long tiếng vang, tích địa xe đúng là toàn bộ chấn động đứng lên. Siêu. Phong Tử Nhạc chỉ cảm thấy sau thai sinh phong, chính là trong nháy mắt công phu, tích địa xe đúng là điện xạ mà ra, không biết đã muốn chạy như bay rất xa khoảng cách. Này tích địa xe tốc độ, so với thượng tam phẩm cao thủ toàn lực trên đường, còn muốn mau chút. Mặc Khâu lão nhân bắt được trong xe một cây thạch can, tóc trắng ở trong gió tung bay, quay đầu hướng Phong Tử Nhạc giải thích. Chương 1222, Cổ Cung Trung Tâm, Thánh Võ Thiên Bi. Đối với khổng lồ hiên viên cổ chiến trường mà nói, Phong Tử Nhạc tiến đến, giống như là một hòn đá đầu nhập đại hải, vẫn chưa có khiến cho quá lớn gọn sóng. Vẫn như cũ là tà dương như máu, vẫn như cũ là đại mạc báo cát. Thần, yêu, ma, quỷ, thú, ngũ tộc cường giả, vẫn như cũ là tùy ý tàn sát gầy yếu nhân loại, đem bản tộc thế lực phạm vi không ngừng mà mở rộng. Ai cũng không có chú ý tới, ở để người trẻ tuổi này bộ dạng. Phong Tử Nhạc cũng không biết qua bao lâu. Nay địa hạ đường xá, cực kỳ dài lâu, cho dù này đây tích địa xe tốc độ, cũng không biết dùng dài hơn thời gian, mới cuối cùng đến mục đích. Đến. Đã muốn nhắm mắt dưỡng thần tu luyện một đoạn thời gian Mạc Khâu lão nhân rồi đột nhiên mở to mắt, ánh mắt bên trong bắn ra dáng vóc tiểu tụy hào quang. Cùng lúc đó, theo một tiếng bén nhọn kim trúc ma sát thanh, tích địa xe im bặt mà chỉ. Cửa xe rầm một tiếng mở rộng, lộ ra một cái đèn đuốc sáng trưng đại sảnh. Nhân tộc thế lực trung tâm, hiên viên cổ chiến trường trong nhân loại duy nhất an toàn chỗ, hiên viên cổ cung đến. Ở cửa xe bên ngoài, suốt nhất tề sắp hàng một đám thân áo trắng lao nhân, bọn họ mặt không chút thay đổi chờ đón ở đại sảnh bên trong, ánh mắt bên trong tràn ngập đạm mạc. Bọn họ chính là tới đón tiếp ngoại lai người hiên viên cổ cung nghi trượng. Nhưng có lẽ là vì đã trải qua nhiều lắm thất vọng, ở bọn họ trên mặt, hoàn toàn nhìn không tới giống nguyên giác trong núi người như vậy kích động quan mang. Tích địa xe đến từ Tây Phương, là vị nào dẫn dắt ngoại lai nhân đến vậy? Cầm đầu áo trắng lao nhân, ngữ khí lạnh như băng đặt câu hỏi. Mạc Khâu lão nhân cuống quýt đi lên một bước, cung kính thi lễ, nghi trượng đại nhân, tại hạ là nguyên giác sơn sơn chủ Mạc Khâu, chính là nguyên Phật giác thai chi truyền nhân. Dẫn dắt người ngoại giới Phong Tử Nhạc đến vậy. Nga. Nghe được nguyên Phật giác thai tên, kia áo trắng lao nhân hơi hơi gật gật đầu. Không sai. Coi như là danh môn chính phái, ngươi lần này có công, chính mình đi ngoại điện lĩnh thưởng đi. Hắn không chút nào chú ý Mạc Khâu lão nhân, thậm chí đều không có con mắt xem hắn liếc mắt một cái. Mạc Khâu lão nhân cũng là cảm động đến rơi nước mắt, làm đại lễ, đối Phong Tử Nhạc gật gật đầu, vội vàng việc rời khỏi, hiển nhiên là nóng vội chính mình tưởng thưởng đi. Lúc này kia áo trắng lão nhân ánh mắt mới chuyển tới Phong Tử Nhạc trên người. Hắn chăm chú nhìn Phong Tử Nhạc thật lâu sau, khẽ gật đầu. Tiểu bằng hưu trụ cột coi như không sai, hy vọng lúc này đây đừng cho chúng ta thất vọng, ngươi theo ta đến. Hắn nói xong quay đầu bước đi, thậm chí không có tái hồi đầu liếc mắt một cái, bên người này lão nhân. Cũng tất cả đều lập tức giải tán, Phong Tử Nhạc ngẩn ra, ngay cả đuổi hai bước, đi theo tại kia áo trắng lão nhân phía sau. Lão tiên sinh, không biết nên như thế nào xưng hô, ta nếu đã đến này, không biết nên làm chút cái gì. Phong Tử Nhạc trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi. Kia áo trắng lao nhân dừng lại cước bộ, hồi đầu ý vị thâm trường xem Phong Tử Nhạc liếc mắt một cái. Lao phu là hiên viên cổ cung nghi trượng, cũng là người hẳn phải chết, ngươi hỏi ta tên họ, cũng không hề ý nghĩa, bất quá ngươi tại đây cổ cung bên trong 3 năm, đều là Lao phu phụ trách. Nếu là không cái xưng hô cũng là phiền toái, ngươi đã kêu ta là Hoạt Tử Nhân đi. Hoạt Tử Nhân. Phong Tử Nhạc lại sửng sốt. Đã thấy kia lão nhân trên mặt tràn đầy đạm mạc biểu tình, tựa hồ sinh tử trong mắt hắn, thật sao đã muốn không có gì khác nhau. Hắn cả người chấn động, trong lòng lại căng thẳng. Hoạt Tử Nhân lạnh nhạt cười, xoay người tiếp tục đi phía trước đi đến, không cần hỏi nhiều, của ngươi thời gian quý giá, ta hiện tại liền mang ngươi đi cổ cung trung tâm, lựa chọn sử dụng thích hợp ngươi võ học, nghĩ đến nguyên Phật giác thai đồ tử đồ tôn hẳn là cũng với ngươi giải thích quá ta hiên viên cổ cung quy củ. Này 3 năm thời gian, ngươi cũng không nên lãng phí. Hiên viên cổ cung bên trong, cất giấu vô số tuyệt thế võ học, nhưng muốn ở 3 năm bên trong có thể có chút thành tựu, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cho dù có cổ cung bất kể đại giới linh dược cùng tài nguyên phụ trợ, cũng không thấy nhất định có thể thành công, phải cần vô cùng chăm chỉ cùng khắc khổ, tài năng có một đường hy vọng. Cũng không biết đi rồi bao lâu. Này hiên viên cổ cung một cái dũng đạo tựa hồ là vĩnh viễn cũng đi không xong dường như, thẳng đến Phong Tử Nhạc nhịn không được sắp mở miệng hỏi thời điểm, Hoạt Tử Nhân mới dừng lại cước bộ. Đến. Hắn ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng vẫn là không tự chủ được mang vài phần tự hào ý. Nơi này chính là hiên viên cổ cung trung tâm, nhân tộc võ học tụ tập nơi, thánh võ thiên bi. Theo hắn đang nói hạ xuống, chỉ thấy tiền phương một đoàn hào quang nổ lên. Giống như là một đạo bạch hồng thẳng quán phía chân trời, ở Phong Tử Nhạc trước mặt, bày ra ra trong suốt chân bóng một mảnh. To lớn. Phong Tử Nhạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy này không biết cái gì tài chất kiến tạo bi cao ngất trong mây, vô luận như thế nào cũng nhìn không tới đỉnh ở nơi nào, màu trắng bia thân phía trên, rậm rạp khắc đầy chữ viết, ánh mắt đảo qua, có thể nhìn thấy khiến người tỉnh ngộ võ học huyền bí ghi lại. Thánh võ thiên bi phía trên, ghi lại hiên viên cổ chiến trường phía trên sở hữu đáng giá một cái nhân tộc võ công, đến hôm qua mới thôi, tổng cộng 3.285.9.721 loại, mỗi cách một tuần, đều đã có tân võ công khắc tại này thượng, này nhiều 3.000 vạn loại võ công bên trong, tất nhiên có một loại là thích hợp ngươi. Hoặc tử nhân chỉ vào kia cao lớn thánh võ thiên bi, trên mặt lộ ra hướng về biểu tình. Ngươi nếu theo ngoại giới mà đến, hiên viên cổ cung đối với ngươi tràn ngập chờ mong, ngươi có thể mặc tuyển trong đó 3 loại võ công thác gấn xuống dưới, ở 3 năm bên trong chậm rãi tu tập. Hắn ngừng lại một chút, lại nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Bất quá của ta ý kiến, thủ 3 loại võ công có thể, bất quá ở 3 năm bên trong, chỉ tu tập trong đó một loại, cũng như vậy đủ rồi. Thánh võ thiên bi thượng võ công, huyền ảo thần kỳ, 3 năm bên trong, có thể có một loại võ công nhập môn, đã muốn đúng rồi không thể việc, 3 loại võ công đồng thời tu tập, cơ hồ không có thành công hy vọng. Tại đây 3 năm bên trong, hiên viên cổ cung hội cung cấp ngươi tu luyện môn võ công này hết thể sở nhu, nếu là ngươi có thể thành công, liền lập tức khả trở thành cổ cung nghi trượng, ngày sau trở thành chúng ta tộc đối kháng ngũ tộc trung kiên. Nay cũng chính là hiên viên cổ cung chờ mong, nếu là người ngoại lai có thể trưởng thành đứng lên, đối với nhân tộc chống cự rất có rút, đây là lịch đại tiên hiền lấy máu chứng minh chân lý. Chỉ tiếc, có thể trưởng thành lên người ngoại lai, trung quy cũng không phải nhiều như vậy. Một khi bọn họ có thành công manh mối, cổ cung tự nhiên hội không tiếc hết thể đại giới bồi dưỡng, trở thành cổ cung nghi trượng, cơ hồ đã muốn có thể nói là hiên viên cổ chiến trường trung, tối có địa vị cũng tối được hưởng đặc quyền một bộ phận người, có thể bung ra sinh tồn vấn đề, chuyên tâm tu luyện võ học. Hoặc là nói, bọn họ cũng có thể bị cho rằng nhân tộc hy vọng cuối cùng. Nếu là bất thành, hoặc tử nhân trên mặt lộ ra cổ quái vẻ mặt, thật sâu nhìn phong tử nhạc liếc mắt một cái. Người nọ hẳn là cũng đã muốn với ngươi nói qua đi. Bất quá ta còn là muốn nói rõ ràng một câu, nếu là bị hiên viên cổ cung buông tha cho ngoại lai nhân. Hắn thở dài. Liên cung chết cũng không có gì khác nhau. Chương 1223, nhiều 3.000 vạn loại võ học. Đây là kế mạc khâu lão nhân sau, hiên viên cổ chiến trường người lần thứ 2 đối phong tử nhạc nhắc nhở. Tại đây cái thế giới, nhân tộc địa vị khâm ưu, mỗi người đều phải hữu dụng, vô dụng, tự nhiên sẽ bị bỏ qua. Mà đầu nhập vào vô số tài nguyên bồi dưỡng người, nếu không thể phát huy ra ứng có tác dụng, bỏ qua tốc độ, sẽ là nhanh nhất. Đến lúc đó, thật là cùng chết cũng không có cái gì khác biệt. Tại hạ hiểu được. Phong tử nhạc gật gật đầu. Hoặc tử nhân hồi đầu nhìn hắn một cái, tựa hồ còn muốn nói cái gì đó, nhưng là nhìn đến phong tử nhạc lạnh nhạt khuôn mặt, không khỏi vẫn là có chút ngạc nhiên, cuối cùng vẫn là muốn nói lại thôi. Cho dù là người ngoại lai, có thể giống phong tử nhạc như vậy bình tĩnh, cho sử ký tái cũng không có vài cái. Này thông dong người trẻ tuổi, cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Hy vọng ngươi không cần rơi xuống này hoàn cảnh. Hoặc tử nhân thở dài, chỉ phía sau thánh võ thiên bi, hiện tại ngươi là có thể đi lựa chọn võ học, chúng ta nơi này, không có gì thời gian lãng phí. Chờ ngươi lựa chọn xong chính mình cần võ học, sẽ có người hầu mang ngươi đi tới khởi cư chỗ. 3 năm bên trong, tất cả cung cấp, đều từ cổ cung cung cấp, ngươi có cái gì cần, trực tiếp cùng người hầu đưa ra, chỉ cần là hiên viên cổ cung có thể làm được sự tình, cũng không hội cự tuyệt. Hắn nhướng mày, sắc mặt chuyển lạnh, nữ nhân, rượu ngon, món ngon, tất cả hưởng thụ, nơi này đều có thể đủ cung cấp, nhưng hy vọng ngươi phải nhớ kỹ, này đó hưởng thụ, đều đại biểu cho người khác hy sinh, này hết thảy, đều là ngươi tương lai muốn trả. Ở hiên viên cổ chiến trường như vậy ác liệt hoàn cảnh bên trong, vẫn đang có thể cam đoan số ít người hưởng thụ. Hiên viên cổ cung cung cấp hết thảy, chính là hy vọng được đến một người hữu dụng, phong tử nhạc thở dài, khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên không cần cái gì hưởng thụ, với hắn mà nói, học võ thân mình, chính là lớn nhất hưởng thụ. Theo bước vào hiên viên cổ cung bắt đầu, hắn đã muốn quyết định chủ ý. Ngắn hạn trong vòng, xem ra là không thể trở lại tinh hà thế giới bên trong. Này hiên viên cổ chiến trường người bên trong, tựa hồ chưa bao giờ biết có thể rời đi này chiến trường phương pháp. Mà bởi vì ác liệt hoàn cảnh cùng thật lớn áp chế lực, cũng làm cho phong tử nhạc không thể bước vào tinh hà không gian bên trong, đi tìm kiếm di vãng quen thuộc phương hướng. Cho dù hắn thật sự có thể thoát khỏi hiên viên cổ chiến trường áp chế lực, tiến vào không gian vũ trụ, kia tinh hải mờ mịt, muốn trở về khả năng tính cũng là cực kỳ bé nhỏ. Ký đến chi, tắc ăn chi, dù sao cùng ngũ bảo thần cung bên trong người nhà liên hệ vẫn đang bảo trì bình thường. Đối với phong tử nhạc mà nói, tạm thời tại đây dạng một thế giới đặt chân, cũng không có cái gì quan hệ. Huống chi, còn có tuyệt thế võ học đặt tại hắn trước mặt, lấy hắn tính cách, là tuyệt đối không có khả năng không để ý mà đi. Mà nơi này nhân tộc hoàn cảnh như vậy ác liệt, nếu là học có điều thành, hắn cũng tự nhiên hội tận một phần chính mình tâm lực. Tạm thời mặc kệ này hắn, ta trước xem này thánh võ thiên bi võ học đi. Phong tử nhạc thật sâu hít một hơi, bái biệt hoạt tử nhân. Chậm rãi hướng tới kia thả ra màu trắng hào quang thánh võ thiên bi đi đến. Theo thánh võ thiên bi bên trong truyền đến hơi thở, khổng lồ mà pha tạp. Giết chóc, lực lượng, khống chế, ngạo khí, hàn ý. Này đó võ học như là phía sau tiếp trước bình thường, ở phong tử nhạc trước mặt, triển lãm chính mình khí thế. Này đó võ học, đều đến thần mà có linh, tự trạch này chủ cảnh giới. Có thể thấy được này thánh võ thiên bia ký tái võ học trình tự cao. Lấy phong tử nhạc chứng kiến võ học bí tịch, có thể đến nước này, không chỗ nào không phải là hoành động nhất thời tuyệt học, mà như vậy tuyệt học, ở thánh võ thiên bi liền ghi lại 3.000 nhiều vạn loại. Này hiên viên cổ chiến trường võ học, rốt cuộc phát triển đến cái gì trình độ? Phong tử nhạc cảm thấy nghiêm nghị, nhưng cũng nhiệt huyết sôi trào. Làm lĩnh ngộ vấn tâm kiếm điện, bại kiếm xương ngâm sau, hắn vừa lúc tiến nhập võ học bình cảnh kỳ, ngắn hạn trong vòng, nhìn không tới tương lai phương hướng. Không thể tưởng được vừa mới vừa xong này một bước, liền gặp như vậy cơ duyên. Cho dù là giết chóc mà khủng bố thế giới lại như thế nào. Cầm kiếm nơi tay, mặc dù ngàn vạn người, Ngô Hướng Hĩ. Hắn lại thật sâu hít một hơi, đi tới thánh võ thiên bi trước mặt, vươn tay đi, nhẹ nhàng chạm đến này khắc sâu chữ viết. Bát bộ bà sa thần vương hóa thân. Thứ tâm truy cốt hóa hình chỉ. Thiên ý phách đao. Phá cửu tiêu kiếm pháp. Mỗi một cái tên, đều ghi lại một đoạn vui buồn lẫn lộn lịch sử. Này đó võ công sau lưng, đều đứng một vĩ đại bóng người. Tuy rằng rất nhiều người lai lịch đã muốn không thể nào điều tra khảo cứu, không biết bọn họ tính danh, trải qua, cũng không biết bọn họ là như thế nào chết đi, là hoanh hoanh liệt liệt, vẫn là không có tiếng tăm gì. Nhưng là võ học ghi lại bọn họ hết thảy, thánh võ thiên bi phía trên, để lại bọn họ dấu vết. Đối với một võ giả mà nói, có lẽ này đã muốn cũng đủ. Phong tử nhạc mang theo vài phần kính ý, nhẹ nhàng mà vô về chơi đùa này đó võ học chữ viết. Mỗi một môn, quả nhiên đều là kinh thiên động địa võ công. Mà như vậy võ công, chừng 3.000 nhiều vạn loại. Hắn cũng không sốt ruột lựa chọn, mũi chân điểm nhẹ, giống như là ở trên hư không bên trong đạp bước mà đi, trục cấp bay lên. Mỗi bước trên một tầng, đều có thể đủ nhìn đến vô số loại huyền bí võ học ở trước mặt sẽ qua. Phong tử nhạc chính là lược lược đảo qua, lược minh này điểm chính, trên mặt vẫn mang theo suy tư biểu tình. Nơi này nhiều như vậy loại võ học, lựa chọn thân mình chính là một kiện rất khó sự tình. Hoặc tử nhân cũng không đi xa, hắn liền đứng ở thánh võ thiên bi lối vào, nhìn phong tử nhạc lăng không bóng dáng, trên mặt vẻ mặt có chút cổ quái. Đối với người ngoại giới đến nói, này kỳ thật chính là cửa thứ nhất khảo nghiệm. 3.000 nhiều vạn loại võ học, cho dù là xem một lần, cũng không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian, huống chi là từ loại tìm được tối thích hợp chính mình võ công, kia quả thực liền như biển rộng tìm kim bình thường. Có chút người hao phí đại lượng thời gian, cũng không từng tìm được thích hợp võ học, thẳng đến 3 năm thời gian sắp đi qua, mới sốt ruột quyết định, làm qua loa, tự nhiên là không có gì thành tựu. Mà có chút người, còn lại là lo lắng tu luyện thời gian không đủ, trích tùy ý tuyển một loại võ học, liền đóng cửa tu luyện, trừ phi là vận khí đặc biệt hảo vừa vặn thích hợp chính mình, nếu không trong lời nói, cũng khó lấy ở trong khoảng thời gian ngắn có cái gì thành tựu. Vị này tiểu bằng hữu, hội như thế nào lựa chọn đâu? Phong tử nhạc lúc này, còn chưa tới lựa chọn thời điểm. Hắn chính là chậm rãi hướng về phía trước, liên tục hướng về phía trước, lấy thần niệm đến cảm giác khổng lồ võ học bảo khố. Rộng lớn vô cùng. Thế giới này, tuyệt đối không ai khả năng luyện thành này sở hữu võ học, tại như vậy nhiều võ công đặt tại chính mình trước mặt thời điểm, luôn hội không tự chủ được cảm giác được rung động. Phong tử nhạc trong cơ thể, một cỗ tử khí, một cỗ kiếm khí, tại đây chậm rãi võ học hơi thở cổ đăng dưới, cũng bắt đầu càng không ngừng quần quận đứng lên. Thái huyền cảm ứng thiên, Vấn Tâm Kiếm Điển, Tứ Đại Kỳ Thư Chi Nhị, cùng này ghi lại 3.000 nhiều vạn loại võ học thánh võ thiên bi, nổi lên cảm ứng. Giống như là đồng loại tương hấp bình thường. Chương 1224, võ đạo cảm ứng, trầm mê trong đó. Thái Huyền Cảm Ứng Thiên cùng Vấn Tâm Kiếm Điển, chính là tinh hà vũ trụ bên trong, nhất đỉnh cấp võ học. Tuy rằng nói cùng thánh võ thiên bi mênh mông quần quận so sánh với, này hai loại võ công hoặc là sẽ không giống ở tinh hà vũ trụ bên trong bình thường như vậy xuất sắc hơn người, nhưng đồng dạng vẫn đang là tuyệt phẩm võ học. Hơn nữa, ở số trời chi thất một trận chiến giữa, Phong Tử Nhạc lấy Thái Huyền Cảm Ứng Thiên dung hợp Vấn Tâm Kiếm Điển, dĩ nhiên đi ra một đường mới bất đồng cho tiền nhân. Tuy rằng một trận chiến sau, lập tức bị vang đến này kỳ dị hiên viên cổ chiến trường, làm cho võ học lĩnh ngộ tạm thời gián đoạn, nhưng là giờ phút này tiến vào thánh võ thiên bi bên trong, lại như là kỳ tích bình thường gia tốc võ đạo lý giải. Xem ra này thánh võ thiên bi, trừ bỏ ghi lại vô tính võ học ở ngoài, cũng có giúp người lĩnh ngộ võ đạo tác dụng. Phong Tử Nhạc hơi hơi gật gật đầu, đưa mắt chung quanh, chỉ thấy thánh võ thiên bi bốn phía, giải rác có người huyền phù ở không trung, hoặc là nhắm mắt ngồi xuống, hoặc là nhíu mày tìm hiểu, hiển nhiên cũng là ở nương thánh võ thiên bi lực, đến tu hành võ học. Hắn lấy lại bình tĩnh, vẫn đang là thả lỏng tinh thần, chậm rãi xem trên thánh võ thiên bi võ học, chỉ cảm thấy huyền ảo phi thường, trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể tìm hiểu. 3.000 nhiều vạn loại võ học, muốn đều coi trọng một lần, cũng không biết phải muốn bao nhiêu năm thời gian. Này mà nếu gì lựa chọn? Phong Tử Nhạc trầm ngâm một trận, nhíu mày. Khó được tiến vào này võ học thánh địa, hắn cũng không tưởng tùy ý chọn lựa vài loại võ công tu luyện, sai mất tối thích hợp chính mình võ công, nhưng nếu là thật muốn toàn diện xem, thời gian cũng là xa xa không đủ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn to lớn thánh võ thiên bi, không khỏi nổi lên than thở chi tâm. Nhân lực có khi mà cùng. Này võ học cao nhất, giống như là một tòa núi cao cao ngất trong mây, không thể trèo lên bình thường, vắt ngang ở chính mình trước mặt, tuy nhập bảo sơn, cũng là phụ tải vô lực, chẳng lẽ là muốn tay không mà quay về bất thành. Không. Phong Tử Nhạc kiên định lắc lắc đầu. Một đường đi tới. Dựa vào trong tay một kiếm, không biết lướt qua bao nhiêu gian nan hiểm trở. Có thể đặt chân này thánh võ thiên bi phía trước, thân mình cũng là bởi vì hắn đã muốn đột phá võ đạo cực hạn. Vượt qua cuối cùng một bước, tài năng đến vậy. Chẳng lẽ ở trong này sẽ dừng lại cước bộ bất thành. Hắn không tự giác nắm chặt chuôi kiếm. Ánh mắt quý nhiên, kiên định mà thong thả nhìn quét trước mặt võ học. Rồi đột nhiên trong lúc đó, nhắm lại hai mắt. Gì? Ở bên vụn trộm thăm dò hoạt tử nhân lắp bắp kinh hãi. Này trước mắt huyền ảo võ học, làm cho người ta không kịp nhìn, vô luận là ai, đặt chân nơi đây, là tuyệt đối luyến tiếc nhắm lại hai mắt. Chẳng lẽ nói tiểu tử này cảm giác được không có khả năng làm ra lựa chọn tốt nhất, chỉ có thể tùy tiện loạn chọn một bộ điển tịch sao? Nếu là như thế, vậy làm cho người ta quá thất vọng rồi. Tuy rằng các bậc tiền bối bên trong cũng có dựa vào vận khí được đến vô thượng võ học cao thủ, liền tỷ như tiền bối bên trong nghe nói có một tuyệt đỉnh nhân vật lấy chân lung ván cờ thu đồ đệ, không người có thể giải. Một tiểu hòa thượng nhắm mắt lại lung tung xem, thế nhưng cờ tướng cục phá truyền vô thượng bí điển, nhảy trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng là loại này xác suất thật sự là quá thấp. Hiên viên cổ chiến trường người đều biết nói vô luận như thế nào, cũng không muốn đi bính vận khí. Bởi vì tại đây cổ chiến trường bên trong, nhân loại vận khí, thật sự là quá kém. Phong Tử Nhạc quả thật nhắm lại hai mắt. Không hề quan khán trên thánh võ thiên bi võ học, nhưng hắn cũng không phải ở bính vận khí. Hắn là ở dựa vào võ đạo cảm ứng, tìm kiếm tối thích hợp võ học. Thái Huyền Cảm Ứng Thiên cùng Vấn Tâm Kiếm Điển hơi thở, ở trong cơ thể cuồn cuộn không thôi, thay thế hắn hai mắt. Cảm ứng này 3.000 nhiều vạn loại võ học. Phong Tử Nhạc này nhất cảm ứng, chính là 7 ngày. Suốt 7 ngày, hắn huyền phù ở thánh võ thiên bi giữa không trung bên trong, không núp nhích. Loại này tình hình, hoặc tử nhân cũng thấy được hơn. Đối mặt này vô tính võ học, ảo diệu khó dò võ đạo thế giới, không biết có bao nhiêu lòng người thần thất thủ. Cho nên người trong hiên viên cổ cung, hoặc là nói toàn bộ hiên viên cổ chiến trường trung nhân loại võ giả, có thể tiến vào thánh võ thiên bi cơ hội cũng là cực nhỏ. Bên ngoài nhân tộc tự nhiên không cần phải nói, bọn họ nếu có thể đủ liều chết vọt tới hiên viên cổ cung, có thể được đến một lần tiến vào thánh võ thiên bi cơ hội. Mà nguyên bản hiên viên cổ cung chung quanh nhân tộc thế lực bên trong, cũng chỉ có thông qua thí luyện, tài năng tiến vào Thánh Võ Thiên Bi một lần. Cả đời chỉ có như vậy một lần cơ hội. Ngay cả như vậy, cho dù tiến vào Thánh Võ Thiên Bi người đều đã muốn là trải qua sinh tử cao thủ, cũng vẫn đang có rất nhiều người đang nhìn đến này rộng lớn võ học là lúc, sẽ bị lạc mình, không công lãng phí lần này cơ hội không tính, cũng có sinh mệnh nguy hiểm. Tương đối mà nói, ngoại lai người tình hình muốn vi hảo một chút. Dựa theo ghi lại, đại bộ phận người đều không đến mức xuất hiện như vậy tình hình, tốt xấu, tổng có thể lựa chọn một môn võ học đi ra ngoài, cho nên Hiên Viên Cổ Cung đối người ngoại lai đãi ngộ, là cực kỳ hậu đãi. Đáng tiếc Phong Tử Nhạc lúc này biểu hiện, lại làm cho Hoạt Tử Nhân cực kỳ thất vọng. Xem ra, ngoại lai người trung quy là hy vọng không hơn. Hắn ở chờ đợi 7 ngày sau, rốt cục mất đi kiên nhẫn, làm Hiên Viên Cổ Cung nghi trượng, chính hắn cũng có rất nhiều việc cần hoàn thành. Hiên Viên Cổ Cung bên trong, thân mình cũng có rất nhiều người đối ỷ lại ngoại lai người chính sách bất mãn, dù sao này 100.000 vạn năm tới nay, người ngoại lai tuy rằng quả thật từng nhất thời xoay quá chiến tranh thế cục, nhưng chưa bao giờ chân chính thay đổi hơn loài người vận mệnh. Muốn xoay người, chung quy là muốn dựa vào chính mình. Hoặc tử nhân làm Hiên Viên Cổ Cung nghi trượng, chính mình cũng có ý nghĩ như vậy. Nhiều năm như vậy qua, tân một thế hệ nhân loại cao thủ đã ở trưởng thành bên trong, hồi lâu không có người ngoại lai buông xuống, cũng là không có quá lớn ảnh hưởng. Cho nên đối với Đại Phong Tử Nhạc thái độ, hắn khó tránh khỏi còn có chút không lạnh không đạm. Tuy rằng vẫn là ôm hy vọng, nhưng chưa đầu lấy quá lớn chú ý, mà nay nhìn thấy Phong Tử Nhạc này bộ dáng, lại hoàn toàn buông tha cho. Các ngươi hảo hảo nhìn hắn, nếu có cái gì biến cố, tái hướng ta báo cáo đi. Hoặc tử nhân phẩy tay háo bỏ đi, chỉ để lại một đám người hầu, đi theo Phong Tử Nhạc. Đám chìm ở võ đạo cảm ứng bên trong Phong Tử Nhạc, hoàn toàn không cảm giác ngoại giới biến hóa. Lại là 7 ngày. Hắn vẫn đang là cũng chưa hề đụng tới, cái này người âm thầm rình, cũng đều đã muốn mất đi hứng thú, chậm rãi ly khai chúng quanh. Chỉ có này hoàn toàn không hiểu võ công bọn bồi bản thị nữ, chờ đợi ở Thánh Võ Thiên Bi dưới. Bọn họ sở phải làm, chính là hầu hạ Phong Tử Nhạc, thỏa mãn hắn hết thể yêu cầu. Như vậy ngày, trôi qua 1 tháng. Phong Tử Nhạc vẫn đang là không có gì động tĩnh, giống như là hoàn toàn bị Thánh Võ Thiên Bi sở kinh sợ bình thường. Mặc Khâu lão nhân cũng đến xem hắn một lần, thấy hắn này bộ dáng, cũng không tùy vào âm thầm thở dài. Hắn đạt được Hiên Viên Cổ Cung truyền thừa, có thể ở lại cổ cung bên trong, tu tập võ học, về sau cũng có cơ hội đem đắc ý đệ tử cùng thân nhân nhận được cổ cung, so với chi ở Nguyên Giác Sơn cứ điểm cuộc sống, đó là tốt rất nhiều. Này hết thể đều phải cảm tạ Phong Tử Nhạc, cho nên hắn trong lòng cũng hoài cảm ơn chi tâm, đã ở vì hắn lo lắng. Phong tiểu huynh đệ, ngươi muốn khi nào tỉnh lại? Chương 1225, ngươi lựa chọn cái gì tuyệt thế võ học? Hiên Viên Cổ chiến trường cũng không 4 mùa biến hóa, thời gian trôi qua rất khó nhìn ra đến. Nhất là ở Thánh Võ Thiên Bi dưới, một mảnh trắng xóa vầng sáng bao phủ, ngay cả ngày đêm đều phân biệt không được. Phong Tử Nhạc ở Thánh Võ Thiên Bi trước mặt, đã muốn ước chừng đứng 1 năm. 1 năm thời gian, làm cho dù đối ngoại đến người ôm tái đại hy vọng số ít nghi trượng cũng hoàn toàn buông tha cho, người ngoại lai, khó tránh khỏi cũng sẽ có vô dụng phế vật. Lần này xem ra liền gặp gỡ một cái. Mặc kệ này 1 năm hắn là đang làm cái gì, lập tức lãng phí 1/3 tu luyện thời gian, còn lại 2 năm thời gian, hắn tuyệt khổ đem một môn võ học tu luyện đến chút thành tựu bộ. Nếu người sớm hay muộn là muốn bị Hiên Viên Cổ Cung buông tha cho, kia cần gì phải đầu nhập nhiều lắm chú ý. Liền ngay cả người hầu cũng khó miễn có chút quyền đãi, ngay từ đầu có hơn 10 người canh giữ ở Thánh Võ Thiên Bi dưới, sau lại cũng chỉ còn lại một nửa. Đến cuối cùng lại chỉ còn lại có 1-2 người cắt lượn. Một ngày này, Phong Tử Nhạc đến Hiên Viên Cổ Cung đã qua 1 năm lại hơn phân nửa tháng. Canh giữ ở Thánh Võ Thiên Bi dưới, là một gã sai vật 14-15 tuổi Phùng Tam, hắn tuổi nhỏ nhất, thường xuyên chịu đồng bạn ức hiếp, bực này cố hết sức không lấy lòng nhiệm vụ, tự nhiên là hắn gánh vác nhiều nhất. Ai, vị này lão huynh ở Thánh Võ Thiên Bi phía trước đã muốn đứng đã hơn 1 năm, còn không có lĩnh ngộ ra cái gì tuyệt thế võ công. Thật sự là làm cho người ta thất vọng. Nếu là ta có cơ hội như vậy, đã sớm. Phùng Tam một bên phe phẩy đầu một bên thở dài. Thân là người trong Hiên Viên Cổ chiến trường, theo vừa ra sinh ra được gặp vô thượng võ học cùng đủ loại kinh tâm động phách đại chiến, trong lòng tự nhiên là có cái anh hùng ngộ. Bất quá nếu cuối cùng trở thành cổ cung người hầu, tự nhiên là bởi vì chịu giới hạn trong trời sinh tư chất. Căn bản không thể tu tập võ học, nếu không trong lời nói, cho dù là chỉ có thể luyện thành tối thô thiển võ công, cũng sẽ bị phái ra đi đảm nhiệm hẳn phải chết chiến sĩ vật hy sinh, không có khả năng làm cho bọn họ ở trong cung an nhàn độ nhật. Tuy rằng không thể luyện võ, nhưng Phùng Tam đối võ đạo khát vọng còn chưa có không có đình chỉ quá. Mỗi lần có người tiến vào thánh võ thiên bi tu hành, hắn đều tự giác tự nguyện lên trước hầu hạ. Luôn giấc mộng thánh võ thiên bi có thể cho cái gợi ý, làm cho hắn rồi đột nhiên lĩnh ngộ tuyệt thế võ công. Cổ chiến trường người tiến vào thánh võ thiên bi, nhiều nhất bất quá vài ngày công phu. Hắn tổng cảm thấy là cơ duyên không đủ. Lúc này đây ngoại lai người tiến vào thánh võ thiên bi, 3 năm bên trong có thể vô hạn đứng ở bên trong, Phùng Tam tuy rằng cảm thấy vất vả, nhưng vẫn là cắn răng hầu hạ ở một bên, liền trông cậy vào ở thánh võ thiên bi hơi thở nhuộm dần dưới, có thể đột nhiên thông suốt, có thể bắt đầu học võ. Đáng tiếc 1 năm xuống dưới, vẫn đang là không có gì tiến triển. Trải qua chư vị trưởng lão nghi trượng kiểm tra quá thân hình, nói là không thể tập võ, quả nhiên là căn bản không thể tập võ. Phùng Tam cũng là cúi đầu nhận mệnh, nhưng không biết vì sao, lại đối vẫn đứng ở thánh võ thiên bi phía trước phong tử nhạc ký thác một loại không hiểu hy vọng. Người khác đều đối phong tử nhạc buông tha cho hy vọng, này một chút không hiểu võ công tiểu tử kia. Lại giống nhau là cảm thấy chính mình hy vọng tất cả đều ký thác ở phong tử nhạc trên người bình thường, liền ngóng trông có một ngày, phong tử nhạc có thể đột nhiên lĩnh ngộ, đống nhiên tỉnh lại. Ở người khác xem ra, này 1 năm bên trong phong tử nhạc không nói bất động, không có gì biến hóa, nhưng tại đây Phùng Tam xem ra, phong tử nhạc biểu tình cũng là thường xuyên biến hóa. Có đôi khi nhíu mày trầm tư, có đôi khi mặt lộ vẻ mỉm cười, có đôi khi mặt lộ vẻ khó xử, có đôi khi lại vui mừng khôn xiết. Hắn cảm thấy đây là phong tử nhạc ở nghiên cứu thánh võ thiên bi bên trong võ học. Hoặc có điều. Bất quá khi hắn chỉ cho người khác xem thời điểm, nhưng không ai tin tưởng. Cao như vậy, ngươi tiểu gia hỏa này có thể thấy rõ cái gì, thuần túy là ngươi tưởng tượng thôi. Này ngoại lai người, đã muốn bị thánh võ thiên bi bên trong võ học hơi thở mê say, chỉ sợ 3 năm bên trong, cũng không nhất định có thể đủ tỉnh lại đây. Nhưng là hắn vừa mới thật sự nở nụ cười thôi. Mỗi lần Phùng Tam cũng không dám cùng người tranh cãi, chỉ dám vụng trộm nhỏ giọng nói thầm. Mỗi lần hắn tiến nhập thánh võ thiên bi bên trong, đều đầy cõi lòng hy vọng nhìn phong tử nhạc bóng dáng. Nay hắn đối võ học hy vọng, giống nhau đã muốn tất cả đều đầu chú ở phong tử nhạc trên người. Gì? Một ngày này hắn đang ở nói nhỏ lầm bầm lầu bầu thời điểm, lại đột nhiên phát hiện phong tử nhạc bóng dáng vừa động. Đừng! Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Đã muốn bị các vị trưởng lão nghi trượng phán đoán vì trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại phong tử nhạc, thế nhưng có động tác. Phùng Tam xoa xoa ánh mắt, trừng lớn trong mắt hướng trên đỉnh đầu nhìn lại, đã thấy quần áo áo trắng vẫn như cũ ngày xưa, ở không trung phiêu phiêu đắng đắng, hoàn toàn không có gì biến hóa. Vẫn là ở nơi nào? Phùng Tam lầu bầu lắc lắc đầu, quả nhiên là ta hoa mắt. Tuy rằng chờ mong này ngoại lai người có thể theo loại trạng thái này bên trong khôi phục lại, nhưng các vị trưởng lão nghi trượng trong lời nói, cũng không có thể là giả. Trung quy, kỳ tích là không quá sẽ phát sinh. Tiểu huynh đệ, ngươi là ở tìm ta sao? Đang lúc Phùng Tam ủ rũ là lúc, lại nghe sau lưng truyền đến một cái ôn hòa thanh âm. Nha! Phùng Tam đại ăn cả kinh, hồi đầu nhìn lên, chỉ thấy phong tử nhạc đầy mặt mỉm cười, hai mắt mang theo trong suốt sắc, đang đứng ở chính mình sau lưng đối với hắn nói chuyện. Sao? Như thế nào khả năng? Phùng Tam cái thứ nhất phản ứng chính là ngẩng đầu hướng về thiên không nhìn lại, quả nhiên kia quần áo áo trắng sớm biến mất không thấy. Phong tử nhạc, phá giải thánh võ thiên bi võ học chi trướng, theo say mê bên trong tỉnh lại, đứng ở thánh võ thiên bi dưới. Tiểu huynh đệ, ta ở mặt trên thổi đã hơn 1 năm Tây Bắc Phong, cũng là có chút đói bụng, ngươi có thể hay không mang ta đi tẩy cái nước cấm tắm, thuận tiện chuẩn liền điểm ăn. Phong tử nhạc thong dong tự nhiên, như nhau thường lui tới. Kia ngoại lai người, đã tỉnh. Tin tức này, đương nhiên là tức thời truyền đến hiên viên cổ cung liên can trưởng lão nghi trượng trong thai, phụ trách tiếp đai phong tử nhạc hoạt tử nhân nghi trượng nhíu nhíu mày đầu, thở dài. Mê say ở thánh võ thiên bi 3000 nhiều vạn loại võ học bên trong, thế nhưng còn có thể chết già phía trước tỉnh lại, này thiếu niên tư chất cùng nghị lực coi như là không sai. Đáng tiếc, lãng phí như vậy dài thời gian, ở về sau không đến 2 năm thời gian bên trong, căn bản không có khả năng tu thành cái gì võ công. Nên cho hắn, vẫn là cho hắn. Bất quá, mọi người vẫn là không cần ký cùng cái gì hy vọng hảo. Hy vọng càng lớn, sẽ chỉ làm người thất vọng càng lớn. Như vậy tư chất, nhiều lắm nói là thường thường, cùng hiên viên cổ cung bồi dưỡng bình thường anh tài so sánh với, còn kém nhất thiệt, như vậy ngoại lai người, có năng lực có bao nhiêu đại tác dụng. Đa tạ tiểu huynh đệ. Phong Tử Nhạc tắm rửa một cái, thay đổi một thân quần áo, lại tùy tiện ăn chút gì, tinh thần phấn chấn, ở nghỉ ngơi điệu tinh xá bên trong tinh tọa, hướng Phùng Tam cảm ơn. Công tử làm sao nói đến, này vốn chính là chúng ta phải làm. Phùng Tam cam tâm tình nguyện, nhìn Phong Tử Nhạc ánh mắt, liền như nhìn thiên thần bình thường, hắn do dự trong chốc lát, thế này mới ấp há ấp úng mở miệng hỏi. Bất quá! Công tử có thể hay không nói cho ta biết, lần này Thánh Võ Thiên Bi, lựa chọn cái gì tuyệt thế võ học? Đây là hắn vẫn tâm ngứa muốn biết sự tình.